Chương 854, lão bà chuyên dụng tòa. Chương 854, lão bà chuyên dụng tòa. Ai? Ngươi có biết hay không, ta đã nói với ngươi, cha ta gần nhất tại Châu Thành họp, sẽ lên có cái đoạn thời gian trước vừa tới Châu Thành tiền nhiệm đại nhân vật Lục Viễn Thu lúc này bất thình lính thiết đầu, đột nhiên chú ý tới sắt vách xe mẹ xe đét bên trên tay lái phụ pha lê đi lên trên. Hắn không để ý, trên cánh tay dựng một tay, Lục Viễn Thu quay đầu, thấy là Lục Đậu Tình. Làm gì? Lục Đậu Tình chỉ vào trên tay lái phụ rủ xuống một cái gấu trúc đồ trang sức nhỏ, ta muốn cái này. Đó là người ta Bạch Thanh Hạ đặt ở chỗ ấy trang trí dùng, ngươi muốn ta mua cho ngươi mới. Lục Đậu Tình mân mê miệng, ngón tay đâm về phía trước bao tay dương cái nút, bao tay dương hướng phía dưới mở ra, Lục Viễn Thu quay đầu liếc mắt, đột nhiên nhìn thấy bên trong có cái màu sắc rực rỡ hình chữ nhật nhãn hiệu. Kia cái gì đồ chơi? Lục Viễn Thu nghi ngờ nói. Lục Đậu Tình đưa tay cầm lấy, đem nhãn hiệu bên trên văn tự từng bước nói ra, lão bà chuyên dụng tòa. A. Lục Viễn Thu trực tiếp tỉnh mở to hai mắt. Hắn lần nữa kéo xuống kính râm, từ Lục Đậu Tình trên tay cầm tới đặt ở trước mắt xem xét, thật đúng là năm chữ này. Lục Viễn Thu nhíu mày, đây không phải ta mua a? Lục Đậu Tình, đó là ai mua? Đáp án giống như có chút không cần nói cũng biết. Lục Viễn Thu kịp phản ứng sau có chút muốn cười, Bạch Thanh Hạ sẽ có ý tốt dán cái này. A đối với, nàng cũng không có dán. Nàng đem cái đồ chơi này bỏ vào trong dương chữ vật, mua lại không tốt ý từ dán. Lục Viễn Thu tại chỗ cười ra tiếng, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra đập chương chiếu, sau đó phát cho Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu, đồ phiến xe rốt cục động. Lục Viễn Thu nhìn thấy Hạ Thiên Lan xe mẹ xe đét bay thẳng đến trước mở đi ra, không cùng hắn lại chào hỏi, Bạch Thanh Hạ cũng trở về tin tức. Bạch Thanh Hạ, làm sao còn không đến? Lục Viễn Thu, đồ phiến Lục Viễn Thu, đại cá như vậy đồ phiến trang nhìn không thấy. Ai mua, thật là khó đoán a, ngươi là ai lão bà nhà? Bạch Thanh Hạ, mau tới, ta đều đến hiện trường đang ngồi, lại không đến liền đem ngươi trâu ngồi ném ra bên ngoài. Trên mạng trọng quyền xuất kích, hiện thực đoán chừng đỏ ấm đến cùng cái cỏ non dâu một dạng. Lục Đậu Tình nhìn thấy đệ đệ nụ cười trên mặt càng ngày càng làm cản, nàng hiếu kỳ nói, ngồi tại vị trí này cũng sẽ là lao bà ngươi sao? Lục Viễn Thu cổ cứng đờ quay đầu, ngươi nơi này giải góc độ đều lệch ra ngoài quá không đi. Đúng thế, cái kia tam tỷ về sau muốn hay không gả cho ta nha? Lục Viễn Thu đột nhiên lại nói đùa xem nàng, loại lời này cũng chỉ có thể nói đến trêu chọc tam tỷ, cùng mặt khác hai cái tỷ tỷ nói ra nhưng là muốn người chết. Lục Đậu Tình nghiêm trang phổ cập khoa học, tỷ tỷ và đệ đệ không có khả năng kết hôn. Còn tốt, còn không có ngu như vậy, cùng tam tỷ nói chuyện kỳ thật cũng có loại đặc biệt buông lòng cảm giác. Không cần đi cân nhắc làm sao nói phù hợp, nghĩ đến cái gì nói cái gì, ngươi nói thoải mái, mà nàng tiên mã hành không. Cái kia tam tỷ ngươi ưa thích Tống Phân Phương sao? Hắn là ai nha? Coi như ta không có hỏi. Kỷ niệm ngày thành lập trường nơi tổ chức điểm không tại Muộn Phong giáo khu nội bộ, tại Châu Thành thể dục quán, bởi vì quy mô tương đối lớn, bốn cái giáo khu phần lớn thầy trò đều sẽ đến hiện trường, còn có không ít từ bên ngoài đến khách quý, tại đơn độc cái nào đó giáo khu tổ chức là không tiện lắm. Lục Viễn Thu lái phe ra di tiến sân vận động thời điểm đi ngang qua học sinh cũng nhịn không được nhìn lâu một chút, có người nhận ra hắn. Tại chỗ ở lại bước chân, nhưng lại cho là mình nhìn lầm, là đụng phải cùng Lục Viễn Thu lớn lên giống người, dù sao Lục Viễn Thu trên mặt mang theo cặp kính râm, bọn hắn cũng thấy cũng không rõ ràng. Từ bãi đỗ xe đi ra, Lục Viễn Thu thẳng đến khánh điện hội trường, đến hiện trường, đập vào mắt đều là trắng xóa hoàn toàn cái ghế, nhân viên lít nha lít nhít, Lục Viễn Thu để tam tỷ đi chính nàng chuyên nghiệp bên kia, hắn thì đi trước tìm kỷ niệm ngày thành lập trường người phụ trách kết nối một chút tiếp xuống khánh điện trình tự. Cái gì? Ra sân thời gian lại thay đổi, hậu trường bên này, Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này trên cổ mang theo công bài khánh điện người phụ trách. Trước đó rõ ràng nói xong là dựa vào sau ra sân. Người phụ trách, đối với, bởi vì học sinh đại biểu phát biểu là dựa vào trước, nhưng là đặc biệt khách quý là dựa vào sau ra sân, cân nhắc đến phía sau có thể sẽ có người về sớm, người hay là sớm ra đi. Tính toán, trường học an bài thế nào hắn làm sao tới. Sớm kết thúc cũng tốt chuẩn đi. Trong trò chuyện nhóm lúc này có người ngài đặc, không phải bằng hữu bầy, là nhóm lớp, mà lại là Bạch Thanh Hạ tại ngài đặc, bởi vì Bạch Thanh Hạ trước mắt là trong lớp thay mặt lớp trưởng. Bạch Thanh Hạ Lục Viễn Thu, 30 ban còn kém ngươi một người. Lục Viễn Thu, thật có lỗi lớp trưởng, lái xe tới. Vội vàng cho trên tay lái phụ dán nhãn đâu, lãng phí chút thời gian. Bạch Thanh Hạ, phúc ha ha ha. Lục Viễn Thu chính mình nhịn không được nở nụ cười, một bên cười một bên chạy hướng lớp phương hướng. Tống Phất Vương, ta dựa vào, mua xe rồi ngươi. Cái gì xe a? Trương Dương, mua xe trưng cầu ý kiến ta à? Cái đồ chơi này ta nhất đã hiểu, giúp người quen biết để cử mấy chiếc đâu. Hứa Tứ Dương, Lục Viễn Thu ra hỏa này gần nhất cút học không phải là đi làm công tích lũy tiền mua xe đi. Hứa Tứ Dương rút về một đầu tin tức hắn mới ý thức tới đây là nhóm lớp, tốt nhất vẫn là không cần tại nhóm lớp nói Lục Viễn Thu cúp học sự tình. Bỏ ra vài phút, Lục Viễn Thu rốt cuộc tìm được vị trí của mình, mỗi cái ban hai nhóm cánh quân, nam nữ tất cả một hàng, Lục Viễn Thu vừa vặn cùng Bạch Thanh Hạ song song. Hắn cùng các bằng hữu đánh xuống chào hỏi, ngồi ở trên vị trí của mình, vừa tọa hạ liền thấy bên cạnh Bạch Thanh Hạ chiều hắn băng tới một cái sâu kín ánh mắt, nha đầu này mang thai quả nhiên hồng hồng. "Oa, ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp nha." Lục Viễn Thu cười tán thưởng. Nhanh 12 tháng thời tiết, Bạch Thanh Hạ đã mặc vào áo khoác, trên chân là một đôi màu đen da trứng hoa, phối hợp một đôi tất đen cùng giày đông vải bánh ngắn, bên trong thì là một kiện màu sáng hệ áo lông cao cổ. Lục Viễn Thu bàn tay đến nàng trên đùi sờ lên, bị Bạch Thanh Hạ đưa tay vỗ xuống, phát ra thanh thúy một tiếng. Hắn thì cười hắc hắc, quay đầu đánh giá trong lớp những người khác, Trung Cẩm Trình bên người lại còn ngồi La Vi, La Vi bụng đã rất lớn, nghe Trung Cẩm Trình nói dự tính ngày sinh còn có hơn một tháng, hai người cười cười nói nói, cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, kỳ thật trong trường học đại đa số người đã biết chuyện của bọn hắn. Tao Sảng vừa mới cũng cho Lục Viễn Thu phát tin tức, nói là đã ngồi ở Nguyễn Nguyệt Như bên cạnh. Ngươi thế nào lái xe tới, xe của ai a? Phân Cách Nhĩ vỗ xuống Lục Viễn Thu vai. Lục Viễn Thu chưa có trở về tránh, chính ta. Xe của ngươi thế nào tại Châu Thành? Ngừng cái nào nha, đạo trưởng có chút không hiểu. Lục Viễn Thu, ở chỗ này thuê cái phòng ở. Lương Tĩnh Phong đột nhiên ai một tiếng, mấy người quay đầu nhìn hắn, Lương Tĩnh Phong thoáng đưa tay, biểu thị không có việc gì. Xe là xe sang trọng, phòng ở là biệt thự. Lục Viễn Thu, ngươi có gan lại nhiều miêu tả mấy chữ. Hứa Tứ Dương, trách không được, ta cùng học trưởng đều nhớ ngươi ban đêm ở làm sao, thần thần bí bí trong khoảng thời gian này. Lục Viễn Thu cười bên dưới, đột nhiên nhìn thấy Trần Trình cùng Hạ Thiên Lan đi hướng khách quý ghế. Những cái kia vị trí, xem ra cái này Trần Trình cũng có chút không đơn giản, có thể làm đến khách quý ghế chỗ ngồi, phải biết ngồi bên cạnh đều là kiệt xuất đồng học cùng xã hội nổi danh nhân sĩ. Có thể hay không? Bọn hắn là huynh muội hoặc là tỷ đệ a? Đều họ Lục, không nhất định là mới qua được bạn gái đi sau khi ngồi xuống, Hạ Thiên Lan liền vội vàng hỏi. Nàng đến bây giờ tâm tình còn không có bình phục, một đoạn thời gian không thấy, Lục Viễn Thu ra sân phương thức có chút nổ tung a. Trần Trình lắc đầu, ai biết, bất kể có phải hay không là, Lục Viễn Thu đều thật lợi hại, thật không nghĩ tới tay lái phụ ngồi chính là vị kia nữ nhi, ta là kinh ngạc. Câu nguyện phiếu chương 855, nàng có phải hay không kịch bản lật kém trang chương 855, nàng có phải hay không kịch bản lật kém trang cũng có khả năng. Chỉ là bằng hữu bình thường, không nhất định nhất định phải đem bọn hắn quan hệ hướng phương diện kia muốn, ta nhớ được Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tình cảm rất tốt. Hạ Thiên Lan cuối cùng vẫn là đối với Lục Viễn Thu ôm lấy mấy phần hy vọng. Trần Trình có chút nhíu mày, ta cũng cảm thấy, có thể cùng Lục Đậu Tình nhận biết, liền không khả năng không biết ba nàng thân phận, nếu như cái này còn dám làm luận. Ta không tin hắn dám chơi lớn như vậy. Hạ Thiên Lan từ chối cho ý kiến. Cũng là bởi vì lúc trước nhìn Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tình cảm tốt, cho nên nàng mới không có cùng Lục Viễn Thu tồn tại qua nhiều liên hệ, nàng thật thưởng thức Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu đối với Bạch Thanh Hạ làm những sự tình kia cũng làm cho nàng đối với nam sinh này sinh ra tốt hơn ấn tượng. Nếu như Lục Viễn Thu là độc thân, nàng tuyệt đối nguyện ý đi nếm thử nhiều cùng Lục Viễn Thu tiếp cận, này cũng cùng Lục Viễn Thu ra thế bối cảnh không quan hệ, chỉ là đơn thuần đối với nam sinh này có chút hảo cảm. Ánh nắng, tự tin, tài hoa hơn người, đương nhiên, Lục Viễn Thu nếu như ra thế rất tốt, cái này tự nhiên là cái không sai thêm điểm hạng. Nhưng là cùng Bạch Thanh Hạ chia tay sẽ cùng cái này Lục Đậu Tình yêu đương, ngược lại sẽ để Hạ Thiên Lan cảm thấy nàng đối với nam sinh này hơi có chút nhìn nhầm. Hạ Thiên Lan đã cảm thấy khá là đáng tiếc, trong nháy mắt đối với Lục Viễn Thu ít đi rất nhiều ban sơ phần kia thưởng thức, có loại kính lọc phá toái giống như cảm giác. Nhưng nàng cũng lý giải, tựa như Trần Trình nói, nam sinh vốn là một loại có mới nuối cũ người, nữ sinh cũng sẽ thiên hướng về phụ thuộc cường giả. Tỷ như chính mình, nói chuyện trời đất nghe được đồng niên cấp xinh đẹp nữ đồng học không phải dính vào cái nào phim đạo diễn, chính là quen biết cái nào xí nghiệp ông trùm, mới đầu không thèm để ý những thứ này, nàng dần dần cũng có chút động dung, nếu như không phải Trần Trình ra thế bối cảnh tốt, Hạ Thiên Lan cho rằng nàng cũng sẽ không cùng gia hỏa này có bất kỳ gặp nhau. Người a, chung quy là vì thỏa mãn nhu cầu mới còn sống. Luca, lần này học sinh đại biểu là ngươi sao? Lục Viễn Thu nghe được lớp bên cạnh có người tại chiều hắn nói chuyện, hắn quay đầu nhìn lại, ứng tiếng, đối với, là ta. Mã Đức, bản thảo còn không có học thuộc lòng đâu. Lục Viễn Thu lại xuất phát từ nội tâm mắng âm thanh, gây nên chung quanh một mảnh cười vang. Ủng hộ A Luca, hôm nay đến như vậy bao lớn lão, tích cực biểu hiện một chút. Lục Viễn Thu gật đầu, vậy khẳng định, yên tâm. Phân Cách Nhĩ treo chọc xuống tóc dài, cái này không được với đài trước tiên nói mấy cái cười lạnh hâm nóng trận. Đừng đi, truyền thông đều tại, hay là chút nghiêm túc. Hứa Tứ Dương quay đầu quan sát. Bắt đầu. Bạch Thanh Hạ mở miệng, đem còn tại quay đầu cùng người khác nói chuyện trời đất Lục Viễn Thu túm trở về. A a a. Lục Viễn Thu thở ra khẩu khí, tay cầm bản thảo, ngồi nghiêm chỉnh. Bạch Thanh Hạ biểu lộ là lạ lướt hắn. Lục Viễn Thu một bộ bị oan uổng dáng vẻ, ta thật sự sốt sắng, không lừa ngươi. Bạch Thanh Hạ, không tin. Lục Viễn Thu tức hồn hển đi sờ nàng chân. Trường học lãnh đạo bắt đầu lên đài nói chuyện, lúc này có ba người hóp lưng lại như mèo dọc theo lâm sàng 30 ban bên cạnh khe hở đi tới, Bạch Thanh Hạ bả vai bị người vỗ xuống, nàng quay đầu, thấy là Thời Linh, ngạc nhiên cười bên dưới. Học tỷ ngươi đã đến. Thời Linh gật đầu, ừ, trở về nhìn kỷ niệm ngày thành lập trường, Lục Viễn Thu còn đang đọc bản thảo a. Lục Viễn Thu làm cái khóc chít chít biểu lộ. Thời Linh phía sau cái mông còn xoay người đi theo hai người, Lục Viễn Thu thấy thế, kinh ngạc nói, ừ, đây không phải sở học trưởng cùng phụ học tỷ sao? Sở Văn Hiên dùng sức vỗ xuống Lục Viễn Thu bả vai, cười nói, học sinh đại biểu, có thể a tiểu tử ngươi. Phù Dịch Mộng thì rắc khỏe miệng mỉm cười, hướng Lục Viễn Thu câu nệ phất, không dám đối mặt, biểu lộ rất mất tự nhiên. Này, Phù Dịch Mộng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo lại hướng cùng với nàng biểu qua trắng Lương Tĩnh Phong phất. Lương Tĩnh Phong lung túng gật đầu, học tỷ vậy chúng ta về trước chỗ ngồi, Lục Viễn Thu ngươi ủng hộ. Sở Văn Hiên nhỏ giọng nói, tiếp tục hóc lưng lại như mèo cùng hai vị nữ sinh dọc theo khe hở đi ra mảnh khu vực này. Phù Dịch Mộng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng bây giờ tại công ty căn bản là có thể không đụng tới Lục Viễn Thu liền hết sức đi tránh đi, bởi vì đụng phải thật không biết làm sao mở miệng, biểu hiện được quá cung kính nàng sẽ rất xấu hổ. Đúng vậy cung kính, nàng lại cảm thấy chính mình không xứng. Trường học lãnh đạo bên này diễn thuyết sắp kết thúc rồi, Lục Viễn Thu đem bản thảo thu vào, Phân Cách Nhị ở phía sau vô hắn, an ủi câu, thả lỏng. Ân. Mặc lễ phục khánh điển người chủ trì cầm kịch bản đi đến sân khấu. Bắt đầu bắt đầu. Hứa Tứ Dương kích động nói thầm, Lục Viễn Thu muốn lên sàn. Phân Cách Nhị trước sau nhìn quanh, dặn dò, mấy ca, nhớ kỹ chờ một lúc cho Lục Viễn Thu vỗ tay phồng đến vang dội một chút. Chi Thảo Thảo, Vệ Chi Ngọc mấy người ở phía trước sau khi nghe được quay đầu, Chi Thảo Thảo chăm chú gật đầu, Vệ Chi Ngọc thì sách âm thanh. Người nữ chủ trì mặt hướng trình diện toàn thể thầy trò, ra ngoài trường quý khách, cầm ống nói lên, thân yêu đồng học, quý khách các bằng hữu. Nhiều năm qua, Lục Thị tập đoàn từ đầu đến cuối lấy ấm áp cùng trách nhiệm trợ lực ta trường học phát triển, bọn hắn tỉ mỉ vận doanh trường học nhà ăn, dùng an toàn khỏe mạnh, phong phú đa dạng nguyên liệu nấu ăn là toàn trường thầy trò chế tạo trên đầu lưỡi mỹ hảo thể nghiệm. Nhân tài bồi dưỡng trên lĩnh vực, bọn hắn khẳng khái thiết lập dục anh học đồng, khích lệ vô số ưu tú học sinh quyết chí tự cường, truy đuổi mộng tưởng, là giáo dục sự nghiệp dốc vào mạnh mẽ động lực. Hứa Tứ Dương chuẩn bị vỗ tay hai tay đỉnh trệ giữa không trung, hướng phía trước nhìn đi qua, không phải nên Lục Viễn thu ra sân sao? Phân Cách Nhĩ cũng có chút ngộng, đúng vậy à, trường học lãnh đạo phát biểu xong liền đến tiên hắn à. Phía trước chuẩn bị vỗ tay các nữ sinh cũng nghi ngờ quay đầu nhìn sang, dùng biểu lộ tại hỏi thăm. Bạch Thanh Hạ liếm một cái miệng môi trên, quay đầu cùng Lục Viễn Thu yên lặng đối mặt đứng lên, nàng đột nhiên con mắt trở to, vội vàng quay đầu, nhìn thấy Lương Tĩnh Phong bụng mặt gò má tay nương theo lấy thân thể cùng một chỗ kịch liệt đầu động. Hứa Tứ Dương nâng lên Lục Thị, lại để cho Lương Thiếu lắp đặt. Lương Tĩnh Phong trợn trắng mắt đưa tay, đồng thời lắc đầu, không phải, lão tử lần này là. Nghe thấy lấy, liền đã cảm thấy tê dại, có ngươi không sao chứ Lương Thiếu? Phân Cách Nhĩ vua xuống hắn, ta không có sự tình. Lương Thiếu giống như phải chết. Ha ha ha. Người nữ chủ trì lần này kịch bản giống như dị thường dài, còn tại niệm giới thiệu ngữ, giới thiệu hợp tác xí nghiệp lời nói xác thực bình thường, nhưng tất cả mọi người coi là sau đó phải ra sân hẳn là học sinh đại biểu tới, bất quá cũng không ai để ý, yêu mấy cái ai trước ra sân ai ra sân. Người nữ chủ trì tướng đài bản lật ra cái trang, Châu đại tướng bệnh viện duy trì lấy cùng Lục Thị tập đoàn ở giữa tồn tại phần này thâm hậu tình nghĩa. Nàng đọc đến đây ngừng tạm, lại lần nữa tỏa sáng mới dáng tươi cười, tiếp tục nói, tôn kính các vị lãnh đạo, lão sư, đồng học bọn họ, thanh xuân trên sân khấu luôn có đuổi ánh sáng người, dùng phấn đấu cùng mồ hôi thuyết minh lấy phấn đấu ý nghĩa. Hôm nay chúng ta nên đón một vị học sinh ưu tú đại biểu phước. Chết cười ta, nàng có phải hay không kịch bản lật kem trang, hiện tại mới lật đến chính đề bên trên. Hứa Tứ Dương cúi đầu đỡ lấy Phân Cách Nhĩ bà bay. Phân Cách Nhĩ, Ma Đức, còn không bằng đổi ta chủ trì, lao tử đi lên giảng mấy cái cười lạnh đều so với nàng mạnh như vậy. Chương 856, hắn là đang đánh quảng cáo sao? Chương 856, hắn là đang đánh quảng cáo sao? Ở trường trong lúc đó, từng bằng vào ưu tú năng lực cá nhân tại thị nghệ thi đấu bên trên thu hoạch được sáng chói thành tích, trong trường hắn là học bá, là văn nghệ nòng cốt, dẫn đầu đoàn đội tại sáng tạo cái mới lập nghiệp bên trên đồng dạng rực rỡ hào quang, hắn lạc quan hướng lên, tại giữa bạn học chung lớp tích cực truyền lại năng lượng tích cực, trở thành đông đảo học sinh trong suy nghĩ học tập tấm gương hoa tác, tốt như bức à, Lục đồng học Phân Cách Nhị chậm rãi vô tay, chê ơ, chọc đứng lên. Đối mặt với bên cạnh Bạch Thanh Hạ buồn cười, Lục Viễn Thu đưa tay che một cái trán, cứng rắn khen Trương Dương vô xuống đùi, Mã Đức, ta thế nào không biết Lục Viễn Thu là học bá? Hứa Tứ Dương thăm dò nhìn về phía trước, ha ha ha, làm sao không phải học bá, tối thiểu không có rất tín chỉ a. Người chủ trì nói xong học sinh đại biểu giới thiệu, buông xuống kịch bản, cười nhìn về phía đám người, mọi người có phải hay không cho là ta niệm sai kịch bản? Đầu tiên là giới thiệu hợp tác xí nghiệp, lại đột nhiên bắt đầu giới thiệu học sinh đại biểu. Phân Cách Nhĩ nhún vai cười nhạo xuống, gia hỏa này còn học được đột đáp, hắc, đúng đúng đúng. Dưới đài chỉ vang lên một mảnh nhỏ đáp lại, xác thực có người tò mò đứng lên, khô khan khánh điển hiện trường cũng coi là lần đầu có một chút trên đài dưới đài nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Mọi người có phải hay không đều biết Lục Viễn Thu nha? Người nữ chủ trì lúc này hướng bên cạnh đi vài bước, tò mò hỏi. Lần này dưới đài ngược lại là có không ít học sinh đáp lại, nhận biết. Tao sảng làm bên trong đầu đường xó chợ, tại trên chỗ ngồi đứng người lên kêu đặc biệt lớn âm thanh, Nguyễn Nguyệt Như xung quanh đồng học đều nhìn lại. Gia hỏa này ai? Cái nào ban? Nguyễn Nguyệt Như vội vàng đưa tay đem hắn kéo đến trên chỗ ngồi. Nghe động tĩnh chung quanh, quản trị kinh doanh bên này Liễu Vọng Xuân chợt chợt hai tiếng, văn học hệ Long Liên Đông thì lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị ghi chép cái giống. Người nữ chủ trì tiếp nối lắc đầu, nhưng là hôm nay Lục Thị tập đoàn Châu Thành phân công ty tổng quản lý cũng đến hiện trường, nghe nói vị này tổng quản lý đã tuổi trẻ lại đẹp trai, là trước mời tổng quản lý lên đài đâu, hay là trước mời Lục đồng học lên đài đâu? Hẳn là nghiêm túc trường hợp, mọi người không có minh bạch người chủ trì làm sao có chút khác thường mở lên trò đùa, có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bình thường, nhưng loại vấn đề này hỏi ra thích hợp sao? Trong lúc nhất thời không ai đáp lại, liền ngay cả khách quý ghế Trần Trình cùng Hạ Thiên Lan đều có chút ngộng. Long Liên Đông đã mở ra thu hình lại, đưa điện thoại di động giơ lên. Hứa Tứ Dương thì quay đầu nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, các ngươi tổng quản lý tới a? Hắn sững sờ, phát hiện Lương Tĩnh Phong còn đang run. Đạp mã không phải là ngươi chứ? Hứa Tứ Dương ngậm bực mà nhìn xem hắn. Người nữ chủ trì bán xong cái nút, biết đại khái là không ai có thể đoán được cái này để cho người ta ngoài ý liệu kết quả, cho nên hiện trường không có nhiều người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, dù sao chính nàng biết đến thời điểm đều thật bất ngờ. Không trải qua đầu bên kia thuyết pháp là để nàng hết sức đem chàng tử nóng đứng lên, có học sinh ở trường trong lúc đó đảm nhiệm xí nghiệp lớn tổng quản lý ví dụ cũng thuộc về thực là hiếm thấy, lần này thông qua truyền thông nói không chính xác còn có thể để kỷ niệm ngày thành lập trường tại trên mạng xuất một chút vòng, cho Châu đại lại đến bên trên nhiệt độ. Người chủ trì không còn thừa nước đục thả câu, đi trở về giữa đại đạo, đồng thời hô, sau đó, để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay, mời Châu đại hợp tác xí nghiệp Lục Thị tập đoàn tổng quản lý lên đài. Tiếng vỗ tay vang lên. Lục Viễn Thu vô vô Bạch Thanh Hạ mu bàn tay, thở ra khẩu khí, từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Phía sau hắn Phân Cách Nhĩ sững sờ, mộng bức nâng lên ánh mắt. Hậu phương một đám học sinh vỗ tay động tác cũng ngừng lại, ánh mắt đều tập trung tại Lục Viễn Thu trên bóng lưng. Trước mặt nữ sinh còn không có nghe được động tĩnh, vẫn tại vỗ tay, nhưng khi Lục Viễn Thu đi về phía trước thời điểm, các nàng nhao nhao quay đầu, cũng chậm rãi ngừng hai tay. Hứa Tứ Dương, à, phù dễ mộng bên này, lúc số không cùng Sở Văn Hiên cùng không ít trở lại trường sinh viên tốt nghiệp đều trừng thẳng mắt. Lục Viễn Thu chạy tới sân khấu biên giới, một bên bình thường phất tay, một bên giẫm lên trên cầu thang đi. Loại cảnh tượng hoành tráng này còn là lần đầu tiên phát sinh toàn thể vỗ tay im bặt mà dừng, ngược lại bị bay lả tả tiếng thảo luận cho thay thế tình huống. Bọn hắn nếu không nhận biết Lục Viễn Thu, cái kia cũng còn tốt, mấu chốt bọn hắn tất cả đều nhận biết Lục Viễn Thu. Mở đạp mã cái gì cho đùa, còn trẻ như vậy, tổng quản lý. Tình cảm tại trường học này mọi người ăn không phải hắn bạn gái cơm, chính là trong nhà hắn cơm a. Khách quý trên chỗ ngồi, Trần Trình cùng Hạ Thiên Lan trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Hạ Thiên Lan là vừa tức vừa cười vừa lại kinh ngạc, thẳng đến nàng nghe được bên cạnh Trần Trình lánh không đinh bổ sung câu, vị lãnh đạo kia giống như xác thực cùng Lục Thị tập đoàn có thân duyên quan hệ, nói như vậy Lục Viễn Thu cùng Lục Đầu Tỉnh chính là tỷ đệ. Hạ Thiên Lan kinh ngạc quay đầu, Trần Trình nháy mắt, đại khái là đi Bạch Thanh Hạ điện thoại tại chấn động, nàng lấy ra mắt nhìn, nhìn thấy hai cái trò chuyện nhóm đều tại đặt câu hỏi hảo, nhóm lớp cùng kết hôn đại tác chiến bầy, mà kết hôn đại tác chiến trong trò chuyện nhóm, nhìn thấy nhiều như vậy dấu chấm hỏi xuất hiện, Trần Phỉ Vương Hạo Nhiên cao cường bọn người còn tại tò mò hỏi thăm chuyện ra sao, nhưng không ai vì bọn họ ba cái giải thích. Lục Viễn Thu đi đến để đặt hoa tươi diễn thuyết đài bên cạnh, hắn đối với mịp rộ phồn uy uy hai tiếng, hướng mọi người nói, mọi người trước an tĩnh một chút à. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Thật nhiều người. Đây là Lục Viễn Thu cảm thụ trực tiếp nhất, cái gì biểu diễn, cái gì thế tối, hắn đều không có gặp qua nhiều người như vậy. Không nói láo, thật có chút khẩn trương. Lục Viễn Thu nắm nuốt mịp rộ phồn, xin lỗi cười bên dưới, ta rõ ràng không ít đồng học đều ở trường bên trong thông qua đủ loại con đường quen biết ta, mặc kệ là dàn nhạc à, hạ một tô mì à, lớn đần chung trà sữa mạn gà à, hay là video tuyên truyền cái gì, thậm chí là thông qua Bạch Thanh Hạ bạn trai cái này một nhãn hiệu quen thuộc ta. Ha ha, cứ việc ta không nhất định cùng mỗi người đều nói chuyện, nhưng ta tại mọi người tới nói, ta tồn tại khả năng càng giống là cái ở tại sát vách ký túc xá lao đồng bạn một dạng quen thuộc, nhưng là hôm nay, các ngươi đột nhiên biết được vị này lao đồng bạn còn có một thân phận khác. Hắn liếc nhìn chính mình ban bên này. Mẹ nó phân cách nhĩ mắng hai tiếng. Lục Viễn Thu thu tầm mắt lại, thật có lỗi che giấu mọi người, Lục Thị tập đoàn đích thật là gia tộc của ta xí nghiệp, vì biểu hiện ấy nấy, sau đó tứ đại giáo khu nhà ăn công cộng Lá Châu đại toàn thể thầy trò miễn phí mở ra một tuần, yên tâm cấp giáo trường đại nhân, khối này ta bỏ ra tiền. Lục Viễn Thu cảm thấy mình rất hài hước, đại bộ phận đồng học cũng đang nhiệt liệt reo hò, nhưng học năm ba mảnh kia học sinh đều không có cười, trầm mặc đáng sợ, chỉ có thưa thất vỗ tay. Thật là lạnh lùng một đám người, vì cái gì không cười, là trời sinh không yêu cười sao? Lục Viễn Thu ở trong lòng đầu đen rau muống. Bạch Thanh Hạ phồng lên trường yên lặng quay đầu, nhìn thấy phân cách nhị trên mặt biểu lộ còn tại ngưng kết lấy, phía sau Hứa Tứ Dương cũng là, nàng lại yên lặng đem đầu vòng vo trở về. Chờ một lúc đánh Lục Viễn Thu, cũng không thể đánh nàng a. Lục Viễn Thu đốn đông nhiên, từ trong túi móc ra bản thảo diễn thuyết, đang diễn giảng dưới đài phương liếc mắt, là chúc mừng Châu Đại trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, còn có một hạng do Lục Thị tập đoàn cung cấp phúc lợi, mọi người quen thuộc hạ một tô mì sắp lấy mì tôm hình thức tại các đại tiêu thụ lớp tuyến, Châu Đại học sinh tại mì tôm tùy ý tiêu thụ điểm cũng có thể bằng Châu Đại thẻ học sinh hưởng thụ hạ một tô mì. Giảm 50 ưu đãi, phúc lợi vĩnh cửu. Các học sinh vẫn tại reo hò, đại học năm ba người hay là có chút trầm lặng yên, vỗ tay thưa thớt. Hắn là đang đánh quảng cáo sao? Chân Trình nhịn không được đầu đen rau muống. Hạ Thiên Lan che miệng cười âm thanh. Chương 857, hồi lâu không thấy người. Chương 857, hồi lâu không thấy người. Lục Viễn Thu cuối cùng mắt nhìn chính mình tràn đầy nước bọt nói bản thảo diễn thuyết, vò thành một cục, đem nó thả lại túi, hai tay của hắn chống tại diễn thuyết bàn hai bên, tại dần dần ngừng dưới trong tiếng hoan hô, ánh mắt chậm rãi rời về phía an tĩnh 11 cấp lâm sàng 30 ban bên này. Đến không hết gương mặt bên trong hắn giống như thấy được Bạch Thanh Hạ, còn có các bằng hữu của mình. Lục Viễn Thu chăm chú nóng nhìn một lát, đột nhiên dư quang lại đang 13 cấp tân sinh bên kia thấy được trong đám người đứng lên một người, là Tào Sảng. Lục Viễn Thu đưa tay cùng Tào Sảng đánh xuống chào hỏi. Bắt đầu đi vào hôm nay chính đề a. Các bằng hữu của ta hẳn là đều giải ta, kỳ thật ta vẫn luôn không phải một cái rất người nghiêm túc. Bất luận cái gì gặp qua người của ta khả năng đều sẽ sinh ra một nỗi nghi hoặc, Lục Viễn Thu có phải là không có phiền nào a, hắn vì cái gì mỗi ngày trên mặt đều có thể treo cười? Hắn đến cùng bởi vì cái gì tại vui vẻ? Bạch Thanh Hạ nghe vậy đang muốn cười, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm. Ô ô ô, ta nếu là có gia tộc xí nghiệp ta một ngày 25 giờ đều đang cười. Ô ô ô, phân cách nhị khóc lấy ôm lấy Lục Viễn Thu chỗ ngồi. Ô ô ô, Hứa 4G khóc lấy ôm lấy phân cách nhị phía sau lưng, đừng nói nữa học trưởng, không muốn sống. Bạch Thanh Hạ quay đầu, Lục Viễn Thu như mày, à, nghe được cái này, các bằng hữu của ta có thể muốn nói, ta nếu là ngươi ta một ngày 25 giờ đều đang cười. Phân cách nhị tiếng khóc im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn lại. Cháu con rùa này có thể nghe được ta nói chuyện sao? Trung Cẩm Trình cười phun. Không phải. Lục Viễn Thu bày ra tay, nhìn về phía một phương hướng khác, lạnh nhạt nói, ta đối với tiền không có hứng thú. Trần Trình, hắn tốt chẳng a? Lục Viễn Thu, ngươi có thể cảm thấy ta đang giả vờ, nhưng ta nói cho đúng là, có thể tại Phong Nhã Hào Hoa niên kỳ gặp phải một đám có ý tứ người, cái này so với mặt khác bất cứ chuyện gì, đều càng làm ta hơn vui vẻ. Kỳ hỉ. Liêu Vọng Xuân giống như nghe được thoải mái, trước người lung lay hai lần tay. Nguyễn Mật Như lại phát hiện ngồi bên cạnh Tào Sảng yên tĩnh trở lại, Tào Sảng phát giác được bên cạnh ánh mắt, yên lặng gật đầu, Thu ca nói chính là lời trong lòng, ta biết. Nguyễn Mật Như, ngươi lại hiểu hắn rồi. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là trên thế giới này hiểu rõ nhất Thu ca người. So Hạ Tả còn hiểu hơn. Từ phương diện nào đó tới nói, sắp thực so với nàng hiểu rõ hơn. Hoàng đấu. Nguyễn Nguyệt Như sùng bái thanh âm để Tào Sảng không tự giác ngẩng đầu đỡ một chút, đắc ý ánh mắt còn hướng bên cạnh lườm liếc. Lục Viễn Thu đùi mùi mai thôi, cho nên có cái đồ vật ta từ cấp 3 một mực giảng đến đại học, tại các loại công khai hoàn cảnh bên dưới ta nhiều lần cũng nhịn không được xé toang cố định bản thảo diễn thuyết, mà đi lựa chọn lần nữa nhắc lại câu nói kia. Câu nói kia chính là, xin đừng nên sống uổng thanh xuân, đó là lại nhiều tiền tài cùng lớn hơn nữa danh lợi đều không cách nào mà đổi lấy vật chân quý. Trung Cẩm Trình yên lặng vỗ tay, sau một khắc lại nhịn không được đuốt mắt đậu đen rau muống, ta liền biết hắn muốn nói gì, đều nhanh nghe luôn. Lục Viễn Thu rõ ràng đã sống được rất đặc sắc, nhưng dù sao cho người ta một loại sống uổng quá lớn đem thanh xuân cảm giác. La Vi, hắn mỗi lần diễn thuyết đều nói cái này sao? Trung Cẩm Trình nhớ lại, phần trăm. Chi 80 đều là đi. La Vi, ha ha ha. Diễn thuyết kết thúc, Lục Viễn Thu hai tay thăm dò ôm lấy xuống đài đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh, hắn dừng lại, nhìn thấy cùng lớp nam sinh nữ sinh đều tại ngang đầu đánh giá hắn. Trang diện có chút trầm mặc, chỉ còn lại có đối mặt cháy bỏng, Lục Viễn Thu cố giả bộ chấn định ở trên vị trí ngồi xuống, đưa tay hướng bên cạnh Bạch Thanh Hạ với tới. Đang đang đang. Bạch Thanh Hạ vội vàng hai tay vịn cái ghế hướng bên cạnh bình chuyển, quả quyết rời xa, con mắt chớp chớp. Lục Viễn Thu chính không hiểu, sau một khắc trực tiếp bị người phía sau khóa cổ, cả người ngửa ra sau đi, hai chân đều vểnh đến trên trời. Á Thảo, người chủ trì đang chuẩn bị giới thiệu chương trình, thấy được bên này cảnh tượng, không khỏi cười hướng mịp rộ phồn nói xem ra Lục tổng diễn thuyết đưa tới không ít đồng học cộng minh a, vừa về tới trên chỗ ngồi liền nhận lấy các bạn học nhiệt tình đối đãi các học sinh quay đầu, nhìn thấy chính là Lục Viễn Thu đang bị vây công cảnh tượng. Lương Tĩnh Phong, cho ăn. Các ngươi quá mức a, này chúng ta Lục tổng. Hắn nói xong thừa dịp loạn đem cánh tay luồn vào đi rút hai lần Lục Viễn Thu háng. Lục Viễn Thu, ngoa tào ai? Lương Tĩnh Phong đều dừng tay. Tao sảng gặp bên này náo nhiệt như vậy, cũng liền bận bịu từ trên vị trí đứng dậy hóp lưng lại như mèo chạy tới, trên nửa đường hắn nhìn thấy đồng dạng hóp lưng lại như mèo tới Liêu Vọng Xuân, kinh ngạc nói, ngươi cũng? Liêu Vọng Xuân cười đến rất hèn mọn, ta muốn đi đem hắn quần thoát. Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời cảm thấy mình từng cái khí quan đều nhận được khác biệt trình độ thiên công, hắn vội vàng hướng Bạch Thanh Hạ đưa tay, cứu ta a. Bạch Thanh Hạ từ ngay tại thu hình lại trên điện thoại di động phương nâng lên hai con ngươi, hai cái xinh đẹp con mắt con thành hình mượn nhà. Nàng dùng thanh âm ôn nhu nói ra mang theo báo thù ý vị lời nói, ai bảo ngươi bởi vì dán tay lái phụ nhãn hiệu đến muộn. Ngày 30 tháng 11, khoảng cách quảng cáo quay chụp thời gian còn thừa lại một tuần, nghe nói bảy hào ngày đó tựa như là tuyết lớn tiết khí, không biết cùng ngày có thể hay không tuyết rơi, Lục Viễn Thu kỳ thật không chú ý, chỉ là Bạch Thanh Hạ ghé vào lỗ tai hắn để lời miệng. 30 hào hôm nay là thứ bảy, biệt thự nên đón một vị hồi lâu không thấy người. Lục Viễn từ dừng ở phía ngoài xe con màu đen chỗ ngồi phía sau xuống tới, tại trong gió lạnh nắm thật chặt áo giả kịp, hướng phía biệt thự cầu thang đi đến. Bên ngoài lạnh, Tam Bá mau vào. Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian đi ra ngoài nên đón. Lục Viễn cười cười, gần nhất thế nào? Tam Bá bận điệu, rất lâu không có gọi điện thoại cho ngươi. Ta ngược lại thật ra vẫn được Lục Viễn Thu nói còn không có kể xong dáng vẻ. Lục Viễn lúc này nhìn thấy hướng hắn đâm đầu đi tới Bạch Tụng Chiết, nguyên liệu dừng, hắn biết Bạch Tụng Chiết đã khôi phục sự tình, nhưng đến bây giờ chỉ có hắn còn không có gặp qua khôi phục sau Bạch Tụng Chiết. Sắc thực không giống với lúc trước, mặc kệ là khí chất hay là ánh mắt, có loại thoát thai hoán cốt giống như cải biến. Lục Viễn cùng bên cạnh Bạch Thanh Hạ lên tiếng chào, lập tức hướng Bạch Tụng Chiết đưa tay phải ra, Bạch tiên sinh, đã lâu không gặp. Bạch Tụng Chiết lộ ra dáng tươi cười, đã lâu không gặp, nhưng ta nhớ, nhưng thật ra là tám mấy năm ngươi vừa mới tốt nghiệp lúc ấy, khoảng cách hiện tại sát thực rất lâu. Lục Viễn có chút ngoài ý muốn, chúng ta khi đó chỉ thấy qua. Bạch Tụng Chiết giải thích, đúng vậy à, ta rất may mắn ba của ngươi năm đó cùng ta nói về trong nhà lao tam không muốn từ thường chuyện này thời điểm, ta nói lên là ủng hộ đề nghị, nếu không hiện tại cũng không biết nên xin giúp đỡ ai. Lục Viễn có chút nhíu mày, lập tức lông mày giãn ra, nguyên lai cái cuối cùng thuyết phục phụ thân ta người trẻ tuổi là ngươi. Bạch Tụng Chiết nở nụ cười, cùng Lục Viễn lần nữa nắm chặt lại, ánh mắt rất có cảm khái. Chúng ta trước chuẩn bị một chút ăn cơm đi, ăn xong còn có việc thương lượng. Tốt. Lục Viễn tới này còn có một việc, hắn lên lâu đi tới Lục Đậu Tỉnh cửa phòng, đem cửa đẩy ra, nhìn thấy nữ nhi chính cuộn lại chân ngồi ở trên giường hết sức chăm chú mà nhìn xem trong TV phim hoạt hình. Ăn cơm đi, Tình Tình. Lục Viễn mở miệng cười. Lục Đậu Tỉnh nghe tiếng lập tức quay đầu. Mỗi lần hơn mấy tháng không gặp được ba, lần nữa nghe được ba thanh âm lúc, nàng quay đầu tốc độ cũng giống như hiện tại một giảm nhanh. Lục Viễn cũng cảm thấy nữ nhi mỗi lần bắt đầu khóc thời điểm tất cả bộ mặt chi tiết đều như thế, nàng giống như chưa bao giờ lớn lên qua. Chương 858, ngoài phòng khách không mời mà đến chương 858, ngoài phòng khách không mời mà đến Lục Đậu Tỉnh xuống giường chạy chậm đến Lục Viễn trước mặt, giang hai cánh tay ôm lấy ba, khóc lớn tiếng. Lục Viễn thì cười đập nữ nhi phía sau lưng, không khóc không khóc ca. Trên bậc thang, Bạch Thanh Hạ vừa muốn thay vào đến thương thế kia cảm giác bầu không khí bên trong, đột nhiên nghe được Lục Viễn thu phá hư bầu không khí một câu. Tam tỷ của ta nếu như thông minh một chút, hẳn là đem Bạch Thúc khi cửu nhân, bởi vì là Bạch Thúc lúc trước đề nghị ta Tam Bá lựa chọn con đường này, nàng lại còn hô qua cửu nhân ba, chó thật máu a. Lục Viễn Thu đứng ở bên cạnh đầu đen rau muống. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, đầu cũng không quay lại hướng trên bộ ngực hắn thọc thúc tuổi chó một cái. Lục Viễn Thu lập tức che ngực, thống khổ quỳ xuống ôm lấy hai chân của nàng, như sát thân phu ngươi có một tay ăn xong cơm tối. Bạch Tụng Chiết cùng Lục Viễn Thu đem bọn hắn cố lự nói cho Lục Viễn nghe. Lục Viễn nghe xong tinh tế suy tư, đáp lại nói, ta ngược lại thật ra không rõ lắm, trong miệng các ngươi chỗ này vị bối cảnh chỉ cụ thể là người nào, bất quá lao tống là đáng tin, nhưng hắn cũng rất thông minh, tiểu thu nói rất đúng, hắn chỉ là đang chờ ta cho thấy thái độ, các ngươi đại khái có thể hiện tại cứ yên tâm đi làm chuyện này, ta cam đoan bên kia sẽ phối hợp. Bạch Tụng Chiết lộ ra dáng tươi cười, tốt. Lục Viễn, ta cũng sẽ đi hỏi một chút lao tống đến cùng là ai đang nhúng tay chuyện này, lúc trước cái kêu quận đã để Lý Trường Canh không quyền lên tiếng, theo lý mà nói sẽ không còn có người trợ giúp Trương Chí Thắng. Bạch Tụng Chiết, kỳ thật chúng ta cảm thấy tai nạn xe cộ sự tình đã cùng Trương Chí Thắng không quan hệ rồi. Lục Yên nghe xong, thần sắc như có điều suy nghĩ đứng lên, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo không hài hòa giọng nữ, "Ba ba ta muốn ăn cái kia." "Hảo hảo, cái nào?" "Cái kia." Lục Yên thần sắc hòa hoãn, hướng nữ nhi chỉ vào thức ăn trên bàn. Lục Đậu Tình một cái tiếp một cái lắc đầu, cuối cùng hì hì một tiếng, Lục Yên liền đã hiểu đem cuối cùng chỉ bàn kia đồ ăn bưng đến nữ nhi trước mặt. "Nha đồng đốc, cho ngươi ra cái mắt sớm một chút gả đi tính toán, sớm tìm người chiếu cố ngươi." Lục Yên sờ lên nữ nhi đầu. Đang lúc Bạch Tụng Chiết cảm thấy Lục Yên như bức thời điểm, càng như bức nam nhân xuất hiện, Lục Đậu Tình cắn đũa ngẩng đầu, ngơ ngác nói thu thu nói muốn cưới ta. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại Lục Yên cũng nháy mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu. Chính chăm chú cơm khô Lục Viễn Thu gấp thức ăn động tác chỉ trệ, nâng lên ánh mắt. "Đến lúc nào rồi đùa giỡn, Tam tỷ còn nhớ rõ hắn cười lên ha ha." Lục Đậu Tình há mồm, trước bài Lục Viễn Thu đem đùi gà nhét vào Tam tỷ trong mồm, "Cái gì mấy năm trước, cái kia đều tiểu học chơi qua mọi nhà thời điểm nói." Lục Đậu Tình chuyên chú ăn đùi gà, không để ý Lục Viễn Thu hồ biên loạn tạo nói, kỳ thật nàng muốn nói là trước mấy ngày. Về sau cũng không tiếp tục tùy tiện cùng Tam tỷ nói giỡn. "Ô ô ô, trung thực giơ hai tay đầu hàng ngày thứ hai." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai cha con trực tiếp trở về Lô Thành, chuẩn bị từ trong nhà tiếp Lâm Lão Thái đi Châu Thành. Lâm Lão Thái sau khi xuất viện tiếp tục ở tại trong Hạnh Phúc lầu 6, trừ nàng bên ngoài, lầu 6 còn nhiều ở một người, Tiểu Lý Phi Tiêu. Chức trách của hắn chính là những ngày này bảo hộ Lâm Lão Thái an toàn, bất quá nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không có gặp được chuyện gì, ngược lại bị Trương Di một mực hét lớn hỗ trợ mua thức ăn. "Tiểu Lý, ngươi đi dưới lầu mua bình nước tương đen." Mặc Âu phục dép lê kính dâm cái này, một thân hiếm thấy phối hợp Tiểu Lý Phi Tiêu lanh khốc lên tiếng, cùng Lục Viễn Thu gặp thoáng qua, ra cửa tiến thang máy. Lục Viễn Thu quay đầu dò xét, nhịn không được nói, "Hán, ở nhà một mực mặc tây phục sao?" Đeo kính dâm có thể hiểu được, dù sao con mắt có tổn thương, nhưng mặc tây phục liền thật có chút không thể nào hiểu được, Lục Viễn Thu cũng hoài nghi hắn có phải hay không chỉ dẫn theo bộ y phục này. Trương Di rát khỏe miệng, "Đúng vậy." Bạch Thanh Hạ ngồi tại bên cạnh bàn, đem một quả chuối tiêu lột ra, nàng không dám cho Lâm Lão Thái ăn quá nhiều, thế là bẻ thành hai nửa trong đó một nửa đưa cho đối phương. Lâm Lão Thái trong khoảng thời gian này thì trên mặt đều nhiều chút, nàng dùng tiếng địa phương cười nói tiếng cảm ơn. A Bạch Thanh Hạ nắm nuốt còn lại một nửa đưa về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu xoay người dùng miệng tiếp, dư quang đột nhiên liếc về cửa phòng bị đẩy ra một đường nhỏ, hắn tưởng rằng Tiểu Lý Phi Tiêu mua nước tương đen trở về, chính nghi hoặc làm sao nhanh như vậy, lại không nghĩ rằng trong khe cửa chỉ rỗi ra nửa cái điện thoại. "Ai?" Lục Viễn Thu bén nhạy quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng hướng về tới, khe cửa điện thoại lập tức rút ra cửa đùng một tiếng đóng lại, Lục Viễn Thu nhấn nắm tay mở cửa, bên ngoài cũng đã không có bóng người. Thang máy là không nhúc nhích, người này hoặc là còn ở tầng này, hoặc là chính là tiến vào thang lầu, Lục Viễn Thu đem cửa khóa lại. Nhìn quanh hai bên lấy bốn phía, một bên lấy điện thoại di động ra cho Tiểu Lý Phi Tiêu gọi điện thoại, một bên coi chừng di chuyển hướng đầu bậc thang đi đến. Hắn tại trống trải không người trong hành lang nghe được xuống lâu động tĩnh, người kia là từ thang lầu chạy. Điện thoại kết nối, Lục Viễn Thu thối lui đến cửa phòng, hướng điện thoại nói, "Có người chụp ảnh, từ thang lầu chạy, ngươi nhìn có thể hay không chặn đứng?" "Minh bạch." Lý Ca thanh âm lãnh khốc hay là rất có cảm giác an toàn. Nói thật, nhìn thấy trong khe cửa xuất hiện một cái chụp ảnh điện thoại, một khắc này Lục Viễn Thu ra đầu đều tê, ý vị này có không có hảo ý người đã biết nhà của bọn hắn ở đâu. Trước đó lại tình huống nguy hiểm Lục Viễn Thu đều sẽ có loại mình tại ám địch người ở ngoài sáng bình tĩnh cảm giác, nhưng là lần này, hắn không có bình tĩnh như vậy. Đông đông đông. Lục Viễn Thu gõ cửa. Hắn không có ý định đuổi, dù sao trong phòng liền thừa ba cái nữ tính. Bạch Thanh Hạ từ mắt mèo bên trong thấy là Lục Viễn Thu, mở cửa ra, nàng thần sắc khẩn trương bắt lấy Lục Viễn Thu cánh tay, hỏi thăm, vừa mới chuyện gì xảy ra. Lục Viễn Thu nhìn thấy phía sau Trương Di chính bị Lâm Lão Thái vào nhà, trên tay còn cầm một thanh dao phay, rất cảnh giác dáng vẻ. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng Lục Viễn Thu hiện tại cười không nổi. Vừa mới có người chụp ảnh không biết thân phận gì, ta cùng Tiểu Lý. Lý Ca nói, nhìn có thể hay không chặn đứng. Sau 5 phút, Tiểu Lý Phi Tiêu từ cửa thang lầu đi lên, hắn dẫn theo nước tương đen đi vào cửa chính, hướng Lục Viễn Thu lắc đầu, không có đụng tới. Trương Di ngươi trước bình phục một chút lão nhân ra tâm tình, để nàng đừng lo lắng. Lục Viễn Thu quay đầu nói ra. Hắn ngược lại hướng Tiểu Lý Phi Tiêu hỏi thăm, trước đó chưa từng có loại chuyện này sao? Không có, đây cũng là lần thứ nhất, đối phương khả năng biết các ngươi ngày mai dự định làm cái gì, cho nên hôm nay khai thác hành động. Tiểu Lý Phi Tiêu đáp lại, ngày mai muốn đi ngục giam. Nếu như có thể bắt được hắc thủ phía sau màn, vậy ngày mai liền sẽ là một bước mấu chốt nhất. Lục Viễn Thu gật đầu, hướng Tiểu Lý Phi Tiêu hỏi thăm, ngươi cảm thấy có cần hay không an bài một chút nhân thủ? Hắn gật đầu, ta đến liên hệ. Ban đêm Bạch Tụng Chiết cũng quay về rồi, biết được sau chuyện này đánh mấy thông điện thoại, Lục Viễn Thu còn từ trong đó một trận trong điện thoại nghe được nhị gia thanh âm, bất quá hắn không chút chú ý nghe, cái này cả đêm cơ bản đều cùng Bạch Thanh Hạ một tấc cũng không rời. Sắp sửa trước đóng lại Bạch Thanh Hạ cửa phòng một khắc này, Lục Viễn Thu nhìn xem ngồi tại bên giường đồng dạng hướng hắn trông lại nữ hải, trong thoáng chốc mới ý thức tới. Cùng nói lo lắng Lâm Lão Thái an nguy, không bằng nói hắn một ngày này lo sợ bất an đều là đến từ Bạch Thanh Hạ. Hắn lo lắng nhất hay là nàng? Mắng ta, cũng không nên quên ném nguyệt phiếu APS dạng sáng bình thường càng chương 859, cha con các người hai đi chương 859, cha con các người hai đi 10 giờ rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải sáng sớm. Lục Viễn Thu mắt nhìn đồng hồ, hướng nàng đạo. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, ngủ không được. Nàng hôm nay mặc là Tô Tiểu Nhã trước kia mua cho nàng gấu trúc áo ngủ, lông xù trong quần áo chỉ có một cái đầu cùng mái tóc dài đen nhánh lộ ở bên ngoài, rất đáng yêu. Đeo lên cái mũ đằng sau liền sẽ không nhìn thấy đầu, tháo cái nón xuống đằng sau. Lục Viễn Thu thậm chí đang suy nghĩ, nàng có còn hay không tại, có thể hay không chỉ còn lại có một bộ không xẹp gấu trúc thể xác. Ban ngày chuyện phát sinh để hắn có chút quá tại nhạy cảm, hắn luôn luôn rằng này, Lục Viễn Thu không biết còn muốn trải qua bao nhiêu năm hắn có thể chân chính đi tin tưởng Bạch Thanh Hạ là chân thật tồn tại chuyện này. Hắn cũng sẽ hỏi lại chính mình, vì cái gì không có khả năng giống trong tiểu thuyết người trùng sinh như thế, có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận mình đã bắt đầu một cái khác đoạn chuyện của cuộc đời đâu? Là hết thể triển khai quá mức mỹ hảo, mới đưa đến không có cảm giác an toàn sao? Trong phòng, ngắn ngủi an tĩnh sau, Bạch Thanh Hạ chiều hắn nói, Lục Viễn Thu, ngươi đêm nay ở lại đây đi. Lục Viễn Thu cười ngồi tại bên giường, lá gan lớn như vậy, ngay trước cha ngươi mặt công khai khiêu khích à? Bạch Thanh Hạ cũng cười đứng lên, nàng đem hai chân phóng tới trên giường, hai tay hai chân cùng sử dụng bò tới bên cạnh hắn, giải thích nói, chúng ta lại không làm cái gì, chỉ là đợi một đêm mà thôi. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm trước mắt khuôn mặt nhìn mấy giây, hay là kìm lòng không được ôm lên thân thể của nàng, hôn lên, hắn đem Bạch Thanh Hạ chậm rãi trên giường để nằm ngang, vong tình xâm lược cái kia có thể hô lên Lục Viễn Thu ba chữ ấm áp nơi trốn. Sáng sớm sau, Lục Viễn Thu tự nhiên từ Bạch Thanh Hạ trong phòng đi ra, đến phòng vệ sinh rửa mặt, Bạch Tụng chết liếc mắt, giả bộ như không thấy được. Cư xá dưới lầu ngừng lại hai chiếc tiểu lý phi tiêu an bài tốt xe thương gia, Lục Viễn Thu bọn hắn mang theo Lâm Lão Thái ngồi lên chiếc thứ nhất, mấy cái Âu phục nam thì ngồi lên chiếc thứ hai. Xe sau khi xuất phát, Bạch Thanh Hạ đột nhiên tại trên chỗ ngồi cảm khái âm thanh, tháng 12, lập tức 2014 năm. Đúng vậy a. Lục Viễn Thu gật đầu, quả táo nhỏ một năm này mới tới, không hợp thói thường, nâng lên 2014 năm hắn vậy mà chỉ nhớ rõ quả táo nhỏ. Đây quả thật là một bài ít có thể làm cho hắn đem danh tự cùng niên hạn khóa lại tại một khối ca. Bạch Tụng chết lời, lúc sau Tết, cũng là các ngươi đính hôn thời điểm, đến lúc đó đừng quên hô Trương Lệ, ta tốt đằng sau cùng nàng đến bây giờ còn chưa thấy qua đâu. Bạch Thanh Hạ lập tức gật đầu, ừ, Trương Lệ đã biết Bạch Tụng chết khôi phục sự tình, nhưng gần nhất đều không có ngày nghỉ, một mực không có cơ hội gặp. Lục Viễn Thu, đến lúc đó đem người có thể nghĩ tới đều cho mời mấy lần, chúng ta những người bạn này khẳng định một cái cũng không thể rơi xuống. Bạch Thanh Hạ quả quyết gật đầu, đối với Lục Viễn Thu hướng lái xe tiểu lý phi tiêu đạo, Lý Ca đáo thời hậu cũng tới. Tiểu Lý Phi Tiêu liếc mắt kính chiếu hậu, không nói chuyện, chuyên chú lái xe. Bạch Tụng Chiết, ta thay hắn đã đáp ứng. Chỗ ngồi phía sau vang lên một trận tiếng cười, Lâm Lão Thái nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng cũng cười theo. Xe một đường chạy nhanh đến Bảo Lĩnh Ngục Giam, Lục Viễn Thu dẫn đầu xuống xe, Lão Tống bọn người sớm đã sớm đến, nhìn hắn ra nên tiếp lúc mang trên mặt dáng tươi cười, Lục Viễn Thu kết luận nhất định là Tam Bá gọi điện thoại. Tống thúc, để cho chúng ta đi theo đi. Lão Tống nghe vậy nhìn về phía hắn, dừng lại một lát, vẫn gật đầu, tốt, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cùng hai người, các ngươi quyết định một chút ai đi theo. Lục Viễn Thu, bọn hắn Vương luôn tương đối tối nghĩa khó hiểu, muốn hay không đi theo một cái có thể nghe hiểu. Lão Tống, không cần, đã từ bên kia nơi đó điều chỉnh lại một cái có thể nghe hiểu đồng sự. Bạch Tụng chết châm trước một lát, hướng Lục Viễn Thu nói ngươi cùng Hạ Hạ đi thôi. Hay là ngươi cùng Lục Viễn Thu đi thôi. Bạch Thanh Hạ biết bà chấp nghiệm. Lục Viễn Thu nghe cười, bố vô bọn hắn hai cha con bài, ta nói các ngươi hai cái tại khiêm nhượng cái gì, ta còn phải tất đi à? Hai người các ngươi mới là nhược gan ca chân chính người nhà, cha con các ngươi hai đi, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Nghe được cái này, Bạch Tụng chết cùng Bạch Thanh Hạ nhìn nhau một cái, hướng Lục Viễn Thu đồng thời gật đầu. Lão Tống nhìn bọn hắn, thương lượng xong, "Ân, đi thôi." Hai người vị Lâm Lão Thái đi theo Lão Tống hậu phương, Lục Viễn Thu cùng Trương Di bọn người thì đi theo nhân viên công tác khác đến nơi khác chờ đợi. Lão Tống vừa đi vừa nói, "Chúng ta lần này không có nói trước thông chi qua Lâm An Khang, đánh hắn một trở tay không kịp, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn." Bạch Tụng chết gật đầu, hắn quay đầu quan sát Lâm Lão Thái, Lão Thái thái bước chân bước rất nhanh, nhưng run lẩy bẩy, thần sắc cũng rất lo lắng, rất khó tưởng tượng nàng giờ phút này giấu trong lòng một loại gì tâm tình. Mấy chục năm chưa thấy qua nhi tử, lại có tin tức sau lại là phát sinh ở dưới cảnh tượng như thế này. Lúc này, bên cạnh có một vị nữ cảnh sát viên đi tới, hướng Lao Thái Thái ôn nhu nói chút nói, Lao Tống ở một bên giải thích, tại căn dặn nàng chờ một lúc chuyện cần làm. Bạch Tụng chết cùng Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Lao Thái Thái một bên ứng với một bên dùng sức gật đầu, vận đục trong mắt chảy xuôi nước mắt, có thể những này nước mắt nàng làm sao xoa đều lau không khô chỉ toàn, bởi vì đã lan tràn tiến vào bởi vì chờ đợi Lâm An Khang nhiều năm mà sinh ra nếp nhăn trong khe rãnh. Lâm An Khang không đáng tha thứ, nhưng Lâm Lão Thái là thật đáng thương. Bạch Thanh Hạ cúi đầu nhìn xem trên đất xi măng đường vân, nàng trước kia thường xuyên muốn hại chết ca ca người kia gặp qua bên trên hạnh phúc sinh hoạt sao? Sẽ có một cái hạnh phúc gia đình sao? Bây giờ đã được đến câu trả lời, nàng ngược lại tâm tình vừa trầm khó chịu đứng lên. Giám ngục mở cửa sắt ra, để mấy người tiến vào một cái có một đầu bàn vuông nhỏ không gian. Bạch Thanh Hạ bị Lâm Lão Thái tại bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống, Lão Thái Thái lại ngồi không yên, muốn đứng đấy. Không bao lâu, một cái phương hướng bên trên truyền đến xích sắt va chạm phát ra động tĩnh, sau đó là cửa sắt mở ra thanh âm, u ám trong không gian. Một vòng màu da cam bóng dáng dần dần rơi vào trong mắt mọi người. Đột nhiên, xích sắt lắc lư thanh âm ngừng lại, tuổi trên 50 Lâm An Khang đứng ở nguyên điểm. Hắn không biết lần này đi ra ngoài là làm cái gì, hắn cũng đã không rõ ràng Lâm Lão Thái bây giờ bộ dáng, nhưng nhìn thấy một cái vóc người còn xuống lao nhân ra đứng ở đằng kia nhìn qua hắn, hắn hay là đoán được đó là ai. Lâm An Khang không có quay người trốn tránh, nguyên điệu dừng lại một lát hay là chậm rãi tới gần, hắn sau khi vào phòng, rơi xuống ánh đèn chiếu ra hắn cặp kia đã phiếm hồng con mắt. Lâm An Khang há mồm, nói đến cũng sớm đã trở nên sức sẹo biến vị mà phương ngôn, Lão Thái Thái nghe vậy khóc không thành tiếng. Cũng nói lên nói, Bạch Thanh Hạ có thể nghe hiểu, nàng đang kêu con à, để ngươi ở chỗ này có chút ngoài ý muốn chính là, mang theo còng tay cùng vòng chân Lâm An Khang không nói vài câu ngay tại chỗ quỳ xuống, nửa người trên yên ba bưng phóng, gào khóc khóc giống. các ngươi tại sao muốn mang nàng đến? Tại sao muốn mang nàng đến? Trong miệng hắn tiếng phổ thông trộn lẫn lấy tiếng địa phương, nói mơ hồ không rõ, nhưng Bạch Tụng Chiết hay là nghe hiểu. Bạch Tụng Chiết quát khẽ nói, ngươi biết chúng ta vừa nhìn thấy nàng thời điểm xuất hiện ý nghĩ là cái gì không? Chúng ta sợ sệt chậm thêm tìm tới nàng mấy ngày, lão nhân gia khả năng so với chính mình phán quyết tử hình nhi tử còn muốn đi trước một bước. Lâm An Khang quỳ trên mặt đất ngửa đầu khóc đến khóc không thành tiếng, một chữ cũng nói không ra. Bạch Thanh Hạ sờ lấy hốc mắt, mới phát hiện chính mình không biết lúc nào cũng chảy nước mắt. Chương 860, cha ra manh mối. Chương 860, cha ra manh mối. Một giờ đi qua, Lục Viễn Thu trở ở bên ngoài có chút nóng nảy, hắn nhìn về phía ngồi tại trước mặt tiểu Lý Phi Tiêu, nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền hàn huyên, nghe nói Lý ca có cái nữ nhi. Tiểu Lý Phi Tiêu gật đầu, ân, 10 tuổi. Lục Viễn Thu lần đầu tại gia hỏa này lánh khóc ở bề ngoài nhìn thấy một vòng mới cảm xúc xuất hiện. Một chút nữ nhi nô a bên người nữ nhi nô một. Lục Viễn Thu cười, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi hành nghề nhiều năm như vậy, có hay không sai lầm qua? Chính là, để người bảo vệ từng bị thương cái gì? Hắn nói chuyện lúc còn mang theo thủ thế, ý đồ để cho mình biểu đạt đến mức rõ ràng hơn chút. Tiểu Lý Phi Tiêu vừa mới bởi vì nói tới nữ nhi mà nhu hòa xuống sắc mặt lần nữa lanh khốc đứng lên, chưa bao giờ có. Vậy là tốt rồi. Lục Viễn Thu yên lòng gật gật đầu. Bạch Thúc cùng ngươi ký hiệp nghị kỳ hạn là bao lâu? Nửa năm, tại chuyện này sau khi kết thúc, liền bắt đầu toàn quyền phụ trách bảo hộ Bạch tiểu thư, thẳng đến hợp đồng đến kỳ. Tiểu Lý Phi Tiêu bổ sung. Lục Viễn Thu, ok. Bọn hắn đi ra. Tiểu Lý Phi Tiêu kính dâm chuyển hướng một cái phương hướng. Lục Viễn Thu cùng Trương Di lập tức đứng dậy nên đón, Trương Di đỡ lấy rơi lệ Lâm lão thái, Lục Viễn Thu thì đi đến Bạch Thanh Hạ hai cha con trước mặt, hỏi thăm, thế nào? Liết rõ ràng hạ sắc mặt có chút u ám, kết quả cũng không tốt dáng vẻ, nhưng lão Tống sau khi ra ngoài cũng không có chào hỏi, trực tiếp liền cùng đồng sự hướng về một phương hướng đi đến, giống như là có động tác khác. Bạch Tụng Chiết gật đầu, Lâm An Khang Chiêu, nói năm đó tìm hắn kim chủ là nữ, nhưng hắn chỉ biết là nữ nhân, bởi vì cùng kim chủ trực tiếp liên hệ chính là môi giới, không phải hắn, bất quá hắn nắm giữ lấy môi giới này tương đối chính xác tin tức, lão Tống ngay tại người liên lạc. Chuẩn bị đối với năm đó môi giới này áp dụng bắt. Lâm An Khang còn đặc biệt chắc chắn, nói môi giới này tuyệt đối góp nhặt nữ nhân này tất cả tư liệu, bao quát chứng cứ ở bên trong. Lục Viễn Thu nhíu mày, tại sao phải như thế chắc chắn? Bạch Tụng Chiết nghe vậy thở ra một hơi, thoáng cúi đầu, Bạch Thanh Hạ thì tại một bên lạch cạch rơi nước mắt, Lục Viễn Thu bị một màn này chỉnh có chút ngộng, vội vàng đi lên trước nắm cả Bạch Thanh Hạ thân thể hỏi thăm, thế nào? Bạch Thanh Hạ, Lâm An Khang nói, kim chủ năm đó yêu cầu là chỉ cần đem ca ca ta đụng tàn, nhưng hắn ngày đó uống rượu, không cẩn thận đụng nặng, kim chủ rất tức giận, không có theo ước định đưa tiền, cho nên môi giới liền đem kim chủ tài liệu và chứng cứ cho góp nhặt làm uy hiếp. Về sau kim chủ cho tiền, nhưng tài liệu và chứng cứ môi giới cũng không có thật tiêu hủy, còn giữ, bởi vì hắn biết kim chủ này không phải người bình thường, giữ lại sẽ hữu dụng. Lục Viễn Thu nghe xong lông mày thật lâu không có giãn ra. Uống rượu, đụng nặng, cũng bởi vì cái này, một đầu tươi sống mất mạng. Lục Viễn Thu vốn cho rằng Lâm An Khang thuần túy là cái công cụ hình người, lại không nghĩ rằng hắn hoàn toàn tính không được người. Lục Viễn Thu, liên quan tới kim chủ mặt khác tin tức Lâm An Khang liền tuyệt không biết. Bạch Tụng Chiết, hắn chỉ biết là đối phương có tiền lại có quyền, bối cảnh rất lớn loại kia, hẳn là không nói dối, bất quá chỉ cần có thể bắt được năm đó cùng hắn liên hệ cái kia môi giới, hết thảy hẳn là có thể giải quyết dễ dàng. Lao Tống nói căn cứ môi giới giữ lại chứng cứ, không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp định tội cái kia kim chủ là không có vấn đề. Lục Viễn Thu gật đầu, lời như vậy Trương Chí Thắng hiểm nghi lại nhẹ điểm, nhưng cũng không thể hoàn toàn nói do không phải hắn, nói không chừng cùng môi giới liên hệ nữ nhân kỳ thật cũng là môi giới. Bạch Tụng Chiết lắc đầu, Trương Chí Thắng cơ bản không có hiểm nghi, tiểu thư, Lâm An Khang nói chính là môi giới nắm giữ nữ nhân kia tài liệu và chứng cứ, còn nói nữ nhân này thân phận không tầm thường. Lục Viễn Thu đối đầu ý nghĩ của hắn, cho nên kim chủ chính là nữ nhân. Đối với, không phải Trương Chí Thắng, Lục Viễn Thu nhíu mày suy tư. Bạch Tụng Chiết nhắm mắt lại thở sâu, cùng Bạch Thanh Hạ một dạng, hắn còn đắm chìm tại uống say, đụng nặng cái này sau cái hời hợt chữa bên trong không có tỉnh táo lại. Ngồi bên kia một cái đi. Trương Di đụng đụng cánh tay của hắn. Lục Viễn Thu cùng ôm Bạch Thanh Hạ hướng nghỉ ngơi địa phương đi đến. Sau khi ngồi xuống, Bạch Tụng Chiết vuốt mi tâm, kỳ thật ta đại khái đoán được kim chủ này là ai. Trương Di, ai? Bạch Tụng Chiết, Trương Chí Thắng vợ trước, Ngu Chỉ Mai, nếu như ngươi tam bá cha được đúng tay thế lực, người sau lưng hẳn là cũng sẽ là cái họ Ngu. Lục Viễn Thu, nàng là Trương Giật Bân mẹ đẻ. Đối với, a, Trương Chí Thắng cái này đời thứ nhất là cưới cái quái gì, lại xảy ra cái quái gì a? Bạch Thanh Hạ rất khó chịu, ngồi ở một bên một tay bưng bít lấy hai mắt, chóp mũi khóc đến tiếng hồng. Lục Viễn Thu trong túi không có giấy, lúc này Trương Di vừa vặn đưa tới, Lục Viễn Thu đưa tay tiếp nhận, giúp Bạch Thanh Hạ xoa lên nước mắt. Bạch Tụng Chiết ngữ khí trầm thấp, hạ vừa mới nói với ta, so với kim chủ, nàng càng hận hơn Lâm An Khang, hận hắn đêm đó tại sao muốn uống rượu. Ta cũng hận ta chính mình, nếu như ta không phải ngày đó mang theo đồ chơi đi trường học, nếu như là ngày thứ hai, Lâm An Khang có phải hay không liền sẽ không uống rượu. Bạch Thanh Hạ khóc đến nghẹn nào. Giờ phút này liền ngay cả một bên tiểu Lý Phi Tiêu đều bị tiếng khóc này trêu đến động dung chút, không hiểu nghĩ đến nữ nhi của mình, hắn ít có chen miệng nói, chúng ta không có cách nào cải biến đã phát sinh sự tình. Đúng vậy a, ta cũng rất hy vọng chính mình có thể càng thần thông quảng đại một chút. Lục Viễn Thu ôm Bạch Thanh Hạ, ở trong lòng khổ sở bổ sung câu. Dù sao cũng phải tới nói lần này hay là thuận lợi, muốn so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, mặc dù nhiều cái bắt chúng giới trình tự, nhưng môi giới nắm giữ lấy kim chủ chứng cứ đầu này thật là niềm vui ngoài ý muốn, trong lúc vô hình có thể tiết kiệm hơi rất nhiều phiền phức. Nói câu không dễ nghe, Bạch Nhược Can không chết, giao dịch thuận lợi tiến hành, liên quan tới kim chủ có liên quan vụ án chứng cứ ngược lại không cách nào thu thập. Ngồi xe rời đi ngục giam sau, đám người đi Châu Thành biệt thự, Lâm Lão Thái gần nhất sẽ còn đợi tại bên cạnh của bọn hắn, Trương Di cùng Tiểu Lý Phi Tiêu đều sẽ lưu tại biệt thự chiếu cố. Mặc dù đổi cái địa phương, nhưng Lục Viễn Thu hay là lo lắng lần trước gặp phải ngoài cửa người chụp ảnh, bên này khu biệt thự tiến đến là muốn nghiệm thân phận, theo lý mà nói hẳn là so trong Hạnh Phúc cư xá an toàn rất nhiều. Dưới mắt xem ra, người chụp ảnh này rất có thể chính là Ngu Chỉ Mai người. Sau 5 ngày, Lao Tống bên kia truyền đến tin vui, môi giới bắt được. Bởi vì Lâm An Khang cùng môi giới này tại vào tù trước một mực duy trì liên hệ, cho nên nắm giữ tin tức mới nhất đều là 2011 năm tả hữu, nói đến môi giới đều rất ngọc Lâm An Khang thế mà nắm giữ lấy hắn như vậy nhiều tin tức, truy cứu nguyên nhân, hay là năm đó sự kiện kia để Lâm An Khang cũng nhiều để ý, biết được môi giới thu thập nữ nhân kia tin tức, Lâm An Khang cũng bắt đầu thu thập môi giới tin tức. Cho nên bắt chuyện này cuối cùng cũng không có bỏ phí quá lớn khí lực. Bắt được môi giới cùng ngày lại bắt đầu thẩm vấn, Lục Viễn Tu bọn người tuy vô pháp tham dự, nhưng cũng không ảnh hưởng kết quả, tại ngày 6 tháng 12 tối hôm đó, Tam Bá hồi phục cùng Lao Tống hồi phục gần như đồng thời đến. Tam Bá hồi phục, gần đây tham dự trở ngại phá án thế lực, người sau lưng họ Ngu. Thẩm vấn kết quả, năm đó cái kia kim chủ thân phận, cũng họ Ngu, gọi Ngu Chỉ Mai. Ngang bằng bẽ lên. Chương 861, các nàng cũng hoàn toàn chính xác đều không phải là đối với A. Chương 861, các nàng cũng hoàn toàn chính xác đều không phải là đối với A. 9 giờ tối, trong biệt thự, Lục Đậu Tình nằm ngoài lầu 2 rào chắn bên cạnh, len lén quan sát đến ngồi tại lầu 1 trên ghế salon Tiểu Lý Phi Tiêu. Nàng phát hiện người này rất thần kỳ, ngồi ở chỗ đó nửa giờ, không nhúc nhích, như cái pho tượng một dạng. Lục Đậu Tình linh cơ khẽ động, quay người chạy về gian phòng, cầm một bức tranh giấy vò thành một cục, sau đó một lần nữa chạy đến rào chắn bên cạnh, đem viên giấy hướng phía lầu 1 trên ghế salon ngồi Tiểu Lý Phi Tiêu đã đánh qua. Đúng. Tiểu Lý Phi Tiêu dự phán bình thường giơ tay, đem viên giấy ở trên đỉnh đầu vững vàng nắm lấy. Hắn thậm chí không quay đầu lại. Lục Đậu Tình, Tam tỷ ngươi đang làm gì? Còn không tắm rửa đi ngủ? Lục Viễn Thu bưng hai chén nước từ hậu phương đi ngang qua. Lục Đậu Tình quay đầu, chỉ lầu bên dưới Tiểu Lý Phi Tiêu thân ảnh, trên mặt kinh ngạc còn không có tiêu tán. Hắn Lục Viễn Thu mở miệng đánh gãy, đi ngủ đi. Nghe phía trên động tĩnh, Tiểu Lý Phi Tiêu khỏe miệng hơi bật lên. Đợi ở chỗ này mấy ngày nay hắn ngẫu nhiên thích trêu chọc đùa cái này ngốc manh Tam tỷ. Tam tỷ phản ứng có đôi khi cùng hắn nữ nhi đơn giản tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Lục Viễn Thu đi đến lầu 2 phòng khách nhỏ, đem hai chén nước để lên bàn, Bạch Tụng Chiết đưa tay cầm lên trong đó một chén, Bạch Thanh Hạ không nhúc nhích, nàng tựa ở trên ghế salon nghiêng người lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm. Chuyện bây giờ tra ra manh mối, nàng vốn nên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, nhưng trong lòng lại cảm thấy loạn loạn, không nỡ, nói không ra là vì cái gì, là bởi vì người còn không có cuối cùng xa lưới sao? Các ngươi cảm thấy Ngu Chỉ Mai làm sự kiện kia thời điểm, Trương Chí Thắng là thật không biết, hay là giả vờ không biết? Lục Viễn Thu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Bạch Thanh Hạ chiều hắn nhìn sang. Bạch Tụng Chiết, ta cảm thấy là thật không biết. Lục Viễn Thu, có cái gì phán đoán căn cứ sao? Bạch Thúc. Bạch Tụng Chiết chậm rãi lắc đầu, chỉ là cảm giác, mặc dù hắn trong lòng ta càng ngày càng lạ lẫm, nhưng vẫn là có ta quen thuộc địa phương. Hắn gần như không sẽ cùng ta nói dối, làm chính là làm, không có làm chính là không có làm. Bạch Thanh Hạ, Ngu Chỉ Mai. Làm sao bắt? Ta nhớ được nàng ở nước ngoài. Lục Viễn Thu, yên tâm, cái này ta hỏi qua, có thể hướng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức xin mời màu đỏ lệnh truy nã, khả năng không cách nào lập tức bắt, nhưng cũng sẽ không hoa quá lâu. Lục Viễn Thu đứng dậy ngồi ở Bạch Thanh Hạ bên cạnh, hắn nhìn ra Bạch Thanh Hạ sắc mặt bên trên sầu lo, đưa tay vuốt vuốt vai của nàng, dò hỏi: "Thế nào?" "Không có việc gì, hy vọng hết thảy thuận lợi đi." Bạch Thanh Hạ chiều hắn có chút nhếch lên khóe miệng, nói xong ánh mắt bình tĩnh trở lại, bọc lấy bít tất hai cái chân nâng lên dẫm ở trên ghế salon, thân thể thì nhẹ nhàng dựa vào Lục Viễn Thu trong ngực. Nàng lại co lại thành nho nhỏ một đoàn. Bạch Tụng Chiết nhìn xem bên cạnh hai người này, đối với một màn này dần dần nhắm mắt làm ngơ. "Hai người đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai không phải còn muốn đập quảng cáo sao?" Lục Viễn Thu, Long Liên Đông bên kia toàn quyền phụ trách, chúng ta kỳ thật chính là đi qua tham gia náo nhiệt, thuận tiện mang theo các bằng hữu tiểu tụ một chút. Các ngươi là thế nào cùng cái này tiểu minh tinh nhận biết? Nghe Bạch Tụng Chiết lời nói, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trừng mắt nhìn, trầm mặc một lát sau, hay là Lục Viễn Thu trước tiên mở miệng, nói đến, nói dài. Bạch Tụng Chiết cũng không có tới một câu nói ngắn gọn, nhưng hắn từ trên mặt nữ nhi vẻ mặt nhìn ra mấy phần có cố sự. Ngày 7 tháng 12, phòng chụp ảnh tuyển tại Châu Thành, Lục Viễn Thu kỳ thật nghĩ tới muốn hay không tại ngoài phòng lấy cảnh. Nhưng là cân nhắc đến quảng cáo bên trong nội dung là cần Long Liên Đông mặc mùa hạ trang phục, ngoài phòng quay chụp có thể đem người chết quóng, cho nên dứt khoát tìm phòng chụp ảnh. Các loại Long Liên Đông quay chụp hoàn tất, mọi người sẽ cùng nhau đến cái phong cảnh địa phương tốt tiểu tụ tiểu tụ. Cùng ngày thực tế quay chụp thời gian rất dài, Liễu Vọng Xuân ở trường học không đợi được kiên nhẫn, liền sớm cùng Lục Viễn Thu bọn hắn tụ hợp, nhưng đến hiện trường, ba người thấu cùng một chỗ cũng không có việc gì, chính nhàm chán thời điểm, Liễu Vọng Xuân đột nhiên tràn đầy phấn khởi để cái đề nghị, nếu không chúng ta đánh Lục Viễn Thu chơi đi, bầu không khí an tĩnh vài giây đồng hồ. Tại Bạch Thanh Hạ sắp bật cười thời điểm, Lục Viễn Thu mặt không thay đổi về đối câu, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Liễu Vọng Xuân điệu xịu ba nằm nhoài trên mặt bàn, cái kia không phải vậy làm gì? Nếu không, hai chúng ta đã kéo vải, người nào thắng ai thân hạ hạ một ngụm. Lục Viễn Thu nở nụ cười, cái này có ý tứ, thân cái nào? Liễu Vọng Xuân, ngươi trái mặt ta phải mặt. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, cho ăn. Hai người quay đầu nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ túi đầu xuống lẩm bẩm một tiếng, có thể hay không suy tính một chút ý kiến của người trong cuộc. Người trong cuộc xin mời phát biểu ý kiến. Người trong cuộc biểu thị không chơi. vậy liền chơi đánh bài đi. Ta sẽ không. Chúng ta dạy ngươi. Liêu Vọng Xuân bức hiếp lấy một cái hiện trường nhân viên công tác gia nhập bọn hắn, bốn người tại phòng chụp ảnh ngoại đấu lên địa chủ, một bên đấu một bên chờ lấy Long Liên Đông bên kia xong việc. Bạch Thanh Hạ học rất nhanh, mỗi lần hỏi nàng muốn hay không tiếp tục đến một bán, trả lời đều là tùy tiện, nhưng mỗi lần bắt đầu lúc nha đầu này trên khuôn mặt đều mang kích độc cười, có ít người à, kết nối lại nghiện chuyện này đều là xấu hổ mở miệng. Hoàng hôn thời điểm, mặc váy Long Liên Đông khoác trên người cái tấm thảm từ phòng chụp ảnh đi vào trong đi ra, nàng nhìn thấy bên ngoài ngay tại chơi đánh bài ba người, nguyên địa ngẩn ngơ. Liêu Vọng Xuân nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ cười, ngay sau đó nhìn về phía nhân viên công tác, phủi phía dưới, ngươi, Lan. Ô, nhân viên công tác chạy đi. Lục Viết Thu, Long Liên Đông cũng đánh cái đồ chơi này. Liêu Vọng Xuân, đánh, nàng cái gì đều học, người ta sẽ còn hút thuốc đâu, ngươi không biết đi. Lục Viết Thu, rất hiếm lạ sao? Rất hiếm lạ. Bạch Thanh Hạ ở trong lòng đáp lại. Khoác trên người lấy tấm thảm Long Liên Đông đi tới, tại người thứ tư vị trí bên trên tòa hạng, nàng âm thanh lạnh lùng nói, đừng đem ta nói đến cùng thiếu nữ bất lương một dạng, ta sẽ rút không có nghĩa là ta thích rút. Bắt đầu giữ gìn hình tượng. Liêu Vọng Xuân tìm được cơ hội liền mở tổn hại. Lục Viết Thu, đánh. Mặt trời chiều ngã về tây, lâu thể bao phủ một vòng kim hoàng, chờ đợi những bằng hữu khác đến trong khe hở. Bốn người vây quanh ở dưới lầu một tấm bàn vuông bên cạnh đấu lên địa chủ. Lục Viễn Thu ba người trên thân tất cả mặc kiện tượng trưng cho mùa đông đến áo lông, trong danh tự mang theo cái đông chữ Long Liên Đông lại là váy cao gót, chỉ là khoác trên người trường bạc thảm, nàng không chút nào gặp lạnh dáng vẻ. Cùng Liêu Vọng Xuân nói một dạng, mặt ngoài cho người ta một loại ngay cả chơi đánh bài đều thu thập không đủ hai người Long Liên Đông, chơi đánh bài lại chơi đến 10 phần thành thạo. Nàng giống như không có chơi điện thoại trò chơi thói quen, loại này thành thạo để Lục Viễn Thu không khỏi hiếu kỳ lên nàng ngày bình thường đến cùng là cùng ai chơi. Nhìn dự báo thời tiết bảo hôm nay có tuyết, đến bây giờ cũng không xuống. Bạch Thanh Hạ đột nhiên nói thầm câu: "Ngươi tin dự báo thời tiết hay là tin ta là Tần Thủy Hoàng?" Lục Viễn Thu nhìn nàng, ngay sau đó vung ra hai tấm bài, đối với a. Ba nữ sinh mắt nhìn bài, cùng nhau nói không có bài. Các nàng cũng hoàn toàn chính xác đều không phải là đối với a mí mắt không chịu nổi, ta sáng sớm càng chương 2, chương 862, đại thánh không phải ai cũng có thể làm chương 862, đại thánh không phải ai cũng có thể làm buổi tối 7 giờ, nào đó bờ sông quán nhỏ bên cạnh, tiểu Lý Phi Tiêu một thân một mình nhìn xem giang cảnh, An Cụ Lạc, Dư Quang thì thỉnh thoảng hướng Bạch Thanh Hạ bên kia dò xét, xác nhận xung quanh cảnh tượng. Trên một phương hướng khác cãi nhau, là bao quát Lục Viễn Thu ở bên trong một đám người chính vây quanh ở một tấm chắc và tốt bên cạnh bàn cụm chén giao chén, nam nữ sinh đều tại. Hôm nay bọn hắn không có đi cái gì cấp cao địa phương liên hoan, chính là chọn lấy cái bờ sông quẩy đồ nướng. Uống không được uống không được, anh em lấy trà thay rượu a. Trung Cẩm Trình nói chính là trà, uống lại là nước chanh, hắn đem nước chanh uống một hơi cạn sạch. La Vi hôm nay không có đi ra, nàng lâm buồn sắp đến, đã không tiện lắm đi lại, huống chi bây giờ thời tiết còn lạnh, Trung Cẩm Trình chuẩn bị ăn một chút gì liền sớm rút lui. Lương Tĩnh Phong nhìn xem mấy cái nam sinh đều đang uống rượu, thực sự trông mà thèm, nhưng hắn hôm nay mở ra trong nhà xe thương ra tới, chỉ có thể chịu đựng. Lục Viễn Thu a Lục Viễn Thu, ngươi cùng Lương Thiếu hợp lên băng đến giấu giếm chúng ta, đúng không? Phân Cách Nhĩ đã có chút hơi say rượu, nắm cả Lục Viễn Thu bả vai đậu đen rau muống đạo. Lục Viễn Thu cũng uống rượu, nhưng đầu óc còn rất rõ ràng, là Lương Thiếu gia chủ ý ngu ngốc, nói cái gì ta tốt nhất che giấu tung tích, bảo trì điệu thấp, phụ trách cao điệu địa phương giao cho hắn là được rồi, để hắn đến hấp dẫn hỏa lực. Mặc dù là nói láo, nhưng Lương Tĩnh Phong cũng hiểu được Lục Viễn Thu nói như vậy là có ý gì, là vì rút ngắn hai người bọn họ quan hệ, không để cho hắn khó xử, dù sao đã lâu như vậy, hắn một mực tại lợi dụng Lục thị nói khoát chính mình. Lục tổng, làm. Lương Tĩnh Phong đem trong tay bượng tử cùng Lục Viễn Thu chén rượu trong tay đụng phải đi lên. Phanh. Đâm vào một khối thanh âm vẫn rất thanh thúy. Lục Viễn Thu uống xong đi đến Bạch Thanh Hạ bên cạnh tòa hạ, từ trong tay nàng túm lấy nước rửa nhấp một hớp, lại lần nữa thả lại đến trên tay của nàng, sau đó chỉ Giang Ngạn bên cạnh ngồi hai người kia. Bạch Thanh Hạ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, là Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như. Ngươi đoán hai người bọn hắn đang nói cái gì? Lục Viễn Thu nhỏ giọng nói. Bạch Thanh Hạ không có đáp lại, chỉ là cười bên dưới, mọi người là đi ra liên hoan, chỉ có hai người kia giống hưởng tuần trăng mật giống như, ngồi chung một chỗ ăn một lát sau khi ăn xong liền đơn độc chạy đến bên kia trên cầu thang ngồi đi, nói nhỏ kề hai nói nhỏ, không biết đang nói cái gì. Bọn hắn hiện tại quan hệ hẳn là còn kém lại biểu một lần trắng, ta cảm thấy hẳn là Tào Sảng thổ lộ. Bạch Thanh Hạ phán đoán nói. Và, Tình Thanh A, hiểu rõ như vậy. Lục Viễn Thu phụ họa. Bạch Thanh Hạ nghe xong quay đầu, ngươi có phải hay không uống say? Không có. Lục Viễn Thu cầm trong tay bia lại cùng nàng nước rửa trao đổi bên dưới, đến, Tình Thánh, ngươi hôm nay cũng uống điểm. Ta tiểu lượng rất kém cỏi. Cái kia há lại chỉ có từng đó là tiểu lượng kém, tiểu phẩm cũng rất kém cỏi. Lục Viễn Thu ở trong lòng bổ sung câu, giờ phút này đã không nhịn được cười, hắn gật đầu, uống một ngụm, không quan trọng. Vậy ta uống. Bạch Thanh Hạ hai tay dâng lon bia hướng bên miệng chuyển tới, do dự hỏi hắn. Nàng kháng cự uống rượu chỉ là bởi vì từng có lịch sử đen, nhưng là hôm nay bầu không khí tốt như vậy, mọi người mỗi người uống hết đi rượu, Liêu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông cũng là. Liêu Vọng Xuân thậm chí hưng phấn mà còn tại cầm mang tuyến mịp rộ phồn hiện trường cờ giác. Ok. Bạch Thanh Hạ không muốn cờ giác. Ok, nàng chỉ là muốn dung nhập đêm nay bầu không khí bên trong, nếu Lục Viễn Thu đều nói rồi, vậy liền uống, xảy ra chuyện cũng là Lục Viễn Thu sai. Kỳ thật nàng hôm nay tâm tình không tệ. Quay chụp quảng cáo thời điểm, Liêu Vọng Xuân giật dây lấy để nàng cũng đi vỗ một cái, nói nàng lên ống kính lời nói hiệu quả khẳng định không thua minh tinh, nhưng bị Lục Viễn Thu quả quyết cự tuyệt. Lục Viễn Thu nói, hắn Hạ Hạ không thể xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, không có khả năng bị quá nhiều người nhìn thấy, hắn Hạ Hạ chỉ cần lặng yên đợi tại chính mình trong trời đất nhỏ bé, là một cái không có nhiều người quen thuộc nàng, không nhận thế nhân quấy rầy ngoan nữ hài liền tốt. Bạch Thanh Hạ lúc đó nhìn hắn ánh mắt đều đang nổi lên. Vô luận lúc trước khó khăn tình trạng, hay là hiện tại giàu có sinh hoạt, nàng đều chỉ muốn làm một cái an tĩnh người, không cần có quá nhiều người biết nàng, nhận biết nàng, đời này chỉ cần có cờ cờ người liên lạc bên trong cái kia 20-30 cái người liên lạc liền có thể rồi. Đi ca hát, ngươi nhìn Liễu Vọng Xuân hát được nhiều này. Lục Viễn Thu ở một bên giật dây. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, một bên cự tuyệt vừa uống rượu, ta mới không một giây sau. Chậm rãi bay xuống Diệp Phong giống tưởng niệm. Uống rượu say Liễu Vọng Xuân đều ngộng, nàng sững sờ nhìn xem từ trong tay nàng túm lấy mịt rổ phồn nữ hải, Bạch Thanh Hạ xoay người ca hát, lạc giọng nghiêm trọng, một câu ca từ bên trong từng chữ đều giống như từ trong mồm kêu đi ra, chỉ có tình cảm, không có kỹ xảo. Hạ Hạ chuyện ra sao? Liễu Vọng Xuân vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu bên kia, lại phát hiện tên kia đã tại cầm điện thoại mở ghi chép. Tiểu Lý Phi Tiêu quay đầu lên nhìn. Cái này Lục thiếu gia, nói cái gì muốn bảo vệ Bạch Thanh Hạ, căn cứ những ngày này quan sát, hắn rõ ràng mới là Bạch tiểu thư lớn nhất ạn tỷ fan. Ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Ngươi nhìn ta. Còn không có hỏi xong đâu. Bên bờ trên cầu thang, Nguyễn Nguyệt Như vớt Tào Sảng bà bay, Tào Sảng thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn nàng, hai người đều chóng mặt, ánh mắt lơ mơ, bên người trưng bày mấy cái trống không lon địa. Nguyễn Nguyệt Như tiếp tục đem nắm đấm đưa tới Tào Sảng bên miệng, giống như trong lòng bàn tay cầm ống nói. Ngươi thích nhất truyền hình điện ảnh nhân vật là ai? Nữ. Tào Sảng cười hô to, Sở Vũ Tầm. Nếu như nàng hiện tại ngồi tại trước mặt của ngươi, ngươi thông gia gặp nhau nàng sao? A. Ngươi do dự. Ca hát. Vừa bay qua vài toàn núi. Hắc. Lại vượt qua mấy đầu sông. Giống. Hai người giống như là mơ tới cái gì nói cái nấy giống như. Tốt tốt. Đặt câu hỏi, ngươi vì cái gì như thế ưa thích Tề Thiên Đại Thánh? Tào Sảng đột nhiên như đứa bé con giống như đứng lên, hắn giang hai cánh tay ôm bầu trời đêm, bởi vì Đại Thánh hắn là trong lòng ta đại anh hùng. Hắn dũng cảm. Không sợ. Không nhìn bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Đặt câu hỏi. Vậy nếu như Đại Thánh hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi thông gia gặp nhau hắn sao? Nguyễn Nguyệt Như thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi thăm. A, sẽ đâm khoe miệng, vậy ta vẫn ca hát tính toán. Tào Sảng cúi đầu. Hắn đang định mở miệng nói, Nguyễn Nguyệt Như đem hắn lôi kéo lần nữa ngồi xuống, ngắt lời nói, không cần hát. Kế tiếp vấn đề, ngươi thích nhất nữ sinh là ai? Tào Sảng ngơ ngác nhìn nàng, hắn gãi gãi đầu, quay người tìm rượu, cầm lên lung lay, lại phát hiện đều là bình giống. Bên kia thật náo nhiệt, Thu Ca bọn hắn đang làm gì đó. Tào Sảng chóng mặt chỉ vào Lục Viễn Thu bên kia. Bên cạnh không có đáp lại. Ta muốn ca hát sao? Hắn lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như. Nguyễn Nguyệt Như nhìn xem hắn lắc đầu, tiếp tục mở miệng. Đặt câu hỏi, nếu như ngươi ưa thích nữ sinh ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi thông gia gặp nhau nàng sao? Vừa bay qua vài toàn núi. Hắc. Lại vượt qua mấy đầu sông. Giống. Tào Sảng diện hướng phía đèn đốt sáng trưng giang ngạn lớn tiếng hát lên. Nguyễn Nguyệt Như thanh âm từ bên tai truyền đến, Sảng ca, ngươi như thế ưa thích Tề Thiên Đại Thánh, tại sao muốn đem Thu Ca khi đại thánh đâu? Chính ngươi liền không thể làm một lần đại thánh sao? Tào Sảng rốt cục mò tới một cái không có mở bình miệng, cầm tới bên miệng uống. Hắn lắc đầu, đại thánh không phải ai cũng có thể làm. Chương trước chơi đánh bài là con trứng, viết phụ chương 863, con râu, giúp một chút chương 863, con râu, giúp một chút hắn cẩn thận dũng cảm, không sợ, có thể không nhìn bất kỳ gian nan hiểm trở gì, dù là nghịch tiên mà đi. Nghe xong Tào Sảng lời nói, Nguyễn Nguyệt Như ở bên cạnh thoáng thấp túi đầu, nàng ngay sau đó đưa tay, từ Tào Sảng trong tay giành lấy cái kia bình bị Tào Sảng uống một nửa địa, đưa tới chính mình bên miệng. Tào Sảng nhìn xem một màn này muốn nói lại thôi, Nguyễn Nguyệt Như trực tiếp đối miệng uống đi lên, lộc cộc uống mấy miệng lớn. Cuối cùng đem bình rỗng bỏ qua một bên. Sảng ca. Ai? Nguyễn Nguyệt Như gãi gãi mái tóc dài của mình cuối, hướng hắn cười hỏi, ta tóc dài được không? Tào Sảng lập tức gật đầu, đẹp mắt. Ta nhìn nàng không có nói tiếp, Tào Sảng lại hỏi tới câu, cái gì? Nguyễn Nguyệt Như không có trả lời, đột nhiên hướng Tào Sảng xích lại gần 10 cm, thân thể bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì xúc động, có thể nàng cuối cùng vẫn động tác dừng lại xuống, cùng Tào Sảng đối mặt nửa ngày, lại đem đầu xoay mở, 10 ngón xoắn xuýt đến cổ tròn. Chúng ta lại đi ăn một chút gì đi, ha ha. Nguyễn Nguyệt Như phi bình thường đứng dậy, hướng phía quầy đồ nướng bên kia đi đến. Liễu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ giờ phút này chính ôm vào một khối hát cùng một bài hát, tên bài hát là Thịnh Hạ Đích Quả Thực. Bài hát này kỳ thật không có hát, nhưng cũng để cái này say rượu hai người thành hiện trường tạm tâm máy chế tạo. Có lẽ từ bỏ mới có thể dựa vào gần ngươi. Tào Sảng kinh ngạc nhìn quay đầu nhìn xem Nguyễn Nguyệt Như bóng lưng rời đi, vừa mới một khắc này hắn coi là Nguyễn Nguyệt Như muốn hôn hắn. Chờ mong lại tâm thần bất định, cũng may không có phát sinh. Tào Sảng cảm thấy mình giờ khắc này thật rất ngang đường, hắn vậy mà tại may mắn Nguyễn Nguyệt Như không có hôn lên đến. Nếu như trở thành đại thánh một bước cuối cùng chính là dũng cảm không sợ. Có ít người là dũng cảm, nhưng lại trong lòng từ đầu đến cuối có sợ, có ít người luôn luôn không sợ, thời điểm then chốt nhưng lại không đủ dũng cảm. Trở thành đại thánh thật thật là khó, thật là khó. Long Liên Đông nghe bên kia hai người tiếng ca, ánh mắt rơi vào ngồi trên ghế đang theo dõi điện thoại bật cười Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu đại khái là đang thưởng thức vừa mới quay xuống video, ngón tay không ngừng mà vừa đi vừa về kéo lấy trên màn hình thanh tiến độ, tại cái kia một lần tiếp một lần phát ra, nhìn xem trong video Bạch Thanh Hạ bị trò mèo dáng vẻ, hắn ngồi chỗ ấy phối hợp vui sướng, như cái đồ đần mở dạng. Long Liên Đông nhìn chằm chằm kẻ ngu này nhìn một lúc lâu. Lập tức cúi đầu dò xét điện thoại lịch ngày bên trên đếm ngược 16 trời, 16 trời qua đi, là ngày 23 tháng 12, người nào đó từng lãng quên qua thời gian. Long Liên Đông tắt điện thoại di động, hướng Lục Viễn Thu bên kia đi tới. "Lục Viễn Thu, ta học hút thuốc là bởi vì đang diễn nghệ vòng đoạn thời gian kia áp lực rất lớn, nhất là đến từ người nhà áp lực." Lục Viễn Thu nghe vậy ngẩng đầu. Long Liên Đông nói xong nhấp miệng môi dưới, muốn tiếp lấy nhắc nhở một chút Lục Viễn Thu chính mình 12 tháng sinh nhật muốn tới, năm nay đừng lại bỏ qua. Nhưng loại lời này nàng nói không nên lời. Xoay người trở về một khắc này, Long Liên Đông bước chân dừng một chút, nàng cuối cùng vẫn là sợ sệt Lục Viễn Thu sẽ lần thứ hai bỏ lỡ sinh nhật của nàng. Thế là lại quay người lại nhìn hắn, nói câu ngay cả mình đều cảm thấy thật là ngu nói, mùa đông muốn tới, đúng không? Nàng bắt bên dưới bên cạnh góc áo, ít có lộ ra không được tự nhiên biểu lộ. Lục Viễn Thu liền tranh thủ nhét lên chân bắt chéo bông xuống, đáp lại nói, kỳ thật ta cũng hút thuốc, nhưng đã giới, ngươi cũng giới đi, tổn thương thân thể. Long Liên Đông, tốt. Nàng ứng xong chờ đợi một lát, gặp Lục Viễn Thu không có những lời khác, liền quay người đi trở về. Ngồi tại chỗ chính lột lấy xuyến nhi tô rượu rượu xem hết hai người này mê chi đối thoại toàn bộ hành trình, nàng tỉnh tỉnh nhìn qua Long Liên Đông bóng lưng, bu lại hướng Lục Viễn Thu nhỏ giọng hỏi, mùa đông muốn tới, có ý tứ gì? Hai người còn có ám hiệu a? Lục Viễn Thu lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Hắn mở ra lịch ngày, mắt nhìn chính mình thiết chí sinh nhật nhắc nhở, ngày 23 tháng 12 bên trên vẽ lên cái trọng điểm. Hắn không biết Long Liên Đông có phải hay không ý tứ này. Hắn chưa. Đúng. Tô Diệu Diệu đột nhiên chiếu trên đầu hắn nạo một bàn tay, không hề có điểm báo trước. Lục Viễn Thu lần này là thật bị gọi mộng, quay người mắt mở thật to ngoài ý muốn nhìn nàng, làm gì à? Ngươi trước kia lại còn hút thuốc? Ta không có. Không có, đừng nói cho hạ hạ, và ngươi, Tô lão sư. Lục Viễn Thu chắp tay trước ngực, làm cầu khẩn trạng. Hiện tại miệng trong sạch rất lâu đều không có bị khói chơi qua. Không nói cho, giới a. Minh Bạch. Tô Diệu Diệu cười cười, tiếp tục xin đồ, nàng đột nhiên nhớ tới trong hộp thư còn có một cặp văn kiện không có xử lý, liền lấy điện thoại di động ra liên hệ mẹ quốc Mr. Trịnh. Đem thịt xin cắn lấy trong miệng, Tô Diệu Diệu hai tay đánh một chuỗi tiếng Anh gửi tới, đại khái ý tứ chính là đêm nay có cái tụ hội, nhiệm vụ hoàn thành có thể muốn trì hoãn một chút. Chẳng được bao lâu, Mr. Trịnh hồi phục tin tức. Mr. Hoàng, got it. Hai người giới diện tán gẫu toàn bộ đều là lít nha lít nhít tiếng Anh đối thoại, nói chuyện cũng cơ bản đều là một ít công việc bên trên công việc. Tô Diệu Diệu chính tướng điện thoại buông xuống, toàn tiếng Anh giới diện tán gẫu bên trong đột nhiên xuất hiện một câu tiếng Trung. Mr. Hoàng, con dâu rút một chút, gần nhất chính mấu chốt, để Trịnh Nhất Phong tiểu tử kia đừng đuổi ta như thế gấp. Tô Diệu Diệu cầm điện thoại di động lên, thời khắc này biểu lộ so Lục Viễn Thu vừa mới vô cớ bị gọt một khắc này còn một bức. Su, ngươi, Mr. Hoàng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng công việc này là chính ngươi tranh thủ tới đi cầu đầu? Tô Diệu Diệu về sau gầy gầy tóc, có chút luống cuống đánh giá người chung quanh, cách gần nhất chính là Lục Viễn Thu, nhưng đối diện Trịnh tiên sinh tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, lại trở về một đầu tin tức. Mr. Hoàng, trước không cần cùng người khác nói, chờ ta về nước sẽ giải thích rõ ràng, ngươi bây giờ muốn làm chính là để Trịnh Nhất Phong tiểu tử thúi kia đừng đuổi ta như thế gấp, thở không ra hơi đều. Thổ huyết su, tốt. Mr. Hoàng, yêu ngươi. Su. Ngày 8 tháng 12, Lô Thành. Thị nhất viện. Cửa phòng bệnh, Tô Tiểu Nhã hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, biểu lộ ngưng trọng nhìn qua nằm ở trên giường nữ nhân. Đới Dĩ đang hướng nàng quăng tới một ánh mắt lúc, Tô Tiểu Nhã có chút không đành lòng đối đầu, yên lặng túi lầu xuống, hốc mắt có chút chua xót. Các ngươi trước trò chuyện. Tô Tiểu Nhã hướng trên giường bệnh Đới Dĩ đang cùng giường bệnh bên cạnh ngồi Trương Chí Thắng nói ra. Nàng đi vào bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy một cái vóc người cao lớn nam sinh từ tiền phương khoan thai chạy đến, Tô Tiểu Nhã lấy điện thoại di động ra hướng bên cạnh đường để, nhìn thấy nam sinh này đi vào Đới Dĩ đang phòng bệnh. Tô Tiểu Nhã bấm điện thoại, hướng một đầu khác nói ra, "Nhi tử, Đới Dĩ Đan hôm nay nhập viện rồi, muốn hay không cùng ngươi bằng hữu Trịnh Nhất Phong nói một chút ta?" Một đầu khác truyền đến Lục Viễn Thu thanh âm, Trịnh Nhất Phong gần nhất giống như tìm tới ba hắn, lúc này, Đới Dĩ Đan còn có thể chống bao lâu? Tô Tiểu Nhã, ta không biết. Nửa tháng. Nàng nói xong đột nhiên hốc mắt đỏ lên, Tô Tiểu Nhã cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bởi vì một người xa lạ, thậm chí là cựu gia nữ nhi mà khổ sở. Lục Viễn Thu, tốt, ta cùng Trịnh Nhất Phong nói, cụ thể làm sao lấy hay bỏ giao cho chính hắn nắm chắc đi. Tô Tiểu Nhã, ân. Ta tiếp tục viết xuống một trường, nhìn không được ngủ trước chương 864, Bạch Tê Sơn Thượng gặp chương 864, Bạch Tê Sơn Thượng gặp chương Giật Phi đi vào phòng bệnh, hướng phía trên giường cái kia đã gầy đến không còn hình dáng Đới Dĩ Đan nhìn lại, Đới Dĩ Đan cũng nhìn về hướng hắn, khóe miệng giật giật, giống như là muốn gạt ra dáng tươi cười. Chương Giật Phi ngay sau đó nhìn về phía ở bên cạnh ngồi Trương Chí Thắng, Trương Chí Thắng nghe được động tĩnh quay đầu. "Tiểu Phi, gọi tỷ tỷ." Thanh âm hắn đều mở miệng. Chương Giật Phi không có gọi, nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng của cha, chất vấn, "Tại sao muốn một mực giấu giếm đến bây giờ?" Trên giường Đới Dĩ đang nghe vậy ít hầu nhúc đích, ánh mắt khó khăn chuyển hướng Trương Chí Thắng, nàng cũng muốn hỏi vấn đề này, chỉ bất quá đây là Trương Giật Phi lần thứ nhất hỏi, mà nàng đã hỏi vô số lần cũng không chiếm được một cái đáp án chuẩn xác. Dù là Trương Chí Thắng trả lời một cái "ta không muốn phá hư hiện hữu gia đình ổn định", nàng đều có thể tiếp nhận, có thể Trương Chí Thắng trong miệng chính là không có trả lời chắc chắn. "Là lỗi của ta đại khái sẽ tiêu bên trên cực kỳ lâu thời gian đến chuộc tội Tiểu Phi, trước gọi tiếng tỷ tỷ được không?" Trương Chí Thắng thanh âm trầm thấp. Trương Giật Phi làm cái hít sâu. Hắn ngẩng đầu hướng trên giường bệnh người hô, "Tỷ tỷ." Đới Dĩ đang nhìn xem hắn, không có trả lời, chỉ có một giọt nước mắt thuận nàng khô gầy khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Trương Chí Thắng nâng lên cánh tay nắm chặt Đới Dĩ đang tay, dùng sức nắm, "Yên tâm đi Đan Đan, Vân Vân bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi, tháng sau là hắn có thể đi ra gặp ngươi, đợi đến thời điểm, để hai huynh đệ cái đẩy xe lăn mang ngươi đi ra ngoài chơi. Được không?" Đới Dĩ đang nhẹ nhàng gật đầu. Trương Giật Phi lui về sau một bước ngồi trên ghế, hướng Trương Chí Thắng hỏi, đại ca của ta lần này có thể đi ra bao lâu? Ta chào hỏi, có thể nửa tháng đi, ngươi coi chừng hắn, đừng để hắn trước kia những thủ hạ kia tới gần hắn nói với hắn chút loạn thất bát tao sự tình, kỳ thật chỉ cần hắn kiên trì biểu hiện, có ông ngoại hắn tầng quan hệ này tại, không nhốt được bao nhiêu năm. Trương Dật Phi gật đầu, ân. Gần nhất phát sinh biến cố quá nhiều, nói thực ra Trương Dật Phi đã có chút thở không nổi, vừa mới trong điện thoại nghe nói ba ba tình nhân lại là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, cả người hắn đầu đều là tê dại. Nhất không có cách nào tiếp nhận hay là đối dị đan không còn sống lâu nữa chuyện này, trong ấn tượng cái kia giảo hoạt còn có linh khí nữ nhân, bây giờ vậy mà nằm ở trên giường âm u đầy tử khí. Thế giới này hoang đường tuân lệnh hắn cảm thấy tuyệt không chân thực. Lục Viễn Thu cầm điện thoại, đang xoắn xuýt làm sao thông chi Trịnh Nhất Phong. Hắn đi đến Bạch Thanh Hạ cửa phòng đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ còn đang ngủ. Quả nhiên, uống rượu liền bắt đầu ngủ nướng. Trên giường còn có một cái lục đầu tỉnh, nàng cùng Bạch Thanh Hạ một dạng cũng chỉ mặc gấu trúc áo ngủ, đêm qua nàng gặp Bạch Thanh Hạ uống say sau bộ dáng chơi rất vui, liền chạy tới cùng một chỗ ngủ, giờ phút này nằm lì ở trên giường hai bóng người nhìn tròn vo, thật đúng là cực kỳ giống hai cái song bài chìm vào giấc ngủ gấu trúc, buồn rua. Lục Viễn Thu không có quấy rầy các nàng. Đi đến bên cửa sổ, hắn bấm Trịnh Nhất Phong điện thoại, nhưng là không người nghe, không biết là chênh lệch nguyên nhân hay là Trịnh Nhất Phong có việc. Lục Viễn Thu chỉ có thể phát tin tức. Lục Viễn Thu, nói cho ngươi một sự kiện, ta nói ngắn gọn, đới dĩ đan là ngươi cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, nàng được tuyến tụy ung thư, khả năng thời gian không nhiều lắm. Ngươi tốt nhất an bài một chút thời gian, nhìn xem lúc nào có thể trở về gặp một lần, ta sợ ngươi tiếc nuối. Tiểu Thu. Bạch Tụng Chiết đứng tại hành lang một đầu khác, cầm điện thoại hướng Lục Viễn Thu hô một tiếng. Lục Viễn Thu đội vàng đi tới, thế nào Bạch Tụng? Bạch Tụng Chiết, vừa mới Lý đội trưởng gọi điện thoại tới, nói đã cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức bên kia bắt được liên lạc. Ngu chỉ mai thai kiếp khó thoát, đây là Lý đội trưởng câu nói sau cùng. Bạch Tụng Chiết nói xong lộ ra một vòng thư giãn thần sắc, nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy hắn còn giống như nói ra suy nghĩ của mình. Bạch Tụng Chiết hướng phía lầu 2 rào chắn bên kia đi đến, Lục Viễn Thu đi theo hậu phương, hai người dựa vào rào chắn, Lục Viễn Thu thuận Bạch Tụng Chiết ánh mắt nhìn thấy hắn đang nhìn phía trước ngoài cửa sổ mới lên thái dương. Bạch Tụng Chiết thích xem thái dương, cùng nữ nhi của hắn một dạng. Thái dương phiếm hồng, cũng không chướng mắt, rất nhiều người đều thích xem mặt trời mọc, đại khái là bởi vì chiều dương càng nhiều đại biểu là hy vọng. Ta cùng Trương Chí Thắng nhận biết rất lâu, hắn khi còn bé ưa thích đánh nhau. Nhưng mỗi lần đánh nhau nguyên nhân cũng cơ bản đều là bởi vì ta ở cô nhi viện luôn luôn bị khi phụ. Hắn năm đó che chở ta, ai khi dễ ta hắn liền đánh người đó, hắn bởi vậy dù sao bị phạt đến không có cơm ăn, ta đều quen thuộc trong túi tồn ăn mang cho hắn. Khi đó hắn gọi ta Tiểu Thành, ta gọi hắn Tiểu Sùng, xong cái chữ này nhưng thật ra là ta cho hắn lấy danh tự, không phải là bởi vì hắn xúc động, mà là bởi vì hắn trên thân luôn có cố không chịu thua mạnh mẽ, đây là ta thưởng thức nhất địa phương. Bạch Tụng chết nằm nhoài trên rào chắn mười ngón giao nhau. Dừng một lát, hắn hướng Lục Viễn Thu tiếp tục nói, ta mấy ngày nay suy nghĩ thật lâu. Kỳ thật biết hai nạn xe cộ không phải Trương Chí Thắng làm đằng sau, nội tâm liền tiêu tan rất nhiều, nếu như lúc trước hắn liên hợp ngủ chỉ mai hãm hại ta chừng cứ tìm không thấy. Tiểu Thu ngươi nói, ta có phải hay không cũng có thể thử nghiệm giải khai tâm kết của mình. Lục Viễn Thu nghe phía sau kỳ thật đã hiểu Bạch Tụng Chiết ý tứ. Hắn những năm này bởi vì việc này trong lòng luôn luôn đè ép một khối đá, nhưng bây giờ thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn, tiếc nuối duy nhất đại khái chính là Lạc Nhiễm lúc trước không kịp đạt được cứu chữa. Bọn hắn đều rõ ràng Trương Chí Thắng vì người nhà sẽ không tự thú, nhưng Trương Chí Thắng bởi vì hãm hại chuyện này đã có ăn năn ý tứ. Nếu như bởi vì việc này đi tìm chứng cứ lại cùng hắn dây dưa cái mấy năm, vài chục năm, cái kia khôi phục thần trí lại có ý nghĩa gì? Bạch Tụng Chiết đã tuổi trên 50, hắn vẫn là hy vọng có thể đem thời gian còn lại cùng tinh lực đều đặt ở cùng người nhà ở chung bên trên. Lục Viễn Thu có thể minh bạch ý hắn. Bạch Thúc, nếu như là ta sẽ cùng hắn dây dưa đến cùng, không thuộc về lương ta nổi ta sẽ không cóng, nhưng ngươi cuối cùng không phải ta, cùng hắn từng có những kinh nghiệm kia cũng không phải ta. Tóm lại, chính ngươi đến quyết định đi. Nói thật ta đối với Trương Chí Thắng cũng không có ngay từ đầu địch ý lớn như vậy. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn hắn, trên mặt cười bên dưới, hắn đang nói láo, hắn đối với Trương Chí Thắng vẫn như cũ có ý, nhưng không muốn cho Bạch Tụng Chiết áp lực. Bạch Tụng Chiết lớn tuổi, hắn có càng để ý sự tình. Cái kia tốt, ta biết tìm cái thời gian ước Trương Chí Thắng gặp mặt, để hắn cuối cùng cho ta một cái thuyết pháp, cho chuyện này làm chấm dứt. Bạch Tụng Chiết đứng thẳng người, mười phần chính thức hướng Lục Viễn Thu đạo. Lục Viễn Thu, mang ta lên đi. Bạch Tụng Chiết, tốt, các loại hạ tỉnh nói với nàng một tiếng, ba người chúng ta Bạch Tụng Chiết lộ ra dáng tươi cười, chúng ta người một nhà cùng đi gặp hắn. Người một nhà ba chữ đem Lục Viễn Thu nghe sướng rồi, hắn cười gật đầu. Bạch Tụng Chiết, 23 hào thế nào? 24 hào được không? Đi. Ông ngong. Trong phòng bệnh, Trương Chí Thắng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện thoại nhận được một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn. Ngày 24 tháng 12 sáng sớm 8 điểm, Bạch Tê Sơn được gặp, Bạch Tụng Chiết chương 865, xảy ra chút biến cố chương 865, xảy ra chút biến cố ngày 24 tháng 12. Trương Chí Thắng ngắm nghĩa cái này, không có hiểu rõ Bạch Tụng Chiết đây là ý gì, hắn đã nói qua tai nạn xe cộ không liên quan đến mình, chẳng lẽ Bạch Tụng Chiết vẫn là không tin? Về phần Bạch Tê Sơn thượng, đây coi như là cái bọn hắn gặp mặt chỗ cũ, trước kia thường xuyên sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng một chỗ chạy đến sân thượng uống hai chén. Lúc này Tô Tiểu Nhã gõ hai lần cửa đi vào trong phòng bệnh, hắn liền đưa điện thoại di động thu vào. "Tô bác sĩ." Trương Chí Thắng đứng người lên, hướng bên cạnh đường để. Tô Tiểu Nhã ừ một tiếng đi đến bên giường, đối với Đới Di đang thời khắc này trạng thái làm cái đơn giản kiểm tra, xong việc sau nàng mỉm cười vớt ve bên dưới Đới Di đang tóc, cánh tay lại tại sau một khắc bị Đới Di đang lấy tay bắt lấy. "Đới Di Đan, Tô A Di." Tô Tiểu Nhã cúi đầu dò xét một màn này, đem tay của mình bao trùm tại Đới Di Đan trên mu bàn tay, ôn nhu dò hỏi, thế nào? Đan Đan. Đới Di Đan nhìn nàng chằm chằm một lát, mở miệng hô, mụ mụ. Tô Tiểu Nhã ánh mắt sản sinh biến hóa, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Chí Thắng, Trương Chí Thắng lại chỉ là biểu lộ ngưng trọng nhìn mình chằm chằm nữ nhi, không chiếm được Trương Chí Thắng ý tứ, Tô Tiểu Nhã chỉ có thể do dự chuẩn bị ứng một tiếng. Còn không đợi cái kia âm thanh ai nói ra miệng, Đới Di Đan liền gạt ra bôi dáng tươi cười, ngươi không phải mẹ ta, đúng không? Tô A Di. Tô Tiểu Nhã sắc mặt cứng đờ, ta Trương Chí Thắng đứng ở một bên trầm mặc không nói gì, nội tâm cũng đã như dao cắt giống như khó chịu. Sau 5 phút, Tô Tiểu Nhã mang theo hắn đi tới cuối hành lang. Trương tiên sinh, Đan Đan đều như vậy, ngươi còn không có ý định nói cho nàng chân tướng sao? Ngươi thật chẳng lẽ muốn để nàng mang theo tiếc nuối qua đời? Tô Tiểu Nhã rất không minh bạch hỏi thăm. Trương Chí Thắng lắc đầu. Tô Tiểu Nhã nhíu mày, lắc đầu. Là có ý gì? Mẫu thân không có ở đây, đây rốt cuộc có cái gì khó mà nói? Ngươi là cảm thấy Đan Đan còn không tiếp thụ được sao? Nàng đều bộ dáng này, ngươi dù sao cũng phải để nàng biết mình mụ mụ dáng dấp ra sao đi. Trương Chí Thắng nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, lại phát hiện cái này cùng Đới Dĩ Đan không có liên hệ máu mủ nữ nhân đã đỏ lên hốc mắt. Cảm ơn ngài hảo ý, Tô bác sĩ, ngài là cái người tốt, nhưng chúng ta giao dịch đã hoàn thành, hy vọng ngài phía sau đừng lại đến đây. Ngươi nói xong lời nói này, Trương Chí Thắng không cho Tô Tiểu Nhã bất luận cái gì truy vấn cơ hội, hắn quay người rời đi, đi hướng phòng bệnh. Biệt thự bên này, Lục Viễn Thu nhìn xem hai cái gấu trúc rời khỏi giường, thân thể đung đưa địa phân chớ đi hướng hai cái toilet, hắn hắt hai tiếng, ngồi ở trên ghế salon cho cái kia hai cái gấu trúc bóng lưng đập cái chiếu, điện thoại lại đột nhiên chấn động, điện báo biểu hiện là lão cha. Cho ăn, chuyện gì a? Chuyện ra sao a? Ta siêu thị chính chuyển hàng đâu, mẹ ngươi đột nhiên đánh cho ta điện thoại, ở trong điện thoại mắng Trương Chí Thắng, mắng xong Trương Chí Thắng lại mắng ta, nói ta cái này không tốt, cái kia không tốt, ta đến cùng thế nào? Ta chuyển hàng đâu, ta gây người nào a? Lục Viễn Thu mộng bức nghiêng chân ngồi dậy, được, ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Cùng Tô Tiểu Nhã nói chuyện điện thoại, Lục Viễn Thu mới tính minh bạch sự tình mọi nguồn, hắn không có để Tô Tiểu Nhã tiếp tục nhúng tay, tấm này người nhà chính mình phá sự, ai mẹ nó quan tâm. Dù sao Bạch Tê đã trả lại trở về, nếu không phải Đới Dĩ Đan cùng Trịnh Nhất Phong có tầm quan hệ này, Lục Viễn Thu lý đều chẳng muốn để ý Tô Tiểu Nhã khóc, thế nhưng là ta vừa nghĩ tới, nếu như là ngươi Lục Viễn Thu báo tố tiếng Anh, sốc. Hai cái trong phòng vệ sinh gấu trúc nghe được động tĩnh sau đều đem đầu ló ra, một cái bả miệng mang theo bọt mép, một cái mang trên mặt bọt mép. Tô Tiểu Nhã, Lục Viễn Thu thúc giục, treo. Siêu cường đại nhập cảm đầu này cũng coi là bị lão mụ trò chơi minh bạch. Hắn lại cho Tô Tiểu Nhã phát cái tin, để nàng không nên xen vào nữa việc này, Trương Chí Thắng đều chủ động phân rõ giới hạn, ta còn đem mặt dán đi lên, cái này không tinh khiết phạm tiện thôi. Ngay cả Lục Viễn Thu đều cảm thấy tiện trình độ. Khoảng cách sân thượng gặp mặt còn có 2 tuần lễ, Lục Viễn Thu đến Trịnh Nhất Phong hồi phục đã là thứ 2 trên trời này buổi trưa, vẫn rất hiếm thấy, Trịnh Nhất Phong ban ngày về tin tức, căn cứ trên lệnh hắn bên kia hẳn là đêm kia. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra. Trịnh Nhất Phong, ba ba của nàng là ai? Lục Viễn Thu, Trương Chí Thắng. Lục Viễn Thu, ngươi đây là chính chịu được đêm. Trịnh Nhất Phong, nàng còn bao lâu? Lục Viễn Thu, ngươi tốt nhất 12 tháng liền gấp trở về, ngươi bên kia kiểu gì? Trịnh Nhất Phong, xảy ra chút biến cố, ta tranh thủ 12 tháng gấp trở về. Lục Viễn Thu, cái gì biến cố? Trịnh Nhất Phong lại mẹ hắn không trở về tin tức. Cỏ, chăm đặc biệt màn à, nhiều lần đều là đột nhiên biến mất, Lục Viễn Thu lại cho Tô Diệu Diệu phát tin tức, kết quả Tô Diệu Diệu hồi phục là, ta cũng không rõ lắm. Lục Viễn Thu nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cái nguyên cớ, dứt khoát đưa điện thoại di động thả lại túi. Tô Diệu Diệu cái này chính quy bạn gái đều không lo lắng, hắn lo lắng vớ vẩn cái gì sức lực. Lục Viễn Thu tiến đến Bạch Thanh Hạ bên cạnh, Long Liên Đông 23 hảo sinh nhật, chúng ta cho nàng làm cái chính thức tiệc sinh nhật đi, đến niềm vui bất ngờ. Nói xong tay tự nhiên ngả vào Bạch Thanh Hạ trong áo khoác mặt, nắm nuốt nàng mềm mại bên đùi. Bọc lấy quần tất chân sờ tới sờ lui xúc cảm thật rất không tệ, Bạch Thanh Hạ ngay từ đầu ngứa vô cùng, hiện tại cũng quen thuộc. Nàng đem sách giáo khoa lật giấy, hướng Lục Viễn Thu gật đầu, tốt lắm, ta nhớ được ngươi lần trước giống như quên nàng sinh nhật. Lục Viễn Thu, đúng vậy, có chút ấy nấy. Bạch Thanh Hạ đầu nghiêng về phía trước nhẹ nhàng cười nhạo âm thanh. Lục Viễn Thu đưa tay đưa nàng trong đó một cái chân đem đến trên đùi của mình, Bạch Thanh Hạ đưa tay ngăn chặn trong quần ở giữa, lên lớp đầu, thu liễm một chút. Dưới đây có tấm ngăn lại nhìn không thấy. Ngươi cho chúng ta ngồi phía sau mắt bù sao? Hậu phương chuyển đến trùng cẩm chỉnh thanh âm. Bạch Thanh Hạ nhanh lên đem chân thu về, lườm hắn một cái, kèm theo nhu hòa không xương một bàn tay. Lục Viễn Thu thì quay đầu lại hỏi lấy, 23 hảo Long Liên Đông tiệc sinh nhật, thuận tiện đến không? Nàng hẳn sẽ thích nhiều người. Trùng cẩm chỉnh, không biết ta. La Vi dự tính ngày sinh nhanh đến, tùy thời đều có thể sớm. Lục Viễn Thu nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngươi xem tình huống, hắn lại hướng bên cạnh phía trước Lương Tĩnh Phong bọn hắn hô, "Uy uy, 23 hảo tiệc sinh nhật, đừng quên." Lương Tĩnh Phong, phân cách nhĩ mấy người đều không rõ ràng ai tiệc sinh nhật, bay thẳng đến sau khoa tay một cái ok thủ thế. Lục Viễn Thu thoáng đứng dậy đánh giá chỉ thảo thảo thân ảnh của các nàng, đột nhiên một cái điểm trắng tại trước mắt hắn phóng đại. "Á Thảo." Phấn biết như một viên đạn giống như chính giữa mi tâm của hắn. Bạch Thanh Hạ bị một màn này sợ ngây người, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Bục giảng bên cạnh nam lão sư vòng quanh sách giáo khoa chỉ hướng phía trước, trách cứ, Lục Viễn Thu. Nhịn ngươi rất lâu. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì tổng quản lý liền có thể tại trên lớp của ta tùy ý làm bậy. Trên tay của ta mang qua sinh viên tốt nghiệp so ngươi lợi hại thì thôi đi. Lục Viễn Thu có ấn tượng lão sư này tự mình ưa thích lấy tiền cho học sinh xử lý ba qua, cho nên mới lười nhắc tuân thủ lớp học của hắn kỷ luật, lại không nghĩ rằng giá hỏa này vẫn rất vừa. Chương 866, ngươi nói ta có thể thắng sao? Chương 866, ngươi nói ta có thể thắng sao? Chỉ là không nghĩ tới sau khi tan học, Lục Viễn Thu mới vừa đi tới phòng học bên ngoài, cái này nam lão sư đột nhiên từ chỗ ngoặt xuất hiện, không người hướng hắn cười, không, con nện thương ngươi đi, Lục tổng, vừa mới người bên trong nhiều, lão sư cho ngươi nói lời xin lỗi à? Lục Viễn Thu khỏe miệng cũng rút. Lão sư, ta vẫn là càng ưa thích ngươi vừa mới bộ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Thật sao? Nam lão sư thẳng tắp sống lưng, nhíu mày, trong nháy mắt đổi phó khí chất, tay thả lỏng phía sau hướng phía trong phòng học đi vào. Lục Viễn Thu kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Vương Đa Cá thật không lừa ta. Sáng sớm hôm sau, nằm tại trong ký túc xá Lục Viễn Thu đột nhiên nhận được tiểu Lý Phi Tiêu gửi tới một đầu tin tức. Lý ca, căn cứ cư xá giám sát, lần trước chụp ảnh bắt được người, người sau lưng cũng tra được, ý biểu hiện tại Mỹ Quốc, gọi trình nghiệp. Lục Viễn Thu trên giường trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn vội vàng ngồi thẳng người, đem tin tức này chụp màn hình phát cho Trịnh Nhất Phong. Lục Viễn Thu, cha ngươi tại Mỹ Quốc giám thị chúng ta. Hắn ở bên kia đến cùng đang làm cái gì? Trịnh Nhất Phong thường ngày không trở về, Lục Viễn Thu chỉ có thể lại đem tin tức phát cho Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu ngược lại là có đáp lại, nhưng lần trở lại này ứng cũng tương đương với không. Tô lão sư, các loại Trịnh Nhất Phong trở lại hắn nói, ta hiện tại cũng không hiểu ra sao. Lục Viễn Thu, Tô lão sư ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tô lão sư, ta trước mắt hiểu rất ít, Trịnh Nhất Phong kỳ thật cũng không rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện, hắn tại hết sức cùng ba hắn bắt được liên lạc. Lục Viễn Thu trực tiếp xuống giường đi ra bên ngoài cho Tô Diệu Diệu đánh thông điện thoại, hắn hiện tại liền muốn làm rõ ràng một sự kiện. Ta chỉ muốn xác nhận, người nhà của ta cùng Bạch Thanh Hạ hai cha con có thể bị nguy hiểm hay không? Ta chỉ có thể nói ra suy đoán của ta, ta biết Trịnh Thúc Thúc cùng các ngươi đang điều tra Ngô Chỉ Mai tại cùng một nhà công ty, cho nên cái này giám thị có lẽ chính là cùng Ngô Chỉ Mai có quan hệ, các ngươi bị chụp ảnh đoạn thời gian kia không phải liền là tại sưu tập Ngô Chỉ Mai chứng cứ sao? Mặt khác ta cũng không rõ ràng, hai người bọn họ chẳng lẽ là cùng một bọn? Lục Viễn Thu triệt để mộng. Hai người này làm sao kéo tới cùng một chỗ? Không quá nghiêm khắc nghiên cứu tới nói, hai người này có vẻ như thật đúng là có cái điểm giống nhau, bọn hắn đều thuộc về là bị Lý Vân Đàn tổn thương qua người, mà Hoa Nguyên chính là Lý Vân Đàn cùng Trương Chi Thắng nữ nhi đối Di Đan. Nhưng lão Trịnh cũng không một dạng à, hắn là dù cho biết chân tướng ly hôn sau cũng vẫn như cũ yêu tha thiết Lý Vân Đàn, trừ phi chỗ này vị yêu đều là giả. Giám thị hành động này, để lão Trịnh nguyên bản rõ ràng định vị trong nháy mắt lại trở nên khó bề phân biệt. Tô Diệu Diệu, chúng ta vẫn là chờ Trịnh Nhất Phong trở về đi, để hắn nói cho chúng ta biết chân tướng. Lục Viễn Thu nhàn nhạt từ một tiếng. Mười ngày sau, ngày 18 tháng 12, Lục Viễn Thu nhận được một cái để hắn thở dốc một hơi tin tức, bởi vì mua hung đả thương người cuối cùng dồn người tử vong, chứng cứ vô cùng xác thực, Ngô Chỉ Mai được thuận lợi bắt về nước. Hiện tại mặc kệ Trịnh Nghiệp chụp ảnh là vì cái gì, hay là Ngô Chỉ Mai thế lực sau lưng lớn bao nhiêu, Ngô Chỉ Mai chạy không khỏi luật pháp chế tài đã là chắc chắn. Lý đội trưởng cho thuyết pháp là Ngô Chỉ Mai xác suất lớn sẽ bị phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn, nhưng hắn phía sau tăng thêm đầu ý vị thẩm trưởng bổ sung, không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Viễn Thu cùng Bạch Tụng Chiết nghe xong, biết lần này không thể không cầu trợ ở Lục Uyên, chỉ có Lục Uyên mới có thể ngăn chặn Ngô Chỉ Mai phía sau đại thủ. Lục Viễn Thu từ Tam Bá trong miệng đạt được qua tin tức, đại thủ chính là Ngô Chỉ Mai nhị thúc, cũng là Trường Giật Bân hai ông ngoại. Cái này Ngô lão nhị trên tay nhất định là không sạch sẽ, lương tựa ca ca xí nghiệp lớn, không phải ai đều có thể giống Lục Uyên một dạng lương tựa gia tộc xí nghiệp còn có thể cam đoan hai tay trong sạch, kỳ thật Lục Uyên cũng đang mong đợi Ngô lão nhị tay có thể duỗi dài một chút, dạng này sơ hở liền sẽ nhiều một chút, hắn nhất làm không biết mệnh sự tình. Chính là nhổ cùng loại với giống ú quận sự kiện bên trong Lý Trường Canh dạng này mục nát sâu mọt, để thế giới này thuần túy một chút, thuần nữa túy một chút. Tam Bá biết được sau rất nhanh cho hồi phục, biểu thị yên tâm, hắn sẽ nhúng tay. Lục Viễn Thu cùng Bạch Tụng Chiết trong nháy mắt đều cảm thấy Lục Yên xoáy phát nổ. Nhị gia từng nói qua, lão Tam gia hỏa này chính là đã từng đạt được một chút trong nhà công ty trợ giúp, đã cảm thấy thân thể của mình ô uế, không đủ thuần túy, cho nên mới sẽ trả thù tính đi đối phó những cái kia chân chính thân bận tâm cũng bận người. Lục Viễn Thu nghe xong nhịn không được cười, Đại Bá cùng Nhị Bá vội vàng hư thanh để hắn giữ bí mật, nói Lao Tam rất mất cảm. Ngô Chỉ Mai xa lưới sự tình rất nhanh cũng truyền đến Trương Chí Thắng trong hai. Kỳ thật hắn tại lần đầu tiên nghe được Lục Viễn Thu nói lên chuyện này thời điểm, liền đã hoài nghi là vợ trước làm, chỉ là không nghĩ tới Ngô Chỉ Mai có thể giấu giếm hắn lâu như vậy. Cũng là, Ngô Chỉ Mai phạm là bộc lộ ra một chút điểm tiếp lấy tổn thương Bạch Tụng Chiết suy nghĩ, Trương Chí Thắng đều rõ ràng chính mình nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Để Bạch Tụng Chiết từ Bạch Tê Tịnh thân ra hộ, đã là hắn có khả năng tiếp nhận tổn thương Bạch Tụng Chiết mức độ lớn nhất, lại nhiều hắn làm không được. Hắn có thể bởi vì Bạch Tụng Chiết trong công ty không xếp hàng hắn chuyện này mà cảm thấy tâm mát, nhưng năm đó cái kia từng khỏa bị lòng bàn tay che nóng luộc trứng lại mãi mãi cũng không cách nào trong lòng của hắn mát xuống tới. Long Liên Đông tiệc sinh nhật 2 ngày trước ban đêm, Ngô Chỉ Mai mở phiên tòa thời gian rốt cục xác định ra. Nữ nhân này, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đến bây giờ đều không có thấy tận mắt chân nhân, chỉ sợ ra tòa thời điểm mới có thể nhìn thấy. Hiện tại cùng Lục Viễn Thu trong nhà nhìn đối phương tấm hình, Bạch Thanh Hạ chỉ cảm thấy đó là một cái xinh đẹp lại tự tin phần tử trí thức nữ tính. Trên đường gặp phải khả năng đều sẽ chủ động nhường đường cũng dừng lại nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng ước mơ nhìn thêm vài lần, có thể nghĩ không đến chính là như vậy một người, tại nàng 10 tuổi năm đó không chút lưu tình xé rách thế giới của nàng, đến bây giờ đều không thể khép lại. Lục Viễn Thu xin rơi tấm hình cảm khái nói câu, người quả nhiên không thể chỉ nhìn đồng hồ tượng, điểm này, nàng cùng với nàng nhi tử một dạng. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Nàng ánh mắt chuyển qua màn hình dưới góc phải ngày, hướng Lục Viễn Thu nhắc nhở, Long Liên Đông tiệc sinh nhật, ngày mai nên chuẩn bị. Biết, ta đã cùng phải mái con đả hảo chiêu hô, ngày mai hai chúng ta đi tìm sân bãi. Trung Cẩm Trình còn đi sao? Đi, nhưng không ăn cơm phải trở về chiếu khán La Vi. La Vi dự tính ngày sinh vào cuối tháng sơ, Lục Viễn Thu bọn người so Trung Cẩm Trình còn chờ mong bọn hắn đời kế tiếp cái thứ nhất tiểu sinh mệnh sinh ra, Tào Sảng thậm chí còn sớm ồn ào lên muốn làm hải tử chăn nuôi. Ngày 22 tháng 12 trên trời này buổi trưa, Lục Viễn Thu cùng Tào Sảng tìm được một nhà tiệm cơm, nhà này tiệm cơm có chuyên môn sinh nhật mặt tỷ bố trí cho gói, Lục Viễn Thu trực tiếp lựa chọn cái đắt nhất. Sân bãi tại tiệm cơm lầu 2 sân thượng, có hai cái thang lầu xoay tròn thẳng tới sân thượng, không khí cảm giác kéo căng. Có tiền chính là tốt, sinh nhật tiến đều có thể làm được cùng kết hôn yến không sai biệt lắm. Ai? Tào Sảng hai tay chống nạnh, cảm khái nói ra. Lục Viễn Thu tại hắn trên mông đạp một cước, cùng ta lăn lộn, ngươi sẽ nghèo. Ngươi có lý do gì nghèo? Hắc hắc hắc, đi theo Thu ca. Đời này không tiếc. Tào Sảng đứng trên sân thượng, giơ cao cánh tay phải, thanh âm chấn động đến toàn bộ thang lầu xoay tròn đạo đều có hồi âm. Lục Viễn Thu có đôi khi cảm thấy con hàng này so với chính mình đều sáng ưu. Hắn xem xét mắt bốn phía phục vụ viên, giới giới, lại đạp ra hỏa này một ước, hai người chơi đùa chạy xuống lầu một. Tại Lục Viễn Thu cùng tiệm cơm nhân viên công tác thương lượng như thế nào bố trí khoảng cách, Tào Sảng ngồi xổm ở ngoài tiệm cho nhà mụ mụ gọi điện thoại. Quả nhiên, trò chuyện xong tình trạng cơ thể, mụ mụ lại hỏi thăm về Nguyễn Nguyệt Như sự tình, nhưng nàng tổng quên nữ hài này danh tự, tiêu đều là tóc ngắn tiểu nha đầu. Mẹ, việc này ngươi cũng đừng quan tâm. Ngươi đừng nghĩ giấu giếm ta, đoạn thời gian trước tâm tình cũng tốt, có phải hay không bởi vì cùng nàng giận dỗi? Ai nha, có chút khó chịu là bình thường, hảo hảo an ủi một chút người ta nữ hài tử. Tào Sảng ngửa đầu nhìn trời, người bên dưới, mụ mụ từ trước tới giờ không cảm thấy mình trên người con trai có cái gì không bằng chỗ của người khác, há mồm chính là lớn mật đuổi, loại này mâu thân tự tin, để Tào Sảng cảm thấy lòng chua xót đồng thời lại vui vẻ, như vậy cũng tốt, mụ mụ có chờ mong liền sẽ khoái hoạt, quá trình áp lực chính mình yên lặng kháng là được. Tóm lại, hắn khẳng định là muốn đem Nguyễn Nguyệt Như lấy về nhà. Bay qua vài toàn núi, hắc, lại vượt qua mấy đầu sông, giống. Bay qua vài toàn núi, hắc, lại vượt qua mấy đầu sông, giống. Tào Sảng nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy trong tiệm cơm TV nhỏ tại phát hình bài hát này MV, nhưng tới tới lui lui đều là câu này ca tử. Cho ăn, ngươi cái này TV thẻ. Tào Sảng khoanh tay cơ nhắc nhở. Nhân viên cửa hàng vỗ vỗ TV, phát ra một trận tạc âm, có thể ca tử hay là cắm ở một câu kia, tựa như Tào Sảng trước đó vài ngày tại bờ sông hát một dạng, uống say hắn cũng chỉ nhớ kỹ câu này. Trên đường trở về, Tào Sảng trong xe bất thình lình tới câu. Thu ca, ta chuẩn bị cùng Nguyễn Nguyệt Như chính thức ở cùng một chỗ, ngươi nói ta có thể thắng sao? Lục Viễn Thu gật đầu, có thể, không thắng được ta đến nghĩ biện pháp. Tào Sảng lộ ra nụ cười vui vẻ. Xảy ra chút biến cố, một viết mới phát hiện quyển đuôi cao trào muốn cửa hàng chính là thật nhiều a, hôm nay phần cuối là viết không hết, cứng rắn muốn trước khi ngủ viết ra lời nói sẽ ít đi rất nhiều chi tiết, bình thường viết nói hừng đông đoán chừng đều viết không hết, cho nên vẫn là ngày mai phần cuối đi, thật có lỗi a. Chương 867, ta về nhà trước chiếu cố nhân thê đi. Chương 867, ta về nhà trước chiếu cố nhân thê đi. Hắn lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, thích đi đem tuổi trò khoác lên trên. Cửa sổ xe, trên trán toái phát theo gió lưu động, một lát sau Tào Sảng lại đem đầu nô ra đến ngẩng đầu nhìn lên trời, đầu đen rau muống đứng lên, đều đạp mã mùa đông, còn đạp mã không xuống tuyết, cỏ. Lục Viễn Thu quay đầu, nói ít điểm thô tục. Thô tục hết bài này đến bài khác, nữ hải tử nào sẽ thích ngươi. Tào Sảng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, hắc hắc, hắc hắc. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn hắn một cái, cũng cười. Cũng là, thì thô tục hết bài này đến bài khác nữ hải là được. Lẫn nhau không chê. Ngày thứ hai, Long Liên Đông hôm nay có trang điểm đến lên lớp, bất quá những người khác cũng không thể phát hiện nàng trang điểm cùng không hóa trang khác nhau. Dù sao nữ hải này mỗi lần xuất hiện tựa như là trên thân treo một viên lập lòe bóng đèn giống như, không ai có thể thật thấy rõ trên mặt nàng phải chăng có trang dung. Không điểm không tin tức. Có lẽ là ngủ sớm đi. Ở trên vị trí sau khi ngồi xuống, nàng lại nhìn mắt điện thoại, hay là không tin tức. Điện thoại mở ra thứ 100 lần thời điểm, bất tình lình tắt lớp, các học sinh nhao nhao đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình. Long Liên Đông ngồi tại chỗ an tĩnh một lát, cũng yên lặng bắt đầu thu thập sách vở. Nàng bình thường giữa trưa đều sẽ đi hạ một tô mì, hôm nay đột nhiên không quá muốn đi. Đến xuống buổi trưa, Long Liên Đông không tiếp tục như là buổi sáng như vậy nhìn điện thoại thấy như vậy tích cực, nhưng nàng vẫn là không nhịn được thời khắc chú ý điện thoại di động động tĩnh. Sự thật chứng minh, đây cũng là một cái an tĩnh mùa đông. Rét lạnh lại xào xạc mùa đông. Đang lúc Long Liên Đông xoắn xuýt phải chăng lúc ăn cơm tối, tích tích tích điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng tốc độ ánh sáng cầm điện thoại di động lên, trong mắt ánh sáng nhưng lại rất nhanh giật đi. Liêu Vọng Xuân, đáng thương quỷ, sinh nhật đều không có người chúc phúc đi. Chậc chậc, thật đáng thương, đến tìm tỷ tỷ cho ngươi qua đi. Long Liên Đông mặt không thay đổi đem ra ra gửi tới sinh nhật chúc phúc chụp màn hình cho nàng nhìn. Lần này Liễu Vọng Xuân là thật tại điện thoại một đầu khác cười phun ra, đang lúc nàng chuẩn bị tái phát tin tức chế rêu thời điểm, Lục Viễn Thu lập tức tại nàng trên mông tới một cái tấp kích. Liễu Vọng Xuân, mau tới, cơm đã đặt xong. Liễu Vọng Xuân, địa chỉ nhìn xem tin tức, Long Liên Đông do dự một chút, đứng dậy ra cửa trường đi đón xe. Nửa giờ sau, bố trí tốt tiệm cơm trên sân thượng, một đám người ôm đèn bài trốn ở rào chắn hậu phương, Lục Viễn Thu vụng trộm thăm dò mắt liếc, nhìn thấy Liễu Vọng Xuân chính đi ở phía trước dẫn Linh Long Liên Đông hướng bên này tới gần. Chuẩn bị, chuẩn bị. Lục Viễn Thu lập tức quay đầu can dặn. Đồng dạng ôm đèn bài ngồi xổm xuống Bạch Thanh Hạ thuận theo người khác một dạng gật đầu, chỉ bất quá trên mặt nàng thần sắc càng lộ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên mười phần coi trọng lần này kinh hỉ hiệu quả. Lên lầu động tĩnh băng lên, còn kèm theo cái nào đó người xấu thanh âm. Thật đáng thương, bóp ngươi nhân duyên này cũng quá kém đi. Sinh nhật trừ ra ra nhớ kỹ, những người khác không nhớ rõ, ta làm sao nhớ kỹ ngươi cùng Lục Viễn Thu cũng đã nói. Hắn sẽ không cũng quên đi. Ai nha nha, ta nếu là ngươi lên lầu động tĩnh đột nhiên biến thành xuống lầu động tĩnh. Ấy ấy ấy. Chờ đi. Chờ đi. Tùy tiện nói một chút ngươi làm sao còn sinh khí rồi. Liêu Vọng Xuân sốt ruột hô. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, thanh âm càng ngày càng gần, Lục Viễn Thu quay đầu đánh lấy thủ thế, Liêu Vọng Xuân hai người rất đi mau đến thang lầu xoay tròn cuối cùng, Long Liên Đông Chính nghi hoặc hai người ăn cơm tại sao muốn chọn một cái như thế có không khí địa phương lúc, trước mắt đột nhiên chiếu ra một mảnh màu sắc rực rỡ ánh đèn. Trung quanh bố trí đầy hoa tươi. Lục Viễn Thu một loạt người giơ cao đèn bài, cười hô to, sinh nhật vui vẻ. Đèn bài bên trên viết đại minh tình còn có sinh nhật vui vẻ mỗi ngày vui vẻ các loại chúc phúc chữ. Long Liên Đông nhìn chăm chú lên giữa đám người Lục Viễn Thu, vẫn như cũ mặt đờ, chỉ là hai mắt dần dần bị kín một tầng hơi nước. Lục Viễn Thu có chút áy náy cười bên dưới. Bạch Thanh Hạ chậm rãi buông xuống đèn bài, ánh mắt đu hòa, giờ khắc này giống như tòng long yêu đông trong hai con ngươi thấy được 17 tuổi lúc chính mình. Đùa giỡn với ngươi rồi, tất cả mọi người chưa quên sinh nhật ngươi, bên cạnh vang lên Liễu Vọng Xuân thanh âm. Long Liên Đông quay đầu nhìn nàng, hay là mặt đờ, không có một câu cũng không có một tiếng tạ ơn, nhưng nước mắt lại đùng đùng rơi không ngừng, toàn thân cao thấp tựa hồ chỉ có tuyến lệ đang làm việc. Phục vụ viên đẩy bánh ngọt đi ra, Bạch Thanh Hạ thì quất lấy giấy đi hướng Long Liên Đông, giúp nàng coi chừng lau nước mắt, lại cầm mới giấy nhét vào trong tay của nàng. Lục Viễn Thu thì mở ra điện thoại, tìm được một đoạn video, cười lấy được Long Liên Đông trước mặt. Trong video là đại thúc ngồi ở trên giường chất phát bộ dáng, hắn hướng màn ảnh quát tay, "Đại Minh Tinh, sinh nhật vui vẻ, không biết ngươi còn có biết ta hay không? Ha ha, không biết ngươi thích gì, ta cũng không biết nên cho ngươi đưa cái gì, liền cho ngươi đưa cái chúc phúc đi." Hai người này chưa bao giờ qua gặp nhau, nhưng ngược lại bởi vì video này xuất hiện, Long Liên Đông đến bây giờ mới rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động tất kỹ, một thân ảnh lúc này bưng lấy một cái con rối đi tới, đem con rối đưa tới Long Liên Đông trước mặt. "Đại đồng học, đây là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật." Tam tỷ khuôn mặt chăm chú. "Cái gì đại đồng học, người ta gọi Long Liên Đông." Lục Viễn Thu cầm lấy con rối nhét vào Long Liên Đông trong tay. "Tạ ơn." Đám người bắt đầu ở trên sân thượng cắt bánh ngọt, ăn bánh ngọt, Bạch Thanh Hạ, Long Liên Đông, Liễu Vọng Xuân ba người ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, Liễu Vọng Xuân nói rất nhiều, Bạch Thanh Hạ ngẫu nhiên tiếp một đôi lời, Long Liên Đông thì lặng lặng nghe. Những người khác cũng rất ồn ào, mấy cái nam sinh còn đuổi theo cho trên mặt của đối phương bôi lên bánh ngọt. Rất thần kỳ, mùa đông do an tĩnh trở nên ồn ào, vậy mà chỉ tốn một ngày không đến, đây là Long Liên Đông trước kia chờ mười mấy năm cũng chờ không đến sự tình. Tao Sảng đứng tại rào chắn bên cạnh, Nguyễn Nguyệt Như đứng tại bên cạnh hắn, hai người vừa ăn bánh ngọt một bên nói chuyện phiếm, Lục Viễn Thu cùng phân cách nhị hứa 4G bọn hắn ngồi chung một chỗ mà, ánh mắt lại tại chú ý Tào Sảng bên kia cảnh tượng. Đợi Nguyễn Nguyệt Như chạy tới cùng chỉ thảo thảo các nàng lúc nói chuyện, Lục Viễn Thu đi đến Tào Sảng bên người, hướng hắn hỏi, "Biểu Bạch?" Tào Sảng biết hầu núp đích, "Không có. Ta ấp ủ ấp ủ." Lục Viễn Thu mắng chửi người tâm đều có, còn đạp mã ấp ủ ấp ủ, "Ngươi muốn đợi nàng biến thành nhân thê thời điểm lại thổ lộ đúng không?" "Nhân thê? Làm sao?" Trung Cẩm Trình bu lại. Lục Viễn Thu cùng Tào Sảng quay đầu nhìn hắn, ba người nhìn nhau không nói gì. Trung Cẩm Trình hắc hắc một tiếng, "Ta về nhà trước chiếu cố nhân thê đi." "Ân, trên đường chậm một chút." Các loại Trung Cẩm Trình hài tử xuất sinh, ta liền thổ lộ, hảo sự thành xong. Tào Sảng lập tức chỉ vào Trung Cẩm Trình bóng lưng, hướng Lục Viễn Thu lời thể son sát đạo. "Phế vật. Ô ô ô Thu ca người mắng ta." Hai người xoay người nằm ngoài rào chắn bên cạnh, Lục Viễn Thu gặm miệng bánh ngọt, nhịn không được nói, "Ta thật vất vả trùng sinh cho ngươi mở tích tân chủ tuyến, đừng đạp mã lãng phí." "Quá đẹp rồi Thu ca, vậy ngươi còn có thể trùng sinh lần thứ hai sao?" "Không có khả năng đi, ta cũng không biết, khả năng phải đợi ta chết vừa chết mới có thể biết." "Phi phi phi, chết cái rắm." Tao Sảng gắt một cái, Lục Viễn Thu cười bên dưới, hướng trên mặt hắn lau bánh ngọt. Mặt trăng từ trong tầng mây hiện hiện, hậu phương bên cạnh bàn Long Liên Đông dần dần cũng gia nhập vào Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân nói chuyện phía bên trong, các nàng nói chuyện là trang điểm chủ đề. Chương 868, ngươi muốn trở thành hạ người gì? Chương 868, ngươi muốn trở thành hạ người gì? Ngày 24 tháng 12, tối hôm đó là đêm Giáng sinh. Lục Viễn Thu ba người rạng sáng liền lên đường, lái xe từ Châu Thành nhất lộ trở về Lô Thành, lái xe là tiểu Lý Phi Thiêu. Lên quá sớm, Lục Viễn Thu khốn khổ muốn chết, gương mặt chôn ở Bạch Thanh Hạ trên ngực ngủ một đường. Tiểu Lý Phi Thiêu cùng cái xuất sinh giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi, mỗi ngày đều tinh lực dồi dào, trước mấy ngày Tam tỷ còn nói nàng trông thấy tiểu Lý Phi Thiêu rời giường thời điểm là lộn nhào lên. Lục Viễn Thu phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì là nghi hoặc, tiểu Lý Phi Thiêu đối với tiếng bước chân nhạy cảm như vậy, không có khả năng không phát hiện được Tam tỷ tại cửa ra vào nhìn lên hắn. Cho nên gia hỏa này là cố ý lật cho Tam tỷ nhìn. Biến thái a. Từ đó Lục Viễn Thu liền phát hiện tiểu Lý Phi Tiêu một cái đặc điểm, hắn đối với những người khác đều rất lạnh lùng, lại duy chỉ có thích trêu chọc Tam tỷ, hắn tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy Tam tỷ mỗi lần khiếp sợ phản ứng. Đi vào Bạch Tê công ty thời điểm đã là 7 giờ rưỡi, xe vừa ngừng đến cửa chính, để bọn hắn ba cái cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Trương Chí Thắng vậy mà liền đứng ở công ty ngoài cửa lớn chờ đợi, đi ngang qua viên chức cùng cửa ra vào bảo an hiển nhiên có chút không phân rõ tình huống, không biết là nên đánh chào hỏi hay là không nên đánh chào hỏi, đành phải giả bộ như không thấy được. Lục Viễn Thu bị Bạch Thanh Hạ xuống xe, Bạch Tụng Chích cũng đẩy ra cửa xe, hướng Trương Chí Thắng xa xa hô, "Ngươi có thể đi vào, bọn hắn không đến mức đem ngươi ngăn ở bên ngoài." Trương Chí Thắng cười bên dưới, "Không quan hệ, ta đã không phải chủ nhân, hay là hiểu chút phân tâm đi." "Đối dĩ đang thế nào?" Bạch Tụng Chích đến gần sau hướng hắn hỏi một câu. Trương Chí Thắng yên lặng lắc đầu, nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ là không quá lạc quan. Bạch Tụng Chiết không nói gì, đưa tay làm cái mời thủ thế, đi thôi. Tốt. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi ở hậu phương nhìn qua hai người kia song song hành tẩu bóng lưng, trong lúc bất chợt hơi xúc động. Đoạn trước thời gian Bạch Tụng Chiết vừa khôi phục thời điểm còn xem Trương Chí Thắng như tự định, bây giờ lại cũng có thể cùng một chỗ tương đối tự nhiên song song đi đường. Tại sao muốn đem lão Ngô một mực lưu tại đây? Bạch Tụng Chiết mở miệng. Trương Chí Thắng nghe vậy nhìn hắn, đáp, không quá nhận tâm đuổi đi. Dù sao hắn năm đó cũng cho ta mở qua một đoạn thời gian xe, kỹ thuật lái xe thật tốt à, rẽ ngoặt thời điểm trong chén cà phê cũng sẽ không vung. Bạch Tụng Chiết lắc đầu, cũng là không hoàn toàn là. Hắn chỉ chính mình đúng quần. Trương Chí Thắng ngay từ đầu có chút không có minh bạch, nhưng rất nhanh nghĩ tới, cười ra tiếng, a ngươi nói là lần kia hai chúng ta ở chỗ ngồi phía sau, lão Ngô vào xem lấy nhìn mỹ nữ không thấy đường, quẹo thật nhanh con ngươi cà phê vung trên đúng quần. Bạch Tụng Chiết đốn nắn, là của ngươi cà phê, vung ta trên đúng quần. Có đúng không? Không đúng sao? Ta làm sao nhớ kỹ là của ngươi? Trương Chí Thắng nhíu mày suy tư. Bạch Tụng Chiết, liền là của ngươi. Năm người đi vào lầu một, cùng lên một loạt thang máy, cửa thang máy đóng lại một khắc này Trương Chí Thắng mới vỗ xuống đầu, giống như chính là ta, kết quả cùng ngày còn có cái hội nghị khẩn cấp, ngươi định lấy ở mức đúng quần mở. Bạch Tụng Chiết lắc đầu cười khổ. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ yên lặng liếc qua hai người kia. Đột nhiên trò chuyện lên trời, chờ một lúc còn tốt tính sổ sách sao? Thang máy thẳng tới tầng cao nhất, cửa kim loại mở ra, Tiểu Lý Phi Tiêu đi ở phía trước, đem một cánh cửa sắt mở ra, bốn người theo thứ tự đi vào, dẫm lên xi măng cầu thang đến sân thượng. Trên sân thượng có chút gió, lạnh lùng, vị trí rất cao, cơ bản có thể quan sát toàn bộ lô thành thị giác. Lục Viễn Thu đem chính mình áo khoác cởi ra, cuốn tại Bạch Thanh Hạ trên thân, hắn nhìn thấy phía trước sân thượng trung ương đã trưng bày một cái bàn, hai tấm cái ghế. Trương Chí Thắng trên mặt thần sắc nghiêm chỉnh chút. Nói thẳng đi Thanh ca, muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Ngồi trước đi. Trương Chí Thắng gật đầu, kéo ra bên cạnh bàn cái ghế ngồi xuống, Bạch Tụng Chiết thì ngồi đối diện với hắn. Trống trải trên sân thượng, bốn người sợi tóc đều bị thổi làm bay lên, trừ Tiểu Lý Phi Tiêu, bởi vì hắn rất phong tao lao phát cao. Bạch Thanh Hạ cởi xuống trên người áo khoác đưa trả lại cho Lục Viễn Thu, bị Lục Viễn Thu trừng mắt nhìn, nàng lại thành thật mà chụp vào trên người mình. Bạch Tụng Chiết, ngươi là lúc nào biết hai nạn xe cộ là Ngu Chỉ Mai làm? Trương Chí Thắng thản nhiên đáp lại, tháng này 20 hảo. Bạch Tụng Chiết giờ khắc này quan sát đến ánh mắt của đối phương, không thấy được hoang ngôn thành phần, ngược lại mới nhìn rõ Trương Chí Thắng khỏe mắt lại cũng có thật sâu nếp nhăn, hắn quay đầu qua, khẽ thở dài một cái. Bạch Tụng Chiết, năm đó sự kiện kia, cho cái thuyết pháp đi, ta không muốn lại tốn tinh lực là chuyện này dày vò. Trương Chí Thắng nhìn về phía xa xa màu đỏ chiều dương, nhỉ nó nói, chúng ta đại khái từ nay về sau sẽ không còn có gặp nhau, có đúng không? Bạch Tụng Chiết, đối với. Trương Chí Thắng ánh mắt một lần nữa hội tụ đến trước mặt tấm này để hắn khuôn mặt quen thuộc bên trên, vậy nếu như ta lựa chọn tự thú đâu? Bạch Tụng Chiết không nói chuyện. Trương Chí Thắng lộ ra bôi bất đắc dĩ cười, không biết nên nói cái gì, là ta có lỗi với ngươi, Thanh ca, nhìn xem vợ con của mình, ta không muốn tự thú, nhưng nhìn đến Thanh ca ngươi, ta tự thú ý nghĩ lại mãnh liệt, nếu có lựa chọn, ta thật rất muốn lại một lần nhân sinh. Lục Viễn Thu không nghĩ tới Bạch Thanh Hạ lúc này nói đến nói. Bạch Thanh Hạ, ngươi bây giờ một dạng có thể lại một lần nhân sinh, ngươi vẫn như cũ có thể lựa chọn ngươi sau đó muốn trở thành một hạng người gì. Trương Chí Thắng hướng nữ hải quăng tới một đạo ánh mắt, luôn cảm thấy câu nói này giống như đã từng quen biết, giống như vài thập niên trước, Bạch Tụng Chiết đã từng hỏi qua hắn một câu tương tự. Tiểu Sung, sau khi lớn lên ngươi muốn trở thành hạng người gì? Không hổ là hai cha con. Lục Viễn Thu cảm giác được điện thoại đang chấn động, hắn từ trong túi đem ra, điện báo biểu hiện để hắn có chút kinh ngạc, lại là Trịnh Nhất Phong. Kết nối điện thoại, Lục Viễn Thu hướng phía bên cạnh đi đi. Không đợi hắn nói chuyện, Trịnh Nhất Phong đầu tiên mở miệng, ngữ khí có chút gấp, các ngươi tại Bạch Tê công ty trên sân thượng đúng không? Lục Viễn Thu, đối với, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải tại Mỹ quốc sao? Trịnh Nhất Phong, chúng ta cùng cảnh sát lập tức đến thang máy, ổn định Trương Chí Thắng, hắn là tội phạm giết người. Lục Viễn Thu ánh mắt biến đổi, hướng bên cạnh bàn Trương Chí Thắng nhìn lại, hắn lại nhìn phía phụ cận đứng đấy Tiểu Lý Phi Tiêu, Tiểu Lý Phi Tiêu nhíu mày, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy công ty dưới lầu xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát. Trương Chí Thắng còn tại nhìn trời bên cạnh vầng kia rút đi màu đỏ thái dương, tựa hồ đang suy nghĩ một câu kia hắn muốn trở thành hạng người gì. Qua một hồi lâu, Trương Chí Thắng nỉ non câu, tới kịp sao? Bạch Tụng Chiết, tới kịp. Trương Chí Thắng lại lộ vẻ do dự, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ bóng lưng, hướng điện thoại nhỏ giọng nói, hắn giết ai? Lý Vân Đàn, mẹ ta. Lục Viễn Thu năm ngón tay siết chặt điện thoại. Trương Chí Thắng ánh mắt rơi vào Bạch Tụng Chiết khuôn mặt bên trên, nhìn thấy Bạch Tụng Chiết hướng hắn lộ ra dáng tươi cười, Trương Chí Thắng hoảng hốt sau cũng cười đứng lên. Giờ khắc này hắn làm xong quyết định. Tốt, Thanh ca, ta đi. Từ đột nhiên một đạo tiếng giống từ cửa thang lầu truyền đến, một đám mặc đồng phục người từ lối vào nối đuôi nhau mà ra. Đừng động, đừng động. Trên sân thượng năm người lập tức quay đầu nhìn lại, Trương Chí Thắng đứng người lên, Lục Viễn Thu cấp tốc xông lên trước bắt lấy Bạch Thanh Hạ tay lui lại, Tiểu Lý Phi Tiêu thì vượt qua trước mang theo Bạch Tụng Chiết đứng dậy. Trên chỗ ngồi đứng dậy Trương Chí Thắng trong chốc lát bị bao bọc vây quanh. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về phía đầu hành lang, hứa cửu không thấy Trịnh Nhất Phong cùng tối hôm qua sinh nhật bữa tiệc vắng mặt Tô Diệu Diệu tuần tự xông ra. Tại hai người này hậu phương, còn đi theo một người dáng dấp mười phần anh tuấn, nhưng tóc đã hơi bạc nam nhân trung niên. Trương Chí Thắng sắc mặt nghiêm túc lấy không nói chuyện, Bạch Tụng Chiết thì lên tiếng kinh hô, "Lão Trịnh!" Trịnh Nghiệp nhìn về phía hắn, ứng tiếng, "Tụng ca." Ngay sau đó lại nói cách tội phạm giết người kia xa một chút. Nghe được ba chữ này, Trương Chí Thắng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bạch Tụng Chiết, trong ánh mắt lộ ra cố nhàn nhạt tuyệt vọng, hắn hướng phía trước đi một bước, lại nên đón một trận trung thực đường động la lên. Có thể cho ta đi bệnh viện cuối cùng gặp một chút nữ nhi của ta sao? Hắn âm sắc bên trong mang theo cầu khẩn. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu thì biểu lộ dừng lại, giờ khắc này trong lúc bất chợt minh bạch lão mụ nhất không giải sự kiện kia. Trương Chí Thắng vì cái gì chậm chạp không nguyện ý nói cho Đới Di đang có quan hệ với Lý Vân Đản tin chết? Có thể cho ta đi gặp một chút nữ nhi của ta sao? Cuối cùng gặp một lần, ta trung thực đi với các ngươi, ta không phản kháng. Trương Chí Thắng lại cầu khẩn một tiếng. Trịnh Nghiệp đi tới, nghiêm nghị nói, ngươi có cái gì mặt mũi đi gặp con gái của ngươi? Trương Chí Thắng sững sờ, câu nói này phảng phất là cuối cùng đem hắn đánh tan lợi khí. Hắn quỳ rạp xuống đất, nội tâm lần nữa sinh ra đao cắt giống như cảm giác đau. Trương Chí Thắng hai tay che mặt đứng lên, khóc không thành tiếng, cảnh sát vừa lên, cho hắn mang lên trên cổ tay. Lục Viễn Thu nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, Trịnh Nhất Phong cũng đang nhìn hắn. Hai người đang đối mặt tâm tình rất phức tạp trong lúc nhất thời khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bạch Tụng chết kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Chí Thắng bị mang đi một màn, cũng hoàn toàn không có dự liệu được kết quả này. Hai nạn xe cộ là ngu chỉ mai làm, Lý Vân Đàn là Trương Chí Thắng giết. Đêm giáng sinh bên trong văn phòng chủ tịch lựa đèn thật lâu bất diệt. Sáu người cao thấp không đều ngồi trong phòng làm việc khác biệt vị trí bên trên, nghe Trịnh Nghiệp lặng lặng giảng thuật lên cả sự kiện trải qua. Năm đó, Lão Trịnh tại vì Lý Vân Đàn nghiệm thi đi sau hiện Lý Vân Đàn nguyên nhân cái chết là cái hốt vết thương chí mạng, không phải dùng vật nặng đập nện, mà là ngã xuống đất đụng. Kết quả này mặc dù nói rõ không là cái gì, nhưng Lão Trịnh vẫn như cũ không tin đây là cùng một chỗ đơn giản nhập thất cướp bóc án. Hắn bởi vậy đi một chuyến Mỹ quốc, liên hệ nơi đó cảnh sát, lại biết được Lý Vân Đàn kẽ móng tay bên trong thân thể tổ chức DNA xét nghiệm kết quả làm sao cũng không tìm tới, thư không tiêu thất như vậy, cảnh sát đáp lại cũng mơ hồ không rõ, đây mới thực là gây nên hắn hoài nghi địa phương. Mà lại trời xui đất khiến ở giữa, bởi vì tại Mỹ quốc đáp ứng giúp đỡ Bạch Tụng chết siêu tập hắn bị Trương Chí Thắng vợ chồng hãm hại chứng cứ, Trịnh Nghiệp lại ngoài ý muốn biết được Lý Vân Đàn xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, Trương Chí Thắng vợ chồng yếp địa chỉ vậy mà cũng tại Mỹ quốc, đồng thời chỗ ở cùng Lý Vân Đàn độ cao trùng hợp. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đối với Lý Vân Đàn chết có mới hoài nghi đối tượng, chính là Ngu Chỉ Mai. Ngu Chỉ Mai hoàn toàn có lý do sát hại Lý Vân Đàn, nguyên nhân chính là cái kia con gái tư sinh. Thế là Trịnh Nghiệp lại về nước điều tra lên Ngu Chỉ Mai, sau này chính là Bạch Nhược An ra tai nạn xe cộ, Trịnh Nghiệp cùng Bạch Tụng chết cũng hoài nghi là Trương Chí Thắng làm, nhưng lúc đó điều tra Ngu Chỉ Mai đã có tiến độ mới, cùng thắng Ngu Chỉ Mai lại đi Mỹ quốc, đang xoắn xuýt là lưu lại giúp Bạch Tụng chết điều tra tai nạn xe cộ, hay là tiếp tục đi theo Ngu Chỉ Mai tiến về Mỹ quốc, hai cái này tuyển hạng ở giữa, Trịnh Nghiệp liên tục cân nhắc, lựa chọn người sau. Bởi vì hắn rõ ràng tai nạn xe cộ chuyện này ở trong nước điều tra là không có kết quả, Ngu gia hắc bạch hai đạo nắm trong tay hết thảy, Ngu Chỉ Mai cùng Trương Chí Thắng hay là vợ chồng, cho nên mấu chốt phương pháp phá giải hay là xuất hiện ở Ngu Chỉ Mai trên thân. Trịnh Nghiệp lần thứ hai đi Mỹ quốc, từ đó chưa có trở về quốc. Hắn tại Mỹ việc lớn quốc gia làm sao tiếp cận Ngu Chỉ Mai, tiếp cận Ngu Chỉ Mai sau lại làm cái gì? Đêm giáng sinh bên trong hắn ngậm miệng không nói, khi Trịnh Nhất Phong hỏi thăm hắn ở giữa vì cái gì không cùng Diệp Hủy liên hệ dù là một lần, Trịnh Nghiệp cũng không có giải thích, chỉ nói hắn mỗi ngày đều đang ý nghĩ cách từ Ngu Chỉ Mai trên thân siêu tập chứng cứ. Lục Viễn Thu nghe đến đó nhìn về phía Trịnh Nghiệp. Trịnh Nghiệp có thể tiếp cận Ngu Chỉ Mai lý do duy nhất chính là dùng hắn đồng dạng hận Lý Vân Đản giấu giếm hắn sinh hạ con gái tư sinh chuyện này, đối với chuyện này hắn cùng Ngu Chỉ Mai là cộng đồng người bị hại, rất dễ dàng tìm tới cộng minh. Nhưng có thể cùng Ngu Chỉ Mai tiếp cận 10 năm lâu, thậm chí tại Chí Liên công ty lăn lộn đến cao tầng, lại ở giữa đoạn tuyệt cùng Diệp Hủy hết thảy liên hệ. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm cái này tóc hơi bạc nam nhân anh tuấn, giống như đoán được chút gì. Đối mặt nhi tử chất vấn, Trịnh Nghiệp hiển nhiên cũng không muốn tại trên cái đề tài này có quá nhiều lắm lời. Lục Viễn Thu chỉ là đột nhiên có chút đồng tình Diệp Hủy, nàng giống như mới là lớn nhất người bị hại kia. Trở lại chuyện chính. Trịnh Nghiệp về sau biết được, năm đó Mỹ quốc cảnh sát thu thập khe hở nội nhân thể tổ chức DNA kiểm tra đo lường kết quả là bị Ngu Chỉ Mai giá cao mua đi, sau đó hắn mỗi ngày đều đang ý nghĩ cách đạt được cái này kiểm tra đo lường kết quả, chỉ tiếc quá trình này cực kỳ gian nan dài dằng dặc, tại Ngu Chỉ Mai bị bắt về nước trong thời gian này, hắn mới tính chân chính có cơ hội tìm được cái này kiểm tra đo lường kết quả. Kết quả để Trịnh Nghiệp rất khiếp sợ, Lý Vân Đàn giữa kẽ tay thân thể tổ chức, không thuộc về Ngu Chỉ Mai. Trừ kiểm tra đo lường kết quả, còn có năm đó trong căn hộ mất đi màn hình giám sát, vậy mà đều tại Ngu Chỉ Mai nơi này, Trịnh Nghiệp không rõ ràng Ngu Chỉ Mai tại sao muốn thu thập những chứng cứ này. Tóm lại tại đây chỉ có vài giây đồng hồ màn hình giám sát bên trong, thanh thanh sở sở phô bày Trương Chí Thắng đem Lý Vân Đàn đẩy tới thang lầu trong nháy mắt. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng. Về phần lúc đó trong căn hộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại liền chờ cảnh sát bên kia thẩm vấn ra kết quả, dùng cái này đến trả nguyên năm đó hiện trường chân tướng. Chương 869, ta muốn làm Tề Thiên Đại Thánh bản quyền hoàn. Chương 869, ta muốn làm Tề Thiên Đại Thánh bản quyền hoàn. Đêm giáng sinh đằng sau ngày thứ hai, lễ giáng sinh, Lão Trịnh rạng sáng 5 giờ liền đi đuổi đến máy bay, lại trở về Mỹ quốc, nói là bên kia còn có chuyện không có xử lý xong. Lão Trịnh sau khi rời đi, mọi người trong phòng làm việc ngủ cực kỳ lâu. Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Bạch Tụng Chết bốn người đều chen ở trên ghế salon, Lục Viễn Thu thì ngủ ở trên mặt thảm, Tiểu Lý Phi Tiêu một mình ở văn phòng bên ngoài ngồi một đêm, mỗi người trên thân đều che kín trong công ty cái chăn, ngủ một giấc này đến xuống buổi trưa 2 giờ đồng hồ. Lục Viễn Thu vẫn là bị Tào Sảng điện thoại cho đánh thức. Tiểu tử này gọi điện thoại chính là vì nói tiếng lễ giáng sinh khoái hoạt, bị Lục Viễn Thu sau khi mắng một tiếng hậm hực cúp điện thoại. Lục Viễn Thu đứng người lên đem chăn mền của mình trùm lên Bạch Thanh Hạ trên thân. Chính Nhất Phong cái thứ hai tỉnh lại, 4 tháng không gặp, gia hỏa này tóc dài quá không ít, tựa hồ không có kéo qua, Lục Viễn Thu cùng hắn nhìn nhau không nói gì hồi lâu, hai người trong lúc nhất thời đều có loại cảm giác, tối hôm qua Trịnh Nghiệp nói những chuyện kia, nghe tựa như là làm một trận không chân thực mộng mở dạng. Nói thế nào? Người là về nhà? Vẫn là đi gặp người tỷ? Lục Viễn Thu hỏi. Hắn mới mở miệng, trên ghế salon Bạch Thanh Hạ cũng tỉnh lại, nàng đứng dậy nhìn xem trên người mình hai tầng chăn mền, ánh mắt hướng phía Lục Viễn Thu nhìn đi qua. Lục Viễn Thu hướng nàng cười cười. Bạch Thanh Hạ gạt ra dáng tươi cười, thần sắc có chút hoảng hốt, cười xong liền ngồi ở đằng kia sững sờ, hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua tựa như là một giấc mộng. Bạch Tụng Chiết chậm chạp không có tỉnh, Lục Viễn Thu lượn quanh nửa vòng đi xem hắn, mới phát hiện Bạch Tụng Chiết con mắt đã sớm là mở to, hắn chỉ là không nguyện ý tỉnh. Trịnh Nhất Phong đáp lại, đi xem tới Di Đan. Lần này Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ còn có Tô Diệu Diệu cùng một chỗ buổi tiếp, bốn người ở trên đường liền thương nghị bên dưới chờ một lúc nên nói như thế nào, thương nghị kết quả là thẳng thắn hết thảy, nhưng Trương Chí Thắng sát hại Lý Vân Đàn một chuyện phải giữ bí mật. Đi vào phòng bệnh, mấy người mới phát hiện Tô Tiểu Nhã vậy mà ngồi tại giường bệnh bên cạnh, nhìn thấy nhi tử xuất hiện, Tô Tiểu Nhã còn có chút tâm thần bất định, bởi vì Lục Viễn Thu cường điệu qua đừng cho nàng xen vào nữa Trương gia sự tình, Tô Tiểu Nhã chỉ là nghe nói Trương Chí Thắng buổi tối hôm qua không đến, mới nhịn không được tới chiếu khán một chút, cái này vừa chiếu nhìn chính là cả đêm. Bất quá Lục Viễn Thu cũng không có hung nàng. Trịnh Nhất Phong tâm tình phức tạp đi vào bên giường tòa hạ, cầm đối dĩ đan khô gầy tay. Hắn hơi kinh ngạc đối dĩ đan bây giờ dáng vẻ. Cái kia bề ngoài sáng chói minh tinh rốt cuộc không thấy được. Đối dĩ đan mí mắt giật giật, chậm rãi mở ra, nhìn phía người ngồi bên cạnh. Ánh mắt của nàng rất trống vắng, tựa hồ có chút không nhận ra Trịnh Nhất Phong là ai. "Tỷ." Trịnh Nhất Phong mở miệng, cũng lấy điện thoại di động ra tìm được Lý Vân Đàn tấm hình, đặc biệt chọn lấy một tấm mang theo mỉm cười tấm hình bỏ vào đối dĩ đan trước mặt. "Đây là chúng ta mụ mụ, ta nhớ được ngươi cười, cùng nàng có điểm giống." Đối dĩ đan ngước mắt, nhìn về phía điện thoại bình phòng, chăm chú nhìn một lát sau, nàng duỗi ra vô lực tay mò hướng màn hình điện thoại di động, chỉ là ý thức giống như có chút không rõ rệt, trên mặt không có cảm xúc, khóe mắt cũng không có nước mắt, chỉ có ngón tay tại phía trước màn ảnh chẳng có mục đích lay động, làm sao đều sờ không tới màn hình giống như. Một lát sau, nàng há mồm phát ra hư nhược thanh âm, "Ba ba, mụ mụ ba ba." Mụ mụ Bạch Thanh Hạ nhắm mắt lại đem Lục Viễn Thu tay siết thật chặt, Trịnh Nhất Phong tại bên giường cúi đầu, trong phòng bệnh truyền đến Tô Tiểu Nhã trầm thấp tiếng khóc, Tô Diệu Diệu hốc mắt phiếm hồng mà đưa tay khoác lên Trịnh Nhất Phong trên lưng. Bệnh viện bên ngoài nổi lên hàn phong, thời tiết so dị vãng đều lạnh, nhưng không biết nguyên nhân gì, tuyết lớn vẫn như cũ chậm chạp không xuống. Sau 5 ngày vượt qua đêm giao thừa không có gì động tĩnh, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ còn tại Lô Thành, vài ngày đều không có về Châu Thành lên lớp, bất quá vượt qua đêm giao thừa tối hôm đó Lục Viễn Thu sớm cùng Châu Thành bên kia lên tiếng chào, để Châu Thành bên kia bằng hưu thừa dịp ngày mai ngày nghỉ đến Lô Thành, mọi người cùng nhau qua Tết Nguyên Đán, dù sao Trịnh Nhất Phong trở về, ngay tại Lô Thành. 4 tháng không gặp, tất cả mọi người rất tưởng niệm Trịnh Nhất Phong, Tào Sảng thậm chí mang theo Nguyễn Nguyệt Như trong đêm từ Châu Thành bên kia chạy tới, Liễu Vọng Xuân lần nữa khẳng khái cung cấp khách sạn dừng chân. Lúc nửa đêm, Nguyễn Nguyệt Như về nhà ở, đến khách sạn Tào Sảng thì cho Lục Viễn Thu phát cái tin. "Tào Sảng, Thu ca, ta chuẩn bị ngày mai Tết Nguyên Đán cùng Nguyễn Nguyệt Như tỏ tình, lần này là thật." "Lục đại thánh, còn dám giả thoáng một thương ta đánh chết ngươi." "Tào Sảng, hắc hắc, không biết, tỏ tình lời nói ta đều đối với tấm gương luyện tập nhiều lần, bảo đảm hiện trường sẽ không ra cái gì sai lầm." Trừ hai người này trong đêm trở về, những người khác thì ngồi lên dạng sáng ban kia đường sắt cao tốc, Lục Viễn Thu hôm nay cố ý dậy thật sớm, mang theo Bạch Thanh Hạ cùng Tào Sảng cùng đi chạm đường sắt cao tốc đón hắn bọn họ, Tiểu Lý Phi Tiêu cũng muốn đi theo, Lục Viễn Thu liền để hắn mở lao cha xe Audi, vừa vặn một chiếc xe tiếp không hết. Nhưng hắn không nghĩ tới, ngoài ý muốn hay là xuất hiện. Ra chạm đường sắt cao tốc vừa gặp mặt, La Vi đi đến trên quảng trường đột nhiên một mặt thống khổ bưng kín bụng. "Muốn sống? Cái này so dự tính ngày sinh trước thời hạn 10 ngày qua." Tào Sảng tại chỗ vỗ xuống miệng của mình. Thật đúng là chọn ta tỏ tình cái này trời sinh. A Lục Viễn Thu tranh thủ thời gian lái xe trước đưa Trung Cẩm Trình cùng La Vi đi thị nhất viện. Ngoài phòng sinh mặt, những người khác cũng lần lượt đổi tới, đập vào mắt liền nhìn thấy Trung Cẩm Trình tà hữu quanh quần một chỗ, gấp đến độ sức đầu mẹ chán bộ dáng. Hứa Tứ Dương bóp lấy ngón tay, ngày mùng ngày 1 tháng một sinh, đây là ngày tốt, này em bé nhất định phúc tinh cao chiếu. "Đúng đúng đúng, đạo trưởng sẽ nói liền nhiều lời điểm." Phân cách nhĩ liền tranh thủ Hứa Tứ Dương hướng mặt trước đẩy. Trung Cẩm Trình nghe cũng chỉ là gật cười, hay là khó nén nóng nảy thần sắc. "Đều ăn điểm tâm không có?" Lục Viễn Thu hai tay chống nạnh lấy hỏi. Cả đám lắc đầu. Lục Viễn Thu giương tay, "Đến, ta đi mua. Nhiều như vậy ngươi xách bất động đi, hai ta cùng một chỗ." Bạch Thanh Hạ theo tới. Tào Sảng cười hắc hắc ngăn lại nàng, "Không có việc gì không có việc gì, ta cùng Thu ca đi là được." Mắt nhìn thấy Lục Viễn Thu chạy tới góc rẽ, Tào Sảng lập tức chạy chậm đến đuổi theo, Nguyễn Nguyệt Như thăm dò mắt liếc, luôn cảm thấy Tào Sảng hôm nay có chút không hiểu hứng phấn. Trong thang máy, Tào Sảng túi đầu mắt liếc thăm dò tại trong túi tờ giấy nhỏ, miệng ngọ nghệ niệm niệm, tiểu động tác này bị Lục Viễn Thu liếc thấy. Lục Viễn Thu lập tức hiếu kỳ nói, "Thứ đồ chơi gì mà?" "Không không không." Tào Sảng lập tức viết lấy thân thể ngăn trở, không để cho Lục Viễn Thu nhìn, trên mặt còn chất đống cười. Hoàn thân thần bí bí. "Thứ." Bệnh viện bên ngoài bán bữa sáng bày hàng rất nhiều, Tào Sảng sau khi ra cửa lần cận mua đứng lên, Lục Viễn Thu thì xem xét mắt đường phố đối diện, hướng Tào Sảng đạo, "Ta qua bên kia nhìn xem." "Được rồi." Lục Viễn Thu xuyên qua đường cái đi vào quầy điểm tâm trước, dựa theo đầu người muốn một đống bánh bao, hắn giao xong tiền sau đi đến một cái khác trên quầy hàng muốn mua điểm trứng gà bánh, lúc này hậu phương đột nhiên truyền đến một đạo đến gần tiếng giống. "Thu ca." Lục Viễn Thu quay đầu, một bóng người đem hắn đẩy ra, cả người hắn ngã trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại, cái chắn lau, đầu trực tiếp ngộng, ù thai âm thanh chợt chợt, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được phụ cận chuyển đến bốn phương tám hướng tiếng thét chói tai, đám người mười phần hỗn loạn. Lục Viễn Thu vội vàng từ dưới đất ngồi dậy, nhìn thấy vừa mới quậy điểm tâm lão bản đang nằm tại một mảnh trong vũng máu co rút lấy thân thể, mà quậy điểm tâm đã sớm bị đâm đến thất linh bắt toái, một chiếc xe ngay tại cấp tốc hướng về sau chuyển hồi, trên xe mảnh vụn tản mát, xuyên thấu qua cái tia nửa phá toái trước kính chắn gió, Lục Viễn Thu thấy được ngồi ở trong phòng điều khiển người, là Trương Dật Bân. Trương Dật Bân đỉnh lấy một bộ đầu trọc, thân sắc nổi giận bạch lên tay lái, tại hắn trên tay lái phụ còn ngồi một người nam nhân thất kinh, trên cổ mang theo một đầu thập tự giá dây chuyền, trong miệng càng không ngừng hô hào Trương tổng. Trương tổng, người thả ta xuống dưới. Trương Dật Bân không chút nào để ý, âm tàn trong ánh mắt tất cả đều là Lục Viễn Thu thân ảnh. Lục Viễn Thu, ngươi hại ta không đủ còn muốn hại ta mẹ. Chà ta, ta hôm nay liền để ngươi chết. Trương tổng ngươi bình tĩnh một chút. Ý miệng. Lục Viễn Thu ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem không ngừng lùi lại xe con, hắn lập tức quay đầu tìm kiếm lấy công sự che chắn, có thể ánh mắt tìm kiếm ở giữa, hắn bất thình lình liếc về ven đường đang dùng lực gạt ra vây xem đám người Bạch Thanh Hạ. Nàng qua chói mắt, Lục Viễn Thu nhìn nàng, lại nhìn hướng xe con, Trương Dật Bân chính hoạt động tay lái, cũng chú ý tới ven đường Bạch Thanh Hạ. Hắn trong nháy mắt cải biến sách lược, giống giận khởi động chân ga phóng tới bên đường, hướng Bạch Thanh Hạ đánh tới. Lục Viễn Thu huyết dịch ngưng kết. Bèn, tiếng vang truyền đến, phóng tới Bạch Thanh Hạ xe con bị một cỗ màu trắng Audi hướng ngang đụng đổ. Bắn ra khí năng đem Tiểu Lý Phi Tiêu kính dâm đụng bay, lộ ra một cái giữ tận thụ thương mắt trái, Tiểu Lý Phi Tiêu cấp tốc xuống xe, hướng phía đụng đổ xe con bỏ tới. Bạch Thanh Hạ thì lui lại lấy lập tức chạy hướng Lục Viễn Thu, lúc này Lục Viễn Thu đã hai chân sủi lờ, âm thanh hô hấp đều đang run rẩy. Bạch Thanh Hạ tới gần sau, bước chân lại một trận, ánh mắt bị Lục Viễn Thu hậu phương một cái khác màn hấp dẫn đi ánh mắt, nàng hoảng sợ mở to hai mắt, che miệng, Lục Viễn Thu thì vội vàng quay đầu, tại cái kia một đống nằm trong vũng máu người đi đường bên trong, thấy được Tào Sảng thân ảnh. Nghĩ đến ban đầu một tiếng kia thu ca Lục Viễn Thu vội vàng vào tới. Tào Sảng đùi phải nghiêm trọng biến hình, trong miệng không ngừng mà phun huyết thủy, thân thể không bị khống chế run run, hắn nhìn xem quỷ gối bên người sắc mặt trắng bệnh Lục Viễn Thu, trên mặt đầu tiên là thống khổ, sau đó lộ ra một vòng thảm đạm dáng tươi cười. Thu ca, ta đẹp trai không Bạch Thanh Hạ một bên rơi lệ một bên đánh lấy 120, nàng gấp đến độ hai tay đều đang run rẩy, điện thoại cầm tới bên miệng lời nói ra lại tất cả đều là mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Đẹp trai, đẹp trai. Lục Viễn Thu không dám đụng vào Tào Sảng, sụp đổ chảy nước mắt. Ngươi không? Không nhất định. Có thể trùng sinh. Ta còn có khả năng. Chớ nói chuyện thoải mái con ngươi nghỉ ngơi một chút, các loại xe cứu thương, các loại xe cứu thương. Tào Sảng nghe không rõ thanh âm, chỉ thấy Lục Viễn Thu miệng đang động, hắn ngửa mặt nhìn trời. Nhìn thấy một mảnh lục giác đông tuyết ở trước mắt dần dần phóng đại, tuyết rơi, trong không khí đã nổi lên bay là tả bông tuyết, đẹp đến mức tựa như là mộng bên trong chẳng cảnh. Mùa đông cuối cùng đã tới. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn thấy Tào Sảng khố khẩu bên cạnh rơi ra tới một tờ giấy, trên tờ giấy viết rất nhiều chữ, nhưng như máu, chỉ có thể nhìn rõ trước mấy hàng. Nguyệt Nguyệt, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi, ta nghĩ thông suốt, ta muốn làm Tề Thiên đại thánh, ta muốn làm một cái dũng cảm lại không sợ người trong bệnh viện. Phòng sinh phương hướng truyền đến một trận hài nhi khóc nỉ non động tĩnh, cửa bị mở ra, Trung Cẩm Trình quay đầu nhìn lại, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chúc mừng, là cái Nam Hải. Bản quyền hoàn quyền kế tiếp Đông Tiên Đáo Liêu thật có lôi đã chậm, hôm nay viết tiếp cận một vạn chữ chương 870, ai, thu ca một mực tại đâu chương 870, ai, thu ca một mực tại đâu mặc một thân áo lông màu đen Lục Viễn Thu đứng tại trên bậc thang, hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, hướng phía trước đưa tay, một mảnh hình lục giác đông tuyết thuận tầm mắt của hắn chậm rãi bay xuống tại trong lòng bàn tay của Hà Lương, xúc cảm băng băng lạnh lạnh, rất nhanh hóa thành nước. Nhỏ bé một mảnh bông tuyết, tuổi thọ bất quá ngắn ngủi một sát na, Lục Viễn Thu đem năm ngón tay của tròn nhét vào áo lông trong túi, hàn phong quét qua, hắn trên trán toé phát run rẩy. Lục Viễn Thu hậu phương truyền đến một đạo thanh âm nhẹ nhàng, Lục Viễn Thu quay đầu, thấy là đồng dạng người mặc áo lông Bạch Thanh Hạ, mái tóc dài của nàng dính chút bông tuyết, lại bị gió thổi rơi. "Bạch Thanh Hạ, đến đây đi, mọi người chuẩn bị đi, chúng ta chờ một lúc cũng phải xuất phát." Lục Viễn Thu gật đầu, "Ừm." Hắn lên bậc thang, hướng phía các bằng hữu đi đến, từ Bạch Thanh Hạ trong tay nhận lấy một chùm hoa trắng, phía trước đứng thành một hàng các bằng hữu gặp hắn tới, đều tập thể hướng bên cạnh đường để, đem Tào Sảng mộ bia chính hướng về phía một vị trí để lại cho hắn. Lục Viễn Thu đi qua, trực tiếp đứng sừng sững. Một loạt người từ trái hướng phải theo thứ tự là Vương Hạo Nhiên, Cao Cường, Trương Dương, Lương Tĩnh Phong, Hứa Tứ Dương, Tống Phất Vương, Hứa Văn Quân, Trung Cẩm Trình, Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu, Nguyễn Mật Như, Long Liên Đông, Liễu Vọng Xuân, Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, Chỉ Thảo Thảo, Vệ Chi Ngọc, Lý La Trân. Lục Viễn Thu đem hoa buông xuống. Thu ca. Hắn ánh mắt khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua gió vừa mới phá đi phương hướng, giống như từ bên thai xẹt qua cơn gió kia nghe được đến một cái thanh âm quen thuộc. Bạch Thanh Hạ cùng mọi người cùng nhau nhìn hắn, Lục Viễn Thu hoảng hốt một lát, lấy lại tinh thần, làm cái hít sâu. Hắn lần nữa nhìn về phía trên bia mộ tấm hình, trên tấm ảnh Tào Sảng cùng hắn kiểu tóc tương tự, một đôi mắt sáng ngời có thần mang theo ánh sáng, dáng tươi cười rất có tinh thần phấn chấn. "Ai, Thu ca một mực tại đâu?" Lục Viễn Thu ở trong lòng ứng với trên tấm ảnh người. Tất cả mọi người không người chào. Hai cúi đầu. Cúi đầu ba cái. Trên đường chậm một chút, đến nhà trong nhóm báo cái đến. Lục Viễn Thu hướng những người khác nói ra. "Đi, một hào tiệc đầy tháng đúng không?" Tống Vân Vương xuống bậc thang, hướng Trung Cẩm Trình hỏi. Trung Cẩm Trình nghiêm mặt đáp lại, "Ừm, tiết mùng hai ngày đó, có thể đến liền tận lực tới đi." Thời gian rút không ra lời nói cũng không có việc gì. Hứa Tứ Dương tự rêu nói, khẳng định đến, nhà ta cũng không người gì, quản cu e rất. Hắn nói xong bị đại thúc đi xuống cầu thang, đại thúc quay đầu, xin lỗi nói, chú nhỏ, ta khả năng phải xem tình huống. Trung Cẩm Trình, không có việc gì đại thúc. Đi a, chúng ta cũng là. Đi. Chính Nhất Phong bọn người hướng trên bậc thang ba người đánh xuống chào hỏi, quay người rời đi. Liêu Vọng Xuân, không quan tâm ta đi theo sao? Lục Viễn Thu khoát tay áo. Rất nhanh, nơi này cũng chỉ thừa hắn, Bạch Thanh Hạ cùng Nguyễn Nguyệt Như ba người. Lục Viễn Thu nguyên địa đứng bước một lát, đưa tay luồn vào túi, lấy ra một tấm bị máu thẩm thấu, nhưng vết máu đã khô cạn tờ giấy. Hắn quay người nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như, đem tờ giấy đưa tới. Nguyễn Nguyệt Như cúi đầu, đây là cái gì? Thoải mái con xảy ra chuyện trước đặt ở trong túi đồ vật, bên dưới thang máy thời điểm còn tại bụng trộm lấy ra luyện tập, hắn chuẩn bị Tết Nguyên Đán ngày đó cùng ngươi tỏ tình, phía trên này hẳn là ngày đó muốn nói với ngươi lời nói, mấy ngày nay mới ra sự tình, ta không dám cho ngươi. Hiện tại Nguyễn Nguyệt Như tiếp nhận tấm này nhiều nếp nhăn giấy. Bạch Thanh Hạ bắt lấy Lục Viễn Thu tay áo, hướng Nguyễn Nguyệt Như nói chúng ta tại bãi đỗ xe chờ ngươi. Nguyễn Nguyệt Như ngây người ở giữa ngẩng đầu, bị cười đáp ứng, tốt Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xuống bậc thang, hướng phía bãi đỗ xe đi đến, run rợn sở trên ghế lái cửa sổ xe quay xuống, Tiểu Lý Phi Tiêu thần sắc lánh khốc nhìn tới, trên mặt của hắn mang theo chính là một bộ mới tinh kính dâm. Còn có một người đâu? Đợi nàng một hồi. Bạch Thanh Hạ sau khi lên xe, Lục Viễn Thu đứng tại cửa xe bên ngoài sờ lên túi, trong túi có bao thuốc, hắn gần nhất lại vụng trộm kéo lên khói, nhưng không dám để cho Bạch Thanh Hạ biết. Có lẽ Bạch Thanh Hạ biết, chỉ là không nói. Tính toán, không rút, xoắn xuýt một lát, Lục Viễn Thu hay là đưa tay buông xuống, cũng tới xe. Bọn hắn lần này muốn đi Lô Tây huyện tiếp Tào Sảng Mụ Mụ đến Lô Thành ở, Lục Viễn Thu cho Tào Sảng Mụ Mụ trong hạnh phúc mua cái phòng ở, ngay tại Bạch Thanh Hạ nhà sắt vách, chúng tu xong, rất nhanh liền có thể vào ở Tào Sảng Mụ Mụ cùng thân thích cùng một chỗ tại Lô Thành xử lý xong tang lễ liền về nhà. Lục Viễn Thu nói hết lời mới quên cho nàng đồng ý đến Lô Thành ở lại, dù sao nàng cùng Tào Sảng tại gia tộc cũng liền mấy cái thân thích ở nơi đó, thân thích nói là chiếu cố, kỳ thật cũng chính là 2-3 ngày đi qua thông cửa mà một chuyến, thoải mái Mụ Mụ không bằng tới Lô Thành. Nơi này có chương gì, còn có Tô Tiểu Nhã, có phương pháp liền lại chắc tuyệt chữa bệnh điều kiện, thoải mái Mụ Mụ lại so với quê quán trải qua thoải mái hơn. Đúng rồi, Tào Sảng Mụ Mụ gọi Lý Quế Chi, Lục Viễn Thu rất hổ thẹn, trước đó thậm chí không biết nàng họ gì. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như đi tới. Nguyễn Nguyệt Như cúi đầu, tóc dài che gương mặt, đi vào bên cạnh xe cũng chỉ mở ra ghế lái phụ cửa ngồi lên, nịt dây an toàn sau một câu đều không có nói. Tiểu Lý Phi Tiêu quay đầu nhìn nàng một chút, im lặng không lên tiếng lái xe. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cũng đều không nói chuyện, Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn xem hắn cùng Tào Sảng tin tức giới diện, hắn cho Tào Sảng ghi chú sớm đã đổi thành Tào Đại Thánh. Xuất phát. Xe chạy nhanh hơn một giờ rốt cục lái vào Tào Sảng ở lại không lớn thôn trang, Nguyễn Nguyệt Như quay đầu dò xét bên ngoài, nhìn thấy một đám bị quần áo khỏa thành bóng tiểu hài ngây ngốc đứng tại ven đường dò xét rồn rỏi sợ. Tiểu Lý Phi Tiêu nhìn thấy tiểu hài không có ấn còi, chỉ ôn nhu hướng bọn hắn phất phất tay, mang trên mặt hiếm thấy dáng tươi cười. Lục Viễn Thu cũng quay kính xe xuống hô hào, các tiểu bằng hữu hương đứng bên cạnh đứng a, coi chừng xe. Tới gần ăn Tết, trong thôn trở về không ít người, chỉ cần có một hai người nhận biết xe sang trọng, rất nhanh liền hấp dẫn một đám người đi ra vây xem. Xe chạy nhanh đến Tào Sảng cửa nhà, Nguyễn Nguyệt Như xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm cửa ra vào đất xi măng, nàng nhớ kỹ Tào Sảng cho nàng phát qua tấm hình, khối kia hẳn là Tào Sảng thường xuyên ngồi xổm chỗ ăn cơm. Tào Sảng cửa nhà tụ không ít người, có thân thích, có thôn bạn, người trong thôn không rõ lắm tình huống, nhưng đều biết Tào Sảng là tại Lô Thành thấy việc nghĩa hăng hái làm cứu được người, cứu hay là cái phú hào hôm nay chính là tới đón Lý Quế Chi đi trong thành Hưng Phúc. Cho nên nơi này rất náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng thảo luận. Xe này hơn 10 triệu đâu đi? Nghe nói tỉnh thành bên kia trực tiếp đưa phòng xếp. Thoải mái con nhà cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lục Viễn Thu sau khi xuống xe nghe được chung quanh những thảo luận này âm thanh, trên mặt không có gì biểu lộ, hắn muốn nói đây không tính là bởi vì họa đến phúc, Tào Sảng một thế này vốn là sẽ hưởng phúc, bây giờ được phúc ngược lại bao hàm một người thật sâu ấy nấy. Hắn dẫn đầu đi vào cửa lớn. Nguyễn Nguyệt Như sau khi xuống xe còn đang dò xét lấy cửa ra vào khối này đất xi măng. Đi vào đi. Bạch Thanh Hạ chiều nàng nói, nói xong mới nhìn đến Nguyễn Nguyệt Như phát đi che chắn dưới hốc mắt đã là nước mắt một mảnh, có làm, có mới, Bạch Thanh Hạ tâm tình buồn buồn kéo lại cánh tay của nàng, vừa mềm vừa nói câu, chúng ta đi vào đi, Nguyệt Nguyệt. Chương 871, dẫn ngươi đi trong hạnh phúc chương 871, dẫn ngươi đi trong hạnh phúc Lý Quế Chi không thích bị người vây xem, cho nên ngồi tại trên xe lăn đợi tại trong viện chờ đợi, ở chung quanh nàng đều là thân thích, còn có thân thích giúp nàng đẩy xe lăn. Chi gì? Lục Viễn Thu đi vào sân nhỏ. Ai, Tiểu Thu. Lý Quế Chi khuôn mặt tiểu thụy, nhưng trên mặt hay là lộ ra bôi dáng tươi cười đáp lại. Lục Viễn Thu không có vội vã tiến lên, hắn tại nguyên chỗ đứng vững, ngay trước mặt mọi người quỳ gối hướng Lý Quế Chi quỳ xuống. Lý Quế Chi bản năng muốn đẩy xe lăn tiến lên dìu hắn, lại không tới kịp, chỉ có thể ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Viễn Thu ở phía trước hướng nàng nghiêm túc dập đầu. Lục Viễn Thu đứng người lên, hốc mắt phiếm hồng cao giọng la lên, "Lục Viễn Thu hôm nay đón ngài đi Lô Thành. Từ hôm nay trở đi, ta, Lục Viễn Thu chính là ngài thân nhi tử. Ta thay Tào Sảng cho ngài dưỡng lão." Bạch Thanh Hạ cùng Nguyễn Nguyệt Như đứng ở phía sau nhìn qua một màn này, Bạch Thanh Hạ nước mắt rất nhanh rơi xuống, nàng nghe được Lục Viễn Thu kêu tiếp cận thanh âm khàn khàn bên trong mang theo giọng nghẹn ngào, nàng rất ít nhìn thấy Lục Viễn Thu dạng này. Người vây xem đều vỗ tay lớn tiếng khen hay. Lục Viễn Thu hít hầu nhúc đích, dùng sức hô hấp, bình phục tâm tình, hắn không quan tâm những này vỗ tay, cũng không quan tâm những này ca ngợi cùng lớn tiếng khen hay, hắn đi lên trước túi người ôm lấy Lý Quế Chi, Lý Quế Chi cũng đã hai mắt ướt đẫm, giang hai cánh tay vỗ vỗ Lục Viễn Thu phía sau lưng. nàng từ tào sản cấp 3 lúc liền biết chính mình có bộ phận tiền thuốc men liền đến từ nam sinh này thiết kế. Đừng khổ sở, hai tử, ngươi là thoải mái con sùng bái nhất người, làm lại một vạn lần hắn cũng sẽ làm như vậy. Lục Viễn Thu muốn nói chính mình không xứng. Chi Di, đồ vật thu thập xong sao? Hắn nhẹ giọng hỏi, đứng dậy từ phía sau thân hữu trong tay tiếp nhận xe lăn lăn can. Lý Quế Chi lắc đầu, có chút khó khăn, ta không biết mang cái gì nói xong, nàng mới nhìn đến bên kia đứng đấy Lữ Hải. Trên tang lễ nàng cùng Nguyễn Nguyệt Như gặp qua một lần, cứ việc Nguyễn Nguyệt Như tiểu tóc thay đổi, nhưng nàng hay là một chút liền nhận ra được, bởi vì Tào Sảng thường xuyên cho nàng nhìn tấm hình. Bạch Thanh Hạ lập tức nắm Nguyễn Nguyệt Như đi tới, Lý Quế Chi ngồi tại trên xe lăn đưa tay, Nguyễn Nguyệt Như cấp tốc đưa tay đưa tới, hai người tay chộp vào cùng một chỗ, hồi lâu không nói gì, nhưng nước mắt đều không tụ không chế. Giúp đỡ thu thập hành lý thời điểm, thôn bạn dần dần đều tán đi, chỉ để lại mấy cái thân thích hỗ trợ. Lục Viễn Thu ngồi tại Tào Sảng phòng ngủ bên giường, hướng xuống xoay người, bị chọc phát cười, gia hỏa này cấp 3 không hảo hảo học tập, cấp 3 sách giáo khoa lại một bản đều không lọt hảo hảo giữ đặt ở trong thùng giấy, vậy mà không có bán đi. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất tôn trọng tri thức. Lục Viễn Thu tùy tiện rút ra hai quyển sách lật ra dò xét, nhìn thấy phía trên cưới cái chổi cửa nhanh hàng phu. Tốt ta, thu hồi vừa mới lời nói. Hắn lại lật mở một bản lớp 12 sách toán học, tại thứ 52 trang trống không chỗ nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như ái tâm Tào Sảng một chuyến này bút đỏ chữ thời điểm ngẩn người. Lục Viễn Thu đem trang sách khép lại, nhăn meo coi chừng nuốt lên, một lần nữa thả lại trong thùng giấy. Gầm giường còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ, cũng bị đặt ở trong thùng giấy, có nhựa đỡ lạc tiệp chế thành đao thương côn đồng, xe đồ chơi, thủy hử thẻ, ủn trạ mạn thẻ bài, cũng giống như học sinh tiểu học thu thập đồ chơi. Lục Viễn Thu lúc này ánh mắt khẽ giật mình, đưa tay ngả vào đáy dương bộ, từ bên trong chậm rãi rút ra một cây kim cô đồng. Hắn vừa đem kim cô đồng cầm trong tay khoa tay hai lần, ngẩng đầu một cái, đột nhiên nhìn thấy một cái bọc lấy thật dày đông vải phục tiểu hài đứng tại cửa ra vào. Tiểu hài chảy hai chuỗi nước mũi, trong tay còn cầm một cây bôi thuốc màu đầu gỗ côn. Hắn chăm chú nhìn Lục Viễn Thu trong tay kim cô đồng, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Ngươi hô Tào Sảng cái gì? Lục Viễn Thu mỉm cười chào hỏi. Thúc. Nguyên lai là tiểu chất tử. Lục Viễn Thu lung lay trong tay kim cô đồng, hướng hắn nói có muốn hay không dùng trong tay ngươi cây gậy, đổi ta trong tay kim cô đồng. Tiểu chất tử gật đầu, muốn. Hắn lập tức đi tới cùng Lục Viễn Thu trao đổi, lập tức lui ra phía sau hai bước, đem chính bản kim cô đồng cầm trong tay giống giống á hắc hòa tay hai lần. Ngươi là Thu ca, tiểu chất tử đột nhiên hướng Lục Viễn Thu hô. Thu, nghe ngươi thúc nói qua ta, nhưng ngươi hẳn là gọi ta một tiếng Thu thúc. Lục Viễn Thu sờ một cái đầu của hắn, cười mở lên trò đùa, ngươi sảng thúc có hay không đã nói với ngươi ta mới là thật đại thánh. Nói xong, Lục Viễn Thu đột nhiên gặp một cái nện con bò tới bên chân mình, liền nâng lên đổi lấy gậy gỗ đem nện đâm chết. Tiểu chất tử cúi đầu nhìn một màn này, yên lặng lắc đầu đáp lại, ngươi không phải đại thánh. Tề Thiên đại thánh mặc dù có thông thiên tu vi, nhưng hắn là sẽ không khi dễ người già trẻ em, côn trùng cũng coi như. Lục Viễn Thu sững sờ nhìn hắn, ta mới là thật to lớn thánh. Tiểu gia hỏa gương mặt nghiêm túc bày một cái tôn ngộ không chiêu bài tư thế, lập tức cầm kim cô đồng xông ra Tào Sảng gian phòng. Lục Viễn Thu theo dõi hắn bóng lưng, chậm rãi ngồi thẳng lên, túi đầu mắt nhìn trong tay mình đổi lấy đồ lậu kim cô đồng, hắn nói một tiếng, đối với ta không phải. Nguyễn Nguyệt Như lúc này đi tới cửa gian phòng, Lục Viễn Thu đem cây gậy đỡ tại bên tường, hướng nàng nói ngươi xem một chút có cái gì muốn mang đi, mang một ít. Ân. Nàng đi vào gian phòng, Lục Viễn Thu thì đi ra ngoài, thuận đường đem cửa phòng ngủ mang lên. Nguyễn Nguyệt Như ánh mắt quét một vòng, từ trên tường cầm lên Tào Sảng một cái cựu túi sách, đem trên giường trên bàn còn có gầm giường đồ vật lựa ăn mặc tiến trong túi sách, có thể chứa đến cuối cùng lại phát hiện túi sách căn bản chứa không nổi nàng muốn mang đi đồ vật, bất đắc dĩ chỉ có thể lại chọn lựa lựa cầm xuống một chút đồ vật. Xong việc sau, Nguyễn Nguyệt Như nhìn về hướng trên bàn cái kéo. Nàng nghĩ nghĩ, đi qua cầm kéo lên, đối với trong phòng ngủ tấm gương từ sợi tóc chỗ cắt xong một sợi mái tóc đen dài, sau đó đi đến bên giường, đem cái này sợi tóc dài nhẹ nhàng đặt lên Tào Sảng trên gối đầu. Hành lý sau khi thu thập xong, Lục Viễn Thu cùng Tiểu Lý Phi Tiêu dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào phía ngoài bên cạnh xe đem hành lý bỏ vào giường phía sau. Lý Quế Chi trong ngực ôm Tào Sảng đèn trang chiếu, Bạch Thanh Hạ ở phía sau đẩy xe lăn, Nguyễn Nguyệt Như thì con Tào Sảng cái kia sách cũ bao, bên trong đều là từ Tào Sảng trong phòng cầm đồ vật. Lục Viễn Thu đem Lý Quế Chi ôm đến ghế sau xe bên trên, xe lăn xếp xong sau bỏ vào giường phía sau, chính mình cối đầu to, liền chạy tới trên tay lái phụ ngồi. Ngồi xong đi. Tiểu Lý Phi Tiêu nghiêng đầu hỏi. Bạch Thanh Hạ cho Lý Quế Chi cột lên dây an toàn, lúc này mới nói. Nguyễn Nguyệt Như ôm chặt trong người bao, tốt. Lục Viễn Thu quay đầu hướng Lý Quế Chi nói chi gì, dẫn ngươi đi trong hạnh phúc. Hắn nói xong nhìn về phía Lý Quế Chi trong ngực đen trắng chiếu, cũng hướng Tào Sảng cười bên dưới. Lên đường đi. Các thôn dân bọc lấy thật dày quần áo đứng tại các nhà các hộ cửa ra vào nhìn xem xe phát động, có người đập lấy hạt dưa, có người quay đầu nói chuyện với nhau. Chỉ có cầm kim cô đồng tiểu hài hết sức chăm chú tại Tào Sảng cửa nhà luân động kim cô đồng, trong miệng hắn phát ra hắc hắc ca giống động tĩnh, màu đỏ cam dáng chiều treo ở chân trời, lại như là một mặt áo choàng giống như rơi vào tiểu hài trên vai. Căn này kim cô đồng rốt cục thuộc về hắn. Phần mới mở ra. Chương 872, hạnh phúc báo cáo chuẩn bị, ngài đặc toàn thể thành viên chương 872, hạnh phúc báo cáo chuẩn bị, ngài đặc toàn thể thành viên 1.1 sự kiện cực kỳ ác liệt, chết 4-3, đã lên tin tức, trải qua lục thị yêu cầu, Tào Sảng bị truyền thông cường điệu đưa tin, đột xuất nó cứu người anh hùng sự tích, hy vọng có thể dùng cái này để mẹ của hắn ở trong lòng giữ lại một phần an ủi tịch. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, lớn hơn nữa an ủi tịch cũng đổi không trở lại người, đây là một trận khó mà vãn hồi tiếng mới. Người của Lục gia cùng người của Bạch gia duy nhất có thể làm, chính là lấy lớn nhất thành ý chiêu đãi Lý Quế Chi, vì nàng thỏa mãn hết thảy nhu cầu. bữa tối là tại Bạch Thanh Hạ nhà ăn, Lục Yên, Tô Tiểu Nhã, Lục Dĩ Đông đều xuống, Nguyễn Mật Như cũng lưu lại. Có lẽ là gặp trên bàn cơm những người khác có chút trầm mặc, Lý Quế Chi để đũa xuống, hướng hai nhà người cùng Nguyễn Mật Như mỉm cười lại thành khẩn nói ra, kỳ thật ta rất kiêu ngạo, đứa bé kia, làm chuyện ngay cả hắn mụ mụ đều kinh ngạc sự tình, ta cảm thấy hắn là tốt. Chuyện này cũng đi qua gần một tháng, mấy ngày nữa chính là giao thừa, từ cũ đón người mời đến, ăn xong bữa này cơm, mọi người liền lật cái thiên đi, đều đừng có lại khó qua. Lục Thiên nghe vậy giật giật thân thể, mỉm cười nói tiếp, đúng vậy à, về sau chúng ta người một nhà vĩnh viễn tại cùng một chỗ, thật vui vẻ, so cái gì đều trọng yếu. Mọi người nhìn về phía trước, đều hướng nhìn đằng trước. Tới, dùng nữa, con cá này hầm lão cửu, hôm nay là ta cùng lão Bạch cùng một chỗ giới chủ, các ngươi không cho lão Bạch diện tử cũng phải cho ta mặt mũi à. Bạch Tụng chết cười chỉ hắn. Đến, khuê nữ, ăn cá. Lục Thiên nhiệt tình cho Nguyễn Nguyệt Như bới thêm một chén nữa canh cá. Tạ ơn thúc thúc. Nguyễn Nguyệt Như đưa tay tiếp nhận. Hại, ta xá, còn có ngươi, thất thần sứ gì vậy, không nhìn chúng cha ngươi làm cơm đúng không? Lục Thiên tại Lục Dĩ Đông trên đầu chọc lấy bên dưới. Lục Dĩ Đông nhỏ giọng đậu đen rau muống, ta rõ ràng nhìn thấy đồ ăn đều là Bạch thúc làm, ngươi chỉ là ở bên cạnh đưa đồ vật mà thôi, ha ha ha. Ha ha ha. Lục Thiên ăn quả đắng, tại nữ nhi trên vai vỗ xuống, nhà đầu chết tiệt kia. Tô Tiểu Nhã nhíu mày tại trên đầu của hắn đánh xuống, gần sang năm mới nói cái gì đó. Đúng. Ta cái này miệng túi. Cuối năm nói cái chữ kia làm gì? Lục Thiên đưa tay thẳng hướng chính mình ngoài miệng đập. Tất cả mọi người động, thời tiết lạnh, đồ ăn lại lạnh, đến, Quế Chi muội tử, ngươi cũng nếm thử canh này, tươi rất. Lục Thiên đứng dậy cho Lý Quế Chi được bát. Lý Quế Chi không tiện đứng lên, Lục Viễn Thu vội vàng đứng người lên tiếp nhận, coi chừng đặt ở Lý Quế Chi trước mặt. Lý Quế Chi cười nói, ta ơn Luca, ta nếm từng tay nghề của ngươi. Ai ai, hay là đến thích hợp vốn nắn một chút, ta làm. Bạch Tụng chết giơ tay lên giải thích, không chút nào cho Lục Thiên mặt mũi. Trương Như cùng Tô Tiểu Nhã ở một bên cười ra tiếng. Bạch Thanh Hạ lấy điện thoại di động ra, cho trước mắt cảnh tượng nhiệt náo đập chương chiếu, điện thoại vừa buông xuống, Lục Viễn Thu liền đứng lên, cái kia, ta ăn xong, trở về phòng ngủ bù a, Chi Di, ngươi từ từ ăn. Lục Thiên ngẩng đầu, đứa nhỏ này, ăn gì, liền ăn xong. Lý Quế Chi gật đầu, tốt, Tiểu Thu ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi, bận bịu một ngày. Lục Viễn Thu đi đến cửa trước đổi giày, mở cửa đi ra ngoài, hắn ngồi lên thang máy, đi vào 17 lâu. Trong nhà trống rỗng, Lục Viễn Thu đổi giày đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hắn nằm nghiêng trên giường, đóng chăn mền. Vốn định ngủ một hồi, nhưng vẫn là nhịn không được lật lên điện thoại album ảnh, thẳng đến lật đến tấm kia tập thể ảnh chụp cô dâu, nhìn xem bên trong đồng dạng người mặc áo cưới tào sảng, Lục Viễn Thu ánh mắt sợ run. Hắn tắt điện thoại di động màn hình, hai mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng ở giữa giống như nghe được cửa mở động tĩnh. Một lát sau hắn lật người hướng về hậu phương nhìn lại, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chính dựa lưng vào bên giường của nó, ôm chân ngồi dưới đất. Phát giác được trên giường động tĩnh, Bạch Thanh Hạ quay đầu trông lại, hướng Lục Viễn Thu lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Ngươi ngủ đi, ta an vị chỗ này cùng ngươi, không quấy rầy ngươi. Lục Viễn Thu cứ như vậy ngơ ngác nghiêng thân nhìn nàng, nhìn hồi lâu, mũi đột nhiên ngăn không được mọi nhừ, hắn lên tiếng khóc lên, đây là hắn gần đây một tháng đến nay lần thứ nhất lên tiếng khóc lớn. Bạch Thanh Hạ hốc mắt đỏ lên lập tức đứng dậy đi lên trước, nàng ngồi dựa vào đầu giường, đem Lục Viễn Thu đầu ôm vào trong ngực, bàn tay ôn nhu lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn. Khóc đi, ta xa thu, khóc lên liền tốt, nơi này chỉ chúng ta hai cái, ngươi không cần biểu hiện được kiên cường luôn luôn ở trước mặt ta giả người lớn, lần này trang không thành đi. Nàng cúi đầu chảy nước mắt, lại trên mặt mang cười ôn nhu vỗ Lục Viễn Thu bả vai, một bên đập một bên nhẹ giọng an ủi, chúng ta bắt đầu từ ngày mai cũng đừng có lại khó qua được không? Lập tức liền muốn giao thừa, Chi A Di nói, giao thừa, từ cũ đón người mới đến nha. Nàng tiếng nói nhẹ mà ôn nhu, giống ca hát một dạng êm tai. Lục Viễn Thu cảm thụ được nàng trong ngực ấm áp, dần dần khóc đến kiệt lực, mệt mỏi ngủ thiết đi. Sau năm ngày, cũng chính là 2014 năm ngày 30 tháng 1, giao thừa cùng ngày, hôm nay tất cả mọi người tới Lục Viễn Thu nhà bên này. Trong hạnh phúc 17 lâu, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ mặc một thân ăn mừng màu đỏ áo lông, đứng tại cửa ra vào nhiệt tình kêu gọi thân hữu bọn họ vào cửa. Ta đến đưa chúc phúc. Lục Đậu Tình bọc lấy thật dày áo lông, đi theo cha mẹ đi tới cửa, nàng đưa tay từ trong tay áo móc lấy đồ vật, nhưng là móc đến có chút khó khăn, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đô tại mặt mày căng cứng xem nàng biểu diễn. Tam bá trên nàng móc đến chậm, trực tiếp lôi kéo lao bà đi vào. Hắc. Lục Đậu Tình cuối cùng từ trong tay áo móc ra một dạng màu đỏ đồ vật, nàng lấy tay triển khai, là một tấm nhiều nếp nhăn phúc. Hoa tắc, đây chính là ma thuật sao? Thật thần kỳ a, Lục Viễn Thu giật mình nói ra. Bạch Thanh Hạ ở một bên mỉm cười. Vào đi. Chờ một chút, còn có. Lục Đậu Tình nói xong đem phúc xoay một vòng, dựng ngược. Nàng đáp ý giải thích, đây là phúc đến. Lục Viễn Thu vỗ tay, ông trời của ta. Tam tỷ ngươi đơn giản chính là thiên tài. Đợt này cảm xúc giá trị đem tam tỷ đều chỉnh hơi say rượu, sau khi vào cửa còn tại cười ngây ngô. Nàng chuẩn bị sang năm còn như thế cả. Lục Viễn Thu mắt nhìn đồng hồ, hướng Bạch Thanh Hạ nói Liêu Vọng Xuân trả lại không. Không tới, nàng vụng trộm đi ra ngoài lại bị ba của nàng bắt về nhà. Vốn chính là tôi, nào có đêm giao thừa chạy nhà khác qua, Liêu Thúc thật sự là nuôi không nàng người con gái này. Bạch Thanh Hạ nở nụ cười, điện thoại di động của nàng tiếng chuông đột nhiên vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, nàng hướng Lục Viễn Thu nói là Lệ Tả. Lệ Tả hẳn là tại gia tộc, ngươi tiếp đi, tiếp xong tới tìm ta, chụp ảnh. Tốt. Lục Viễn Thu đóng cửa lại, đi vào phòng khách. Hắn lấy điện thoại di động ra lật đến lúc trước kết hôn đại tác chiến trò chuyện nhóm, bây giờ trò chuyện nhóm đã chính thức đổi tên là cùng mạn gạ cùng tên lúc xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc. Lục Viết Thu, hạnh phúc báo cáo chuẩn bị toàn thể thành viên trung cẩm chỉnh trước hết nhất phát tấm hình, trong tấm ảnh hắn cùng La Vi đứng tại một khối, La Vi trong ngực ôm hải tử, hai người mang trên mặt cười, bối cảnh tường là Trung Ba Ba tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Chương 873, Trung Nguyên Sóc Trăng tròn yến chương 873, Trung Nguyên Sóc Trăng tròn yến Trịnh Nhất Phong cũng phát chiếu phiến. Thật là khéo, hắn hôm nay cũng mặc một thân lông màu đỏ áo, trong tấm ảnh, hắn ôm đệ đệ nửa ngồi ở phía trước, phía sau là tóc hơi bạc Trịnh Nghiệp cùng Diệp Hủy đứng tại cùng một chỗ, chiếu phiến hẳn là bảo mẫu đập. Tô Diệu Diệu Trịnh Nhất Phong, quần áo xấu hổ chết rồi. Trịnh Nhất Phong. Tô Diệu Diệu, chiếu phiến Tô Diệu Diệu giờ phút này thân ở châu thành, nàng kéo chính mình ba ba đập một tấm, sau lưng trong phòng khách cũng tụ không ít thân thích, Tô Mẫu tựa hồ ngay tại phòng bếp bận rộn. Trịnh Nhất Phong đem chiếu phiến phóng đại lấy nhìn xuống người phía sau bầy, thấy không có gì tuổi trẻ nam tính, lúc này mới yên tâm, hắn đánh chữ muốn cùng dạng phun một câu Tô Diệu Diệu y phẩm, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chữ toàn xóa. Trịnh Nhất Phong Tô Diệu Diệu, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Tô Diệu Diệu, a, quần áo ngươi hay là xấu. Ý đồ làm cho đối phương cảm thấy áy náy nhưng thất bại. Bạch Thanh Hạ bên kia tiếp xong điện thoại, hướng Lục Viễn Thu nói ra, lệ tả hỏi hai ta đính hôn lúc nào, ta nói với nàng chậm trễ, nàng nói lời như vậy năm sau trước hết không trở về Lô Thành. Lục Viễn Thu ân một tiếng. Đính hôn trì hoãn là hắn cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau thương nghị kết quả, năm trước xảy ra chuyện, an tiết trước hết không làm, các loại năm sau lại tìm cái thích hợp thời gian. Tới tới tới, mọi người lại gần, chụp kiểu ảnh, chụp kiểu ảnh. Lục Viễn Thu lấy điện thoại cầm tay ra, hướng trong phòng khách tất cả mọi người hô. Bạch Thanh Hạ quay người đẩy Lý Quế Chi xe lăn đi đến phía trước, nàng tại xe lăn bên cạnh ngồi xuống, bá ba các thẩm thẩm mang theo riêng phần mình nữ nhi cũng ở hậu phương đứng vững. Trương Như nắm Từ Từ đi đến Bạch Tụng Chết bên cạnh, Bạch Tụng Chết cười đem Từ Từ dắt đến trước người của mình, hai tay khoác lên Từ Từ trên vai. Lục Thiên, đập cái gì chiếu a? Lục Viễn Thu cầm điện thoại nhíu mày, đừng nói nhảm, đứng vững là được. Ngươi là mã. Lục Thiên nhất chân đạp hắn đít bên trên, đạp Lục Viễn Thu đỉnh hông nhảy dựng lên. Sự tình thật nhiều, hắn xoa cái mông bay đầu đầu đen rau muống, sau đó đi đến phía trước đưa điện thoại di động buông xuống, thiết trí đến ngược. Xong việc sau Lục Viễn Thu một cái bước lướt đi vào phía trước, cùng Bạch Thanh Hạ tất cả ngồi xổm ở Lý Quế Chi xe lăn hai bên, hắn hô, mọi người cùng ta cùng một chỗ hô, giao thừa khoái hoạt. Từ cũ đón người mới đến. Giao thừa khoái hoạt. Từ cũ đón người mới đến. Lục Viễn Thu bảo tồn tốt chiếu phiến, nhìn thấy trong trò chuyện nhóm những người khác cũng lần lượt đem chính mình cùng người nhà đập chiếu phiến phát ra, Nguyễn Nguyệt Như ngồi ở trên ghế salon ôm đệ đệ, phía sau là cha mẹ, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đệ đệ tại biểu lộ ngốc manh ngang đầu nhìn nàng. Long Liên Đông Phát Dương cùng ra ra chụp ảnh chung, còn có một bàn đơn giản đồ ăn, phẩm tướng bình thường, hẳn là chính nàng làm. Liêu Vọng Xuân đặc thủ nhất, đỉnh lấy một tấm mặt thối chỉ phát chính mình tự chụp, còn bổ sung câu, giao thừa không sung sướng. Đạo trưởng vậy mà tại đại thúc nơi này, trong tấm ảnh phòng khách tuy nhỏ, nhưng rất ấm áp. Hắn cùng đại thúc ở trên ghế salon kề vai sát cánh, vẻ mặt tươi cười. Lương Tĩnh Phong rất vừa xuất hiện tại một tiệm cơm tây bên trong, nắm trong tay lấy ly rượu đỏ, cửa sổ pha lê bên ngoài là hoàng phổ giang cảnh đêm. Lục Viễn Thu hoạt động nói chuyện phiếm ghi chép, nghiêm túc đem mỗi người hạnh phúc đều nhìn mấy lần. Hắn cũng đem hạnh phúc của mình phát ra. Lục Viễn Thu chiếu phiến phát xong chiếu phiến, hắn leo lên tàu sảng tài khoản, đem giống nhau như lúc chiếu phiến phát lần thứ hai. Tàu sảng chiếu phiến Lục Viễn Thu trèo lên về tài khoản của chính mình, nhìn thấy trong trò chuyện nhóm tất cả mọi người không nói chuyện. Lúc này Trịnh Nhất Phong đột nhiên tới câu. Chính Nhất Phong Tô Diệu Diệu Lục Viễn Thu màu đỏ áo lông liền không xấu. Tô Diệu Diệu, không xấu, dễ nhìn hơn ngươi. Tô Diệu Diệu Lục Viễn Thu, ngươi cái này cả một nhà người tốt phối hợp. Lục Viễn Thu, đúng vậy, chúng ta là tương thân tương ái người một nhà. Tô Diệu Diệu, thật tốt, một tấm hình là ba người nhà. Bạch Thanh Hạ, đúng nha. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cũng ngẩng đầu hướng hắn cười bên dưới, ngàn năm giòm bình phong cùng ma vậy mà đều nổi lên. Trung Cẩm Trình, các minh đệ, hậu thiên con của ta thiệp đầy tháng, có thể đến đều đến, tới không được lời nói lễ kim nhớ kỹ đánh ta trong thẻ. Lục Viễn Thu, cái gì cha a, không đi. Trung Cẩm Trình Lục Viễn Thu, không dám đến. Đem con của ta nước tiểu đồng tử rót trong miệng ngươi, ta hôm trước vừa uống qua. Lục Viễn Thu cười để điện thoại di động xuống. Trung Cẩm Trình cho mình nhi tử lấy danh tự vẫn rất có ý tứ, ngay từ đầu gọi Trung Nguyên Đán, nhưng là nghe cảm giác không dễ nghe, La Vi liền tra một chút, tìm một thuyết pháp khác, gọi Trung Nguyên Sóc Nguyên Chỉ Tháng Riêng, sóc là mỗi tháng số một dùng cái này kỷ niệm hải tử ngày mùng ngày 1 tháng 1 xuất sinh. Hai hào hôm nay, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sớm khởi hành, lái phe ra di thẳng đến Liêu Vọng Xuân nhà khách sạn. Hiện tại xử lý cái gì yến hội cũng không phải là bọn hắn chọn lựa đầu tiên chính là Liêu Vọng Xuân nhà khách sạn, mà là Liêu Vọng Xuân không phải buộc bọn hắn tuyển tại nhà mình khách sạn. Trung Cẩm Trình tự nhiên là nguyện ý, không có nguyên nhân khác, Liêu Vọng Xuân cho giảm 50. Khách sạn cửa vào, Lục Viễn Thu lái xe lái vào bãi đỗ xe, Trung Cẩm Trình đột nhiên đánh tới một trận điện thoại. Ngươi mẹ nó làm gì? Ta liền đùa giỡn, ngươi đánh cho ta 6 vạn 8 ý gì a? Lục Viễn Thu cười đáp lại, theo lễ kim mà, ngươi yên tâm, về sau con của ta tiệc đầy tháng ngươi không cần cho nhiều như vậy. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh cười bên dưới. Trung Cẩm Trình, ngươi là mã, ta cho ngươi lui về. Lục Viễn Thu, ngươi cũng không muốn ngươi lớn đần chuông cửa hàng trà sữa không tiếp tục mở được đi. Trung Cẩm Trình, tốt Lục tổng, đến đâu rồi? Lục Viễn Thu, vừa dừng xe xong. Lục Viễn Thu nắm Bạch Thanh Hạ ngồi lên bãi đậu xe dưới đất thang máy, đến lầu một cửa thang máy mở ra, vừa vặn gặp được Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu. Hai người này ăn mặc ăn mừng giống như là muốn đi vội vàng kết hôn. Trùng hợp như vậy. Nay Trịnh Nhất Phong quay đầu, nghe nói hai người các người đính hôn chậm trễ. Lục Viễn Thu, đúng vậy a. Trịnh Nhất Phong gật đầu, lập tức vểnh lên xuống quẻ miệng, "Cái kia xin lỗi, chúng ta có thể muốn trước các ngươi một bước đính hôn." Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồ kinh ngạc nhìn sang, "Ngày nào a?" "Chính Nhất Phong, mùng 6 ngày đó, cha ta sơ thất còn muốn về Mỹ quốc, hắn lần này cũng chính là từng trở về cái năm, thừa dịp hắn còn chưa đi, đem lễ đính hôn làm." Lục Viễn Thu kỳ thật có chút muốn hỏi Trịnh Nghiệp cùng Diệp Hủy mấy ngày nay chung đụng thế nào, ngẫm lại hay là không có hỏi, này người ta biệt tư. "Tốt, tiến hội một cái tiếp một cái, lại phải béo mấy cân." Lục Viễn Thu buồn bã nói. Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu đều nở nụ cười. Đi vào phòng yến hội, thừa dịp giờ cơm còn chưa tới, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi theo một đám bằng hữu hưng thú bừng bừng chạy tới phòng nhìn hài tử. Còn không có vào cửa, trong phòng liền truyền đến một trận hài nhi tiếng khóc nỉ non, La Vi chính ôm vào trong ngực lắc lư, Lục Viễn Thu nghe được đều muốn xuống sữa, đưa tay tiến lên đón, "Tới tới tới, để Thu thúc thúc ôm một cái." Lục Viễn Thu đem bảo bảo tiếp tiến trong ngực sau, một nhóm người lập tức tấu lên trước, Bạch Thanh Hạ còn nhịn không được đưa tay chọc lấy bên dưới hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn, rất hiếu kỳ. "Thích không? Người cũng sinh một cái." Tô Diệu Diệu cười nhìn nàng, Bạch Thanh Hạ hậm hực rụt bên dưới đầu. Có lẽ là chung quanh mặt quỷ quá nhiều, hai tử tiếng khóc ngược lại lớn hơn chút, Lục Viễn Thu tự biết ôm không tốt, liền đưa về phía La Vi, lại không nghĩ rằng vừa đưa tới, bên cạnh chính dò xét cái đầu nhìn hai tử Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên kêu một tiếng, đợi lát nữa, Thu ca. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy trong tã lót hải tử đưa tay nắm lấy nàng tóc dài. Bình luận cơ bản đều nhìn, lựa chọn tiếp tục đuổi độc giả xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn tất, trong sách bộ phận tiếp nối cũng sẽ ở phiên ngoại giải quyết, ô quyền. Chương 874, hai người này cần một cái BGM chương 874. Hai người này cần một cái bờ gờ mở đầu tiên chờ chút đã. Lục Viễn Thu một giọng nói, lại đem hài tử ôm về, đầu đen rau muốn nói danh con tuổi còn trẻ liền học được bắt tỉ tỉ xinh đẹp, trưởng thành còn cao đến đâu. Chính Nhất Phong, cha nào con ấy. Lời của hai người đã dẫn phát mọi người tiếng cười, Nguyễn Nguyệt Như cũng cười đứng lên, nàng xích lại gần bắt lên hài tử cổ tay cùng mình tóc không dám rút, sợ cắt thương, chỉ có thể bẻ ngón tay. Cái này cùng cái viên thịt nhỏ giống như nắm tay nhỏ nắm đến có chút gấp, Lục Viễn Thu nhìn thấy hài tử ngón tay đều trắng bệnh. Nguyễn Nguyệt Như bẻ ngón tay cũng không dám dùng sức, bất đắc dĩ lại luôn cuống ô hai tiếng. Gặp tình cảnh này, Trung Cẩm Trình đi tới, "Ta tới đi." Hắn thử mấy lần, lập tức hắc u một tiếng, biểu lộ kinh ngạc nói, "Nghịch tử này, tay vẫn rất có lực mà, cái này làm sao xử lý, không nguyện ý buông tay." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão bà. Lương Tĩnh Phong hai tay ôm ngực ngẩng lên cái cằm, trên mông đến vài bàn tay liền trung thực. Vệ Chi Ngọc một mặt ghét bỏ lướt hắn, "Không phải ngươi hải tử đúng không? Người ta mới trăng tròn." "Lương Tĩnh Phong, trăng tròn thế nào? Ai vừa ra đời trên mông sẽ không chịu một bàn tay? Ngươi không có chịu qua. Cũng không phải mỗi cái hải nhi vừa ra đời cũng sẽ không khóc, cần đánh khóc." Làm qua hải nhi sao ngươi hai người ra ngoài nhau nhau ra ngoài nhau nhau. Phân cách nhi đem bọn hắn hướng cửa ra vào đấy, lại đem hai người này càng đẩy càng gần. Lương Tĩnh Phong cùng Vệ Chi Ngọc đều là một mặt ghét bỏ ngựa ra sau lấy cổ, giống như trên người đối phương có cái gì khó nghe hương vị giống như. La Vi đi tới lại nói câu ta thử một chút, kết quả mấy phút đồng hồ sau nàng cũng cuối cùng đều là thất bại, mộng bức thở ra một hơi, một đám chừng 20 tuổi người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, đều không lại nở nụ cười. Hai tử tiếng khóc rất lớn, từng đợt, nghe được nháo tâm cũng đau lòng, Lục Viễn Thu đề nghị, năm đến cũng không nhiều, đem khối này cắt đi. Long Liên Đông nghe vậy lập tức túi đầu từ chính mình mang theo người trong túi sách xuất ra một viên cây kéo nhỏ đưa tới. Bách Bảo Dương a. Liêu Vọng Xuân liếc mắt. Long Liên Đông mặt không thay đổi khép lại bao không để cho nàng nhìn. Lọn tóc này cắt đứt sau, Nguyễn Nguyệt Như rốt cục thở ra khẩu khí, Lục Viễn Thu nhanh lên đem hải tử trả lại cho La Vi, liền ôm một hồi này hắn đều mỏi lòng vô cùng, không dám tưởng tượng chờ mình về sau có hải tử, nên sẽ là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Tất cả mọi người ra ngoài tìm cái bàn ngồi xuống đi, tuổi trẻ ba ba phủi tay, mở miệng kêu gọi, Lục Viễn Thu lúc ra cửa cười tại trên vai của hắn vỗ xuống, Trung Cẩm Trình tỉnh tỉnh quay đầu. Làm à? Không có việc gì, chính là nghĩ đến chúng ta cấp 3 thời kỳ bộ dáng, sẽ có chút cảm khái. Vua ngủ. Lục Viễn Thu số không tấm lên tay, chỉ vào trước mặt Trịnh Nhất Phong, sau đó chỉ hướng Bạch Thanh Hạ, học thần. Cuối cùng chỉ hướng Trung Cẩm Trình, Trung Cẩm Trình trực tiếp đánh gãy, im miệng. Trịnh Nhất Phong nghe vậy cười nhạt, lại không nghĩ rằng Bạch Thanh Hạ thốt ra, thương thần. Trung Cẩm Trình cùng Trịnh Nhất Phong đều sắc mặt một kéo căng. Bạch Thanh Hạ nói xong nở nụ cười, nàng nhớ kỹ cái danh xưng này, nhưng nhìn Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình hai người phản ứng, nàng lại yên lặng đem dáng tươi cười thu liễm. Thế nào? Không đúng sao? Trung Cẩm Trình lắc đầu cảm khái, cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ lâu như vậy, Bạch Thanh Hạ còn có thể thuần khiết như thế, thật khó đến. Lục Viễn Thu chép miệng xuống miệng, ngươi ý gì a? Tô Diệu Diệu biểu lộ cổ quái, cái gì ngoại hiệu, ta làm sao không biết, vậy là ngươi cái gì thần? Nàng nhìn về phía Lục Viễn Thu. Ta à, thần tình yêu. Mẹ, Liêu Vọng Xuân viện cửa ra ngoài, còn không có ăn thiệt đâu, chưa hết nôn. Bạch Thanh Hạ động lên đôi mắt nhớ một chút, nhớ kỹ chính mình lúc đó nghe được cái danh xưng này cũng rất im lặng. Bọn hắn đám người này đơn độc tìm dương nơi hẻo lánh cái bàn cùng một chỗ tòa hạ. Chính Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu nói đến sau năm ngày bọn hắn lễ đính hôn sự tình. Chính Nhất Phong quay đầu nhìn quanh đám người, dễ dàng, mọi người ngay tại Lô Thành lưu tầm vài ngày, không tiện lời nói, cũng có thể về trước đi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần các ngươi tham gia, lộ phí cùng phí ăn ở đều để ta tới thanh lý. Hoa Ngầu A chân ôm ly nước của mình, lớp trưởng đại nhân sẽ không cũng là ẩn tàng thổ hào đi. Một đám người ánh mắt đồng loạt quét về phía hắn. Hứa Tứ Dương sắc mặt bình tĩnh, không quan hệ, trải qua Lục Viễn Thu việc này, chúng ta có thể tiếp nhận quát trị đã rất cao rất cao. Chính Nhất Phong cười bên dưới, ta chính là người bình thường nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Diệu Diệu, ta không có cảm thấy người bình thường có cái gì không tốt, sinh hoạt bình thản không gợn sóng mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Tô Diệu Diệu, bình thản đến có thể tiết kiệm hơi cầu hôn trình tự này sao? Trịnh Nhất Phong phá hư bầu không khí thật có một tay. Tô Diệu Diệu, người ta Lục Viễn Thu còn tại buổi hòa nhạc bên trên cùng Bạch Thanh Hạ cầu cưới đâu, hâm mộ chết ta. Cầu hôn video tất cả mọi người nhìn qua, Nguyễn Nguyệt Như tại trong nhóm phát qua, Trịnh Nhất Phong có hay không nhìn qua cũng không rõ ràng. Kỳ thật ta cảm thấy, hiện tại cầu một cái cũng không muộn. Lục Viễn Thu nói xong đem một bình khả lạc để lên bàn, cho Trịnh Nhất Phong vòng vo đi qua. Liêu Vọng Xuân, cầm khả lạc làm gì? Một đầu khác, Trung Cẩm Trình chào hỏi xong khách nhân đến phòng nhấp một hớp nước nóng, hắn quay người nhìn thấy Nhi Tử, lập tức không hiểu, tiểu gia hỏa này làm sao còn nắm chặt tóc? La Vi lắc đầu, không biết oa, chính là không buông tay, ta kéo một cái hắn liền khóc. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, Trung Cẩm Trình quay đầu, đi ra phòng rỗi cái đầu nhìn một chút, chuyện ra sao? Hắn hướng phía đám người tụ tập địa phương đi đến, nhìn thấy Lục Viễn Thu bọn hắn đều tại bên cạnh bàn đứng lên, ở giữa còn giống như vây quanh người nào. Thế nào thế nào? Trung Cẩm Trình chen vào đám người. Trên bàn cơm để đó một bình mở ra khả lạc, khả lạc không biết có phải hay không là lắc qua, còn tại ra bên ngoài thấm lấy đồ uống, mà bàn ăn bên cạnh, Tô Diệu Diệu đứng đấy, Trịnh Nhất Phong quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu, cánh tay hướng phía trước nâng lên, cầm trong tay một viên bình trang khả lạc màu bạc dịu hung. Liêu Vọng Xuân giờ mới hiểu được Lục Viễn Thu vì cái gì đem khả lạc đưa qua, Trịnh Nhất Phong phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức liền đối mặt Lục Viễn Thu sóng điện não, đây chính là nam sinh ăn ý sao? Bên cạnh đều là thu hình lại cùng người chụp hình, Trung Cẩm Trình cùng La Vi thân hữu bọn họ giờ phút này cũng bu lại xem náo nhiệt, người hơi nhiều, Nguyễn Nguyệt Như kèm chút bị chen đi ra, Lục Viễn Thu hiện tại mỗi lần đi ra đều sẽ đối với Nguyễn Nguyệt Như đầu nhập rất lớn độ chú ý, thấy tình cảnh này vội vàng đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Hắn biết nếu như là bình thường Nguyễn Nguyệt Như khẳng định sẽ vừa mắng một bên một lần nữa chen vào đám người, không nhìn thấy náo nhiệt liền cùng muốn giết nàng giống như, nhưng là nàng hiện tại vây xem hào hứng cũng không cao. Chúng ta cho bọn hắn ghi chép cái giống đi, lưu cái kỷ niệm. Lục Viễn Thu hướng nàng cười nói, đồng thời cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Tốt, Thu ca. Nguyễn Nguyệt Như cười gật đầu, từ miệng túi móc điện thoại. Trung Cẩm Trình cái thấp, trực tiếp nhảy tới phân cách nhị trên lưng hô to, nói lời kìa. Còn thất thần xứ gì? Tô Diệu Diệu quay đầu hướng đám người cười bên dưới, nàng không nghĩ tới Trịnh Nhất Phong thật đúng là hành động đứng lên, cái này có lẽ sẽ là nàng cất giữ mai thứ nhất khả lạc dị vụ. Lục Viễn Thu thoáng để điện thoại di động xuống, đợi lát nữa, ta cảm thấy hai người này cần một cái BGM. Chương 875, ngươi cảm thấy ta có bí mật sao? Chương 875, ngươi cảm thấy ta có bí mật sao? Bạch Thanh Hạ nghe vậy cấp tốc đem thu hình lại đóng lại, điện thoại buông xuống, tìm được âm nhạc phần mềm, sợ chậm một bước cùng Lục Viễn Thu dính liền đến không đủ tơ lụa. Nàng đem thanh âm mở tối đa, phát ra lên hồng sắc cao cân hài ánh mắt hơi có chút tiểu đắc ý liếc nhìn bên cạnh Lục Viễn Thu. Tô Diệu Diệu nghe được ca khúc sau kinh ngạc hướng bên này nhìn lại, hai con mắt đều cong. Long Liên Đông yên lặng dò xét một màn này, trong lúc bất chợt cảm thấy mấy người bọn hắn thật rất có loại kia không cần trong lời nói ăn ý, cái này khiến nàng rất hâm mộ, nhưng một cái ngoài ý liệu tiệc sinh nhật để nàng biết mình đã không có lý do lại đi hy vọng xa vời càng nhiều. Nếu như cùng bọn hắn có thể càng sớm chút hơn quen biết liền tốt. Chính Nhất Phong biết đây là Tô Diệu Diệu ưa thích ca, hắn thừa dịp bầu không khí, ngóc đầu lên chân thành nói, "Miu Diệu mạ gì me?" Tô Diệu Diệu nhìn lâu hắn một chút, cười đáp lại nói, "Yes, Miu. Có thể a tiểu tử, biết cầu cưới dùng tương lai lúc." Tô Diệu Diệu nghiêng qua bên dưới con ngươi trêu chọc từ bản thân lão công. "Phân cách nhĩ, cái gì chơi lăng? Cái này còn tiến hành cùng lúc thái đâu?" Tô Diệu Diệu quay đầu, "Đúng vậy à, cầu hôn không thể dùng do Diệu mở đầu, trả lời cũng không thể nói ý do, muốn nói Miu cũng là tương lai lúc." Lục Viễn Thu điện thoại thoáng buông xuống. Ta nói Tô lão sư ngươi nhân vật thiết lập muốn hay không như thế cứng chắc, đây rốt cuộc là cầu hôn hiện trường hay là cấp 3 lớp học à? Trịnh Nhất Phong nghe xong cười bên dưới, chuẩn bị cho Tô Diệu Diệu đeo lên dịp hung, Tô Diệu Diệu tay lại dịch ra, hướng Lục Viễn Thu lung lay bên dưới đầu, đã là cầu hôn hiện trường, cũng là cấp 3 lớp học. Trịnh Nhất Phong, nàng nói xong nhìn về phía mọi người, đột nhiên trêu chọc lên Lục Viễn Thu, các ngươi là không biết Lục Viễn Thu ra hỏa này, lớp 11 thời điểm tiếng Anh kém cỏi rất, khi đó còn niên cấp đến ngược, đến lớp 12 học kỳ trước khai giảng, tiếng Anh nhiều lần lớp thứ nhất, khẩu ngữ đặc biệt trôi chảy, cùng đột nhiên bật học một dạng. Lục Viễn Thu đột nhiên không dám nói nữa. Hiện trường thân hữu bọn họ tò mò, các ngươi là thầy trò quan hệ nha. Tô Diệu Diệu hiện tại đã không còn tị úy, đáp lại nói, là, ta là hắn cấp 3 anh ngữ lão sư. Cấp 3 lão sư. Lần thứ nhất gặp cùng cấp 3 lão sư nói, lão sư ngươi lúc đó không cảm thấy hắn nhỏ sao. Trịnh Nhất Phong không quan tâm cái này, giờ phút này trong mắt chỉ có cây kia ngón áp út, hắn chỉ muốn đem dịp hục nhanh lên đeo lên đi kết thúc cầu hôn nghi thức, chân đều quý tê, kết quả vừa đụng phải Tô Diệu Diệu ngón tay, Tô Diệu Diệu lại rút mở, hướng hắn nói gấp cái gì, đợi lát nữa. Lục Viễn Thu nhìn thấy Trịnh Nhất Phong cả người hiệu xịu ba xuống dưới, từ quý biến thành ngồi sồn, cùng ngồi cầu giống như ở nơi đó chờ lấy Tô Diệu Diệu nói xong. Tô Diệu Diệu chăm chú giải thích, chúng ta kỳ thật cũng liền kém 5 tuổi, nhưng lúc đó xác thực cảm thấy nhỏ à, cũng không biết là ai lớp 12 vượt qua đêm giao thừa thời điểm đột nhiên cùng ta thổ lộ hết tâm sự, làm hại ta tại chỗ kém chút dọa đến từ trước ha ha ha. Trịnh Nhất Phong ho một tiếng, trực tiếp níu lại Tô Diệu Diệu cổ tay, nhất cổ tác khi đem dịp bục cho nàng ngón áp út chụp vào đi lên. An tiệc bắt đầu sau, những người khác chăm chú cơ cô, Tô Diệu Diệu thì túi đầu hết sức chăm chú rút ra trên ngón vô danh dị hung, nàng càng nổ càng tâm thần bất định, mắt thấy ngón tay bắt đầu sung huyết, nàng nhịn không được quay đầu hướng Trịnh Nhất Phong hỏi, ngươi làm sao đeo lên cho ta đi? Trịnh Nhất Phong ăn miệng đồ ăn đáp lại, liền, lập tức đeo lên đi. Ngươi lại ra, ta khả năng bắt không được tới, ta chăm chú. Trịnh Nhất Phong, cả bàn người ngang đầu, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong đột nhiên nắm Tô Diệu Diệu đứng dậy chạy chậm đến hướng một cái phương hướng rời đi, bọn hắn tìm hiện trường phục vụ viên muốn nước rửa bát, cũng muốn xà phòng, sau đó đến cửa phòng rửa tay thao tác, kết quả đều không dùng. Trịnh Nhất Phong tâm mắt lạnh. Tô Diệu Diệu ngang đầu khóc lên. Nếu không đánh 119 đi, ta trước cho ngươi một bàn tay. Đùng, đùng, trong phòng, Trung Cẩm Trình cũng tại Trung Nguyên sóc cái mông nhỏ trên trứng tới một bàn tay. Tiểu gia hỏa ngao ngao ngao khóc lên, tay cũng nối lòng mở, Trung Cẩm Trình lập tức đem hắn trong lòng bàn tay tóc cho lấy đi, ngồi phịch ở trên ghế thở mạnh khẩu khí. Tiểu tổ tông của ta ấy, hy vọng ngươi trăm ngày bốc thăm thời điểm chăm chú nắm chặt chính là trăm nguyên tờ, mà không phải tóc. Hắn nói xong đem đầu tóc để qua một bên. La Vi nhíu mày, lại không nhất định phải lấy tiền, lấy chính mình ưa thích đồ vật liền tốt. Hắc hắc, vạn nhất ta nhi tử ưa thích lấy tiền đâu? Trước đây tháng tại Tô Diệu Diệu trên tay dịp mục bị nhân viên chữa cháy thuốc thuốc thu nhận công nhân cố cắt chém hoàn tất sau kết thúc, lần này mọi người lại vì thế ghi chép lần thứ hai giống, Tô Diệu Diệu một bên thẹn thùng, một bên thẹn quá thành giận đưa tay đánh Trịnh Nhất Phong. Bất quá sau đó cắt thành hai nửa dịp mục vẫn là bị nàng cất chứa đứng lên. Lần này trừ Tô Diệu Diệu một người, tất cả mọi người chuẩn bị khởi hành về nhà, gần sang năm mới, không có khả năng thật ở nơi khác đợi lâu như vậy, bất quá mỗi người cũng đều đáp ứng sẽ ngay sau đó tham gia mùng 6 lễ đính hôn. Tan cuộc sau, Lục Viễn Thu đáp lấy thang máy cùng Bạch Thanh Hạ đi vào gara tầng ngầm. Bạch Thanh Hạ quay đầu quan sát đến Lục Viễn Thu thần sắc, nhịn không được nói, ngươi thế nào? Nàng có chú ý tới Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu cầu hôn sau khi kết thúc, Lục Viễn Thu sắc mặt liền không thích hợp, nửa đường sau ăn cơm cũng không yên lòng. Diệp Phong sự tình không trách ngươi, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới món đồ kia có thể lập tức đeo lên đi, Tô lão sư phía sau còn tại cười đâu, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mất mặt. Sau khi lên xe, Bạch Thanh Hạ cột lên dây an toàn, mở miệng an ủi bên cạnh Lục Viễn Thu. A, ta không phải đang suy nghĩ cái này. Lục Viễn Thu không có vội vã khởi hành, hai tay khoác lên trên tay lái, giải thích nói, ta hèn như vậy, làm sao lại bởi vì cái này lương tâm nhận khiến trách ta? Hắn rõ ràng nói đùa cho cười, trên mặt lại không cười. Hạ hạ, ngươi cảm thấy ta có bí mật sao? Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ chăm chú nghĩ nghĩ, đáp lại, mỗi người đều sẽ có bí mật đi. Lục Viễn Thu, vậy ngươi có sao? Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ cẩn thận nghĩ nghĩ, kéo dài lấy thanh âm nói, có, đi. Thì như đâu? Lục Viễn Thu nghiêng thân, vẫn thật không nghĩ tới cô gái nhỏ này có thể có bí mật gì. Hắn vừa có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn xem Bạch Thanh Hạ chuẩn bị há miệng, vẫn là không nhịn được đánh gãy. Tính toán, đừng nói. Bạch Thanh Hạ ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại, chớp con ngươi nhìn hắn. Lục Viễn Thu ngón tay gõ tay lái, phối hợp nhìn xem nơi khác cười bên dưới, bí mật sở dĩ gọi bí mật, nên giữ bí mật mới là, đúng không? Hắn giống như là tại hỏi thăm, lại như là tại tự hỏi. Bạch Thanh Hạ chăm chú biểu đạt cái nhìn, nhưng một số thời khắc cũng sẽ vô ý thức đi cùng tín nhiệm người nói, chỉ cần tín nhiệm người không nói cho người khác, liền vẫn như cũ coi như bí mật. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta sẽ không lại nói. Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn nàng, sau đó tiến lên trước tại Bạch Thanh Hạ trên miệng hôn một cái. Xe phát động, trong buồng xe tiếp tục vang lên Lục Viễn Thu thanh âm, tốt ngươi hạ hạ, vậy mà bí mật không nói cho ta, ta vẫn là không phải nam nhân của ngươi. Bạch Thanh Hạ, ta có thể nói cho ngươi a. Lục Viễn Thu, im miệng, ta không nghe, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Bạch Thanh Hạ, bệnh tâm thần. Chương 876, ngươi nói bậy, ta lúc nào dạng này qua chương 876, ngươi nói bậy, ta lúc nào dạng này qua 8 giờ 30 phút đêm, trong hạnh phúc 17 lâu. Bạch Thanh Hạ tại Lục Viễn Thu nhà trong phòng khách cùng Lục Dĩ Đông cùng một chỗ ngâm chân, Lục Dĩ Đông chính cùng nàng đậu đen rau muốn lấy lớp 11 chia lớp qua đi trong lớp những cái kia giống như khổng tức xòe đôi giống như nam sinh là thế nào làm sao làm cho người ta chán ghét. Lúc này Bạch Thanh Hạ điện thoại truyền đến động tĩnh, tích tích tích, nàng cầm lên phóng tới trước mắt, Lục Dĩ Đông thấy thế cũng nghỉ ngơi nghỉ miệng. Ba, xem chiếu bóng xong trả lại đi ngủ sao? Bạch Thanh Hạ cắn môi sừng, dùng hai cái ngón tay cái nhanh chóng đánh chữ. Hạ, liền không trở về đi, ngươi cùng Trương Di sớm nghỉ ngơi một chút. Xem hết trên điện thoại di động tin tức, lầu 6 bên này, Bạch Tụng Chết có chút bất đắc dĩ đưa điện thoại di động bình phong hướng Trương Như Dương, Trương Như thì che miệng nở nụ cười, tiểu thu một câu trong phòng ta mới ấn một cái máy chiếu ảnh, liền đem tiểu Bạch Thái cho nhẹ nhõm bắt góc. Bạch Tụng Chết nhíu mày, chủ yếu bọn hắn còn chưa có kết hôn mà, liền ngủ một hồi, cái này, dù sao cũng phải có cái tiến hành theo chất lượng đi. Ngươi là cổ nhân sao? Trương Như ngồi ở bên cạnh, giận lấy đưa tay vỗ xuống Bạch Tụng Chết cánh tay, hiện tại tiểu tình lữ nào có chân chính đã kết hôn mới ở chung, tìm đều tìm không ra tới một cái ví dụ. Hiện tại tiểu tình lữ nào có chân chính đã kết hôn mới ở chung. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm non nớt, hai người quay đầu, thấy là Từ Từ chính nằm nhoài bên cạnh bàn, tối tăm mở mịt dưới hai mắt là một tấm chữa trị cảm giác tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Từ Từ nhanh 7 tuổi, không chỉ có dài quá vóc dáng, hiện tại liền ngay cả nói chuyện cũng như cái tiểu đại nhân một dạng, gần nhất rất bình ngậm, ưa thích học lại người khác. Nàng sờ lấy mép bàn lược qua mụ mụ, đi thẳng tới Bạch Tụng Chết bên cạnh, Bạch Tụng Chết cười đưa nàng ôm đến trên chân của mình, đồng thời còn không quên phản bác Trương Như, ta cùng tiểu nhiễm năm đó xác định quan hệ sau cũng liền rắc tay, kết hôn trước đó cái gì cũng không làm qua. Ngươi cũng đã nói là năm đó, cái kia có thể giống nhau sao? Chắc không được ta cảm thấy hạ tuổi còn nhỏ tính tình liền có chút cứng nhắc, nguyên lai là di truyền ngươi. Tiểu Thu nói rất đúng, phương Tây có nước Mỹ đội trưởng bị đóng băng 100 năm, tỉnh lại bị thời đại đào thải, chúng ta cái này à, cũng có cái Z quốc đội trưởng. Thứ độ gì, ai bị đóng băng? Cái này còn có thể sống. Mạch Tụng Chết một mặt ngộng. Chương Như, không biết, khả năng hắn từ chỗ nào trên tin tức nhìn à, ngươi cũng giống vậy, bị đóng băng 10 năm mới tỉnh lại. Không biết hiện tại có bao nhiêu mở ra, cũng mau cùng không lên thời đại. Ta Bạch Tụng Chết là thật cảm thấy hiện tại cãi nhau trộn lẫn bất quá người trẻ tuổi, cùng Trương Như trên lệch 20 đến tuổi, đầu óc đều không có đối phương phản ứng nhanh. Không quan hệ, ta ta còn có một đứa con gái. Hắn túi đầu nắm lấy Từ Từ hai tay, vừa cười vừa nói, lại nữ nhi một lấy chồng, chính là nhà khác nha đầu, chỉ còn lại Từ Từ hay là nhà mình. Từ Từ ngang đầu, vậy ta có thể bảo ngươi một tiếng ba ba sao? Bạch Tụng chết chế cứ thế, chứ như có chút lúng túng rõ ràng xuống cú họng, đưa tay vua xuống nữ nhi cái đầu nhỏ, tiểu hài tử đừng nói lung tung. Bạch Tụng chết lại ngay sau đó sảng khoái, không có việc gì nha, Từ Từ đương nhiên có thể gọi ta một tiếng bạch ba ba, bạch ba ba còn muốn cho Từ Từ chữa cho tốt con mắt đâu, để Từ Từ nhìn thấy bầu trời là màu gì, bãi cỏ là màu gì. Lão sư nói bầu trời là màu lam. Rất tinh khiết loại kia tiểu nha đầu nghe được nhan sắc hai chữ tựa như là mở ra mong đợi ban. Vậy ngươi biết tinh khiết ý tứ sao? Tinh khiết chính là tinh khiết. Ha ha ha. Cái này một lớn một nhỏ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại luôn có thể để Trương Như kìm lòng không được cười, nàng đứng lên nói, ta đi xem một chút Quế Chi tả ngủ không có, cùng nàng tâm sự đi. Tốt, ngươi đi đi, bọn hắn qua hết năm chuẩn bị cho Lý Quế Chi tìm bà mẫu, sẽ liên lạc lại cái bác sĩ tư nhân, mấy ngày nay đều là Trương Như đang chiếu cố nàng, Tô Tiểu Nhã cũng rất để bụng, sau khi tan việc trước tiên đều là chạy qua bên này, đo đạc huyết áp, đo đo nhịp tim cái gì. Chỉnh Lý Quế Chi trong lúc nhất thời đối với mấy cái này đến từ bốn phương tám hướng tốt đều có chút không thích ứng. Tựa như Lục Viễn Thu bọn người đi ra ngoài cũng sẽ rất chiếu cố Nguyễn Nguyệt Như tâm tình. Người hắn yêu, Lục Viễn Thu thời khắc khuyên bảo chính mình muốn đối với này đầu nhập 200 dụng tâm. Lục Dĩ Đông, ta thật không hiểu rõ những nam sinh kia, trong lớp rõ ràng nhiều người như vậy, bọn hắn vậy mà tại chỗ ấy chơi lên lẫn nhau móc đối phương đúng quần trò chơi, móc lấy liền ngã tại trên bàn học của ta, đem ta sách đều làm rơi. Bạch Thanh Hạ, anh còn có giữa chưa tự học thời điểm, có nam sinh không hiểu thấu an vị ở trên vị trí mở tiếng nói ca hát. Mấu chốt nhất là ngồi cùng bàn của ta, bên trên lấy khóa đột nhiên liền đem bàn tay đến trong quần gãi ngứa, lấy ra thời điểm còn nghe một chút. Bạch Thanh Hạ, ngươi không có gặp qua dạng này nam ngồi cùng bàn sao? Lục Dĩ Đông hướng Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, lại đáp lại, ta chỉ gặp được đột nhiên không hiểu thấu run một chút, đưa tay hướng không khí ném cái giỏ nam ngồi cùng bàn ngươi vậy mà cũng có. Lớp chúng ta cũng có dạng này, ta bàn trước chính là cùng người bị bệnh thần kinh một dạng. Lục Dĩ Đông đầu đen rau muống. Bệnh tâm thần lúc này ăn cây hương tiêu đi tới. Yên lặng ngồi xổm ở hai nữ sinh chậu rửa chân trước mặt, Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn xem hai cái chậu rửa chân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía muội muội, đem cuối cùng một ngụm chuối tiêu cắn rơi, sau đó chỉ mình, ta chính là bệnh tâm thần kia, ngươi có ý kiến gì không? Nhanh lau chân, lau chân. Lục Dĩ Đông liền tranh thủ khăn mặt đưa về phía Bạch Thanh Hạ, chính mình cũng cầm đầu bắt đầu xoa, một màn này rất có võ trạng nguyên Tô ăn mày bên trong nhìn thấy tên ăn mày nam chính đói bụng xích lại gần, người qua đường phụ thân mau để cho nhi tử đem cơm ăn xong đã thị cảm. Lục Viễn Thu cắt một tiếng, đứng dậy chuyển lấy mông lớn. Tại một trận tiếng kháng nghị bên trong cứng rắn chen đến hai nữ hải trung ương, hắn từ Bạch Thanh Hạ trong tay đoạt lấy khăn mặt, tại Bạch Thanh Hạ mộng bức thần sắc bên dưới cầm lấy cổ chân của nàng hỗ trợ sát chân, đồng thời hướng Lục Dĩ Đông nói, ta có thể khẳng định là ngươi ngồi cùng bạn tuyệt đối đối với ngươi không hứng thú. Lục Dĩ Đông, a, chính là cái kia nghe đúng quần đồ ăn mặc nhỏ. Lục Viễn Thu lập tức lẩm bẩm nói, bất quá ngươi cái kia ưa thích không khí tới gần bỏ bành vào dỗ bàn trước, nói không chừng thật đúng là thầm mến ngươi. Lục Dĩ Đông nhíu mày, a. Bạch Thanh Hạ đột nhiên minh ngộ bình thường gật đầu a một tiếng. Ngươi a cái gì? Lục Viễn Thu nâng lên nàng cổ chân, ta nghe rửa sạch sẽ không có. Bạch Thanh Hạ ghét bỏ mặt, mau đem chân quất đi cũng đạp chân hắn eo phải con. Lục Viễn Thu cố ý mượn lực đem khác một bên Lục Dĩ Đông đụng ngã ở trên ghế salon. Sinh không thể luyến ngã lệch ở trên ghế salon, Lục Dĩ Đông ánh mắt dần dần muốn đau người, nàng liếc nhìn Bạch Thanh Hạ, cho nên Bạch tỷ tỷ, ngươi đến cùng ưa thích hắn cái gì? Lục Viễn Thu đưa tay ngăn cản Bạch Thanh Hạ mở miệng, ngồi thẳng người đối diện trước không khí làm cái vây quanh động tác, trong miệng phát ra ô ô động tĩnh, đồng thời học Lục Dĩ Đông giọng điệu, nhưng là thêm mắm thêm muối, ô ô ô, ca ca bái ngay. Ca ca tốt nhất rồi. Lục Dĩ Đông nghe khuôn mặt không hiểu đỏ lên, cấp tốc đứng dậy phản đối. Ngươi nói bậy, ta lúc nào dạng này qua? Chính mình hồi ức đi, còn để cho ta giúp ngươi hồi ức, coi chừng ta hồi ức ra một chút để cho ngươi xấu hổ đến cả đêm đều ngủ không đến lịch sử đen. Lục Viễn Thu đưa tay bóp mặt nàng, Lục Dĩ Đông còn tại trong xấu hổ, đột nhiên quên phản kháng. DS chương 2, đột nhiên đang thẩm vấn đang xét duyệt, đợi lát nữa đi. Chương 877, có thể đem miệng nàng vá lại sao? Chương 877, có thể đem miệng nàng vá lại sao? Bạch Thanh Hạ nhìn xem một màn này, trên mặt mặc dù đi theo cười, nhưng trong lòng cũng rất muốn có một người giúp đỡ nàng hồi ức lịch sử đen, coi như toàn hồi ức đi ra, nàng bây giờ cũng sẽ không xấu hổ, làm sao lại xấu hổ đâu. Rõ ràng rất hạnh phúc. Đi đi đi, đến phòng ta xem phim đi. Lục Viễn Thu đem bên cạnh Bạch Thanh Hạ ôm công chúa lên. Chính ta có thể đi, ngươi làm gì nha? Bạch Thanh Hạ quấn bách quay đầu nhìn qua biểu lộ quái dị Lục Dĩ Đông, hiện tại xác thực cảm giác xấu hổ. Lục Viễn Thu, làm gì? Giết chó. Lục Dĩ Đông nhíu mày, bệnh tâm thần, nhỏ giọng một chút, nhao nhao đến ta liền trực tiếp đặt cửa. Lục Viễn Thu, lão bà, chúng ta thanh em lớn một chút đi. Bạch Thanh Hạ sụp đổ nhắm mắt, van cầu ngươi im miệng được không? Lục Viễn Thu cười, thu thu đều gọi. Tốt tốt tốt. Bạch Thanh Hạ đỏ mặt phản bác, ta nói van cầu. Tốt tốt tốt, khắp nơi tại. Lục Viễn Thu kiệt kiệt cười, vào nhà xoay người, dùng chân đóng cửa lại. Nhìn xem ca ca cửa phòng đóng lại, Lục Dĩ Đông tĩnh tọa một lát sau trên mặt lộ ra dáng tươi cười này rất thỏa mãn, nàng tiếp tục quật lên chân lau chân. Lục Dĩ Đông gần nhất đối với ca ca thái độ lại về tới thật lâu trước đó dáng vẻ, như cái tương ái tương sát tiểu đoàn gia. Vậy đại khái mới là nội tâm của nàng chỗ sâu thích nhất cũng tự nhiên nhất cùng ca ca chung đụng trạng thái. Sở dĩ lại biến trở về dạng này, đại khái là ngày đó từ ba ba trong miệng nghe được bệnh viện dưới lầu chuyện phát sinh lúc, nàng sửng sốt rất lâu hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại, trở về qua thần, lòng bàn tay đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. nàng đừng lại đối với ca ca lãnh đạm, cũng đừng lại ghen ghét Bạch tỷ tỷ, dù là ca ca có bạn gái sau liền quên nàng, kỳ thật quên cũng không quan hệ, muội muội cũng hầu như phải lập gia đình. Chỉ cần trong cuộc sống về sau ca ca còn có thể tiếp tục phạm tiện, cái này so cái gì đều tốt. Tất cả mọi người muốn bình bình an an. Ta giày đều ở bên ngoài. Ngươi để cho ta mặc cái gì? Bạch Thanh Hạ bị phóng tới trên giường sau, ngang đầu hướng Lục Viễn Thu bất mãn mở miệng. Thu đến, chờ một lúc cho ngươi điều đến. Lục Viễn Thu vừa nói vừa cầm lấy điều khiển từ xa mở ra máy chiếu ảnh. Bạch Thanh Hạ thích xem phim, cho nên hắn ngay tại trong phòng của mình lắp đặt một cái hạ dụ bắt khí a, vẫn rất linh. Trước đó để nha đầu này chạy tới cùng chính mình ngủ đều nhăn nhó không nguyện ý. Bạch Tụng chết khôi phục sau thì càng khó khăn. Hai cha con tại một khối, thủ quy củ bờ UFF đơn giản kéo căng. Hắc hắc, bất quá cũng thật có ý tứ. Ngay trước lao hắn mà mặt trộm rau xanh, loại này dụ dỗ nhà lành thiếu nữ cảm giác đừng đề cập nhiều kích thích. Ấy, làm sao là lạ? Nói đến Bạch Thanh Hạ hứng thú yêu thích xác thực không nhiều, thích xem phim cùng nghe ca nhạc xem như nổi bật nhất hai đầu. Cái này khiến Lục Viễn Thu trong lúc nhất thời nghĩ đến mãi mãi niên đại đó ăn bữa sủi cảo chính là qua Tết, cho nên hiện tại thời gian tốt, mãi mãi thích nhất đồ ăn nhưng như cũng là rau cần thịt heo nhân bánh sủi cảo. Trước kia ở đại viện thời điểm, mãi mãi chiếu cố một đống tiểu hài, ngừng lại đều là sủi cảo, nàng muốn cho bọn nhỏ mỗi ngày đều ăn Tết thật tình không biết bọn nhỏ đã qua nôn, chỉ có nàng thích thú, không ngừng cảm khái rốt cục đuổi kịp thời đại tốt đã. Bạch Thanh Hạ ăn Tết cũng là ban đầu ở lệ tả nhà xem đĩa phim phiến phim cùng nghe CD âm nhạc, cho dù hiện tại giải trí hạng mục hoa dạng chồng chất, nàng cũng có tiền, có thể nàng hiện tại vẫn như cũ cảm thấy xem phim cùng nghe âm nhạc mới thật sự là giải trí. Nhìn cái gì đâu? Điện thoại di động ta bên trong có mấy bộ phim tình yêu, đồng bộ màn hình đi. Lục Viễn Thu vừa quay đầu lại, mới phát hiện Bạch Thanh Hạ cầm chính mình hai cái dép lê mới vừa vào cửa, hai cái tuyết trắng bàn chân trên sàn nhà điểm lấy. Nữ hài lướt hắn, chính ta cầm, ngươi không cần nói chuyện. Lục Viễn Thu xịu mặt, thốt thân mật nha. Vừa mới Long Liên Đông cho ta phát tin tức, nhưng ta cảm giác nàng nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi. Bạch Thanh Hạ nói xong đưa điện thoại di động đưa về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu tiếp nhận. Long Liên Đông, gần nhất ăn Tết, Chính Nhất Phong cùng Tô lão sư đính hôn quyết định gấp, tìm không thấy chụp ảnh, cho nên ngày mai sẽ đi nhà ta công ty chụp ảnh, các ngươi muốn tới sao? Long Liên Đông, đến quan chứng. Long Liên Đông, ta hô Liễu Vọng Xuân. Lục Viễn Thu đưa di động đưa cho nàng, quấn. Bạch Thanh Hạ cười tiếp nhận. Người ưa thích quán chứng a? Còn có thể, thật có ý tứ, nàng ngang đầu đáp lại. Lục Viễn Thu ngồi lên giường, đưa nàng ôm vào trong ngực, Bạch Thanh Hạ thì tựa ở trên bộ ngực hắn về lấy Long Liên Đông tin tức. Về sau mang ngươi làm càng nhiều càng có nhiều ý tứ sự tình, mang ngươi hoàn du tổ quốc, du lịch vòng quanh thế giới. Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ, thấy qua tới sao? Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Ta liền muốn nhìn cái gấu trúc lớn. A, chúng ta còn chưa có đi qua sao? Ta làm sao nhớ kỹ đi qua? Lục Viễn Thu tỉnh tỉnh mà cúi đầu nhìn nàng. Bạch Thanh Hạ, tính toán, nàng lại hiệu xịu ba rủ xuống con ngươi, dù sao liền chưa từng đối với Lục Viễn Thu trí nhớ ôm lấy chờ mong qua. Tốt ta, năm sau nhìn xem có thời gian hay không. Lục Viễn Thu nết miệng sừng, phim bắt đầu, tắt đèn. Đúng. Phim gì? Bạch Thanh Hạ hỏi xong động tác tự nhiên đem trên người mình tay cầm xuống dưới. Lục Viễn Thu đưa tay phóng tới nàng một bên khác, đáp lại, nếu yêu có thiên ý, ta rất ưa thích một bộ phim. Bạch Thanh Hạ không bắt hắn tay, hết sức chăm chú nhìn xem phim mở đầu, đột nhiên nghe được đỉnh đầu Lục Viễn Thu chuyển đến thở dài một tiếng. Tuổi nhỏ chúng ta từng coi là, yêu nhau người liền có thể đến vĩnh viễn. Bạch Thanh Hạ chuyển đầu nhìn về phía hắn, Lục Viễn Thu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn nàng một chút. Đây là phim lời kịch sao? A, đây là. Không có việc gì, xem phim đi. Tết lớp 10, trong hạnh phúc dưới lầu. Ha ha ha. Khi Liễu Vọng Xuân thân mang cao xa áo lông, lần nữa lấy ba chữ này lời kịch cũng lần nữa lấy kinh hỉ nhảy đắt phương thức xuất hiện tại Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trước mặt thời điểm, nàng giang hai tay ra, trên mặt lộ ra mong đợi dáng tươi cười, ánh mắt nhìn xung quanh hai người. Lục Viễn Thu nội tâm không có chút gợn sóng nào móc xuống giấy hai, hướng bên cạnh thổi đi. Hoa, lại gặp mặt rồi. Bạch Thanh Hạ cũng giang hai tay ra, vui sướng cười. Liễu Vọng Xuân liếc qua Lục Viễn Thu, hướng Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói, hắn sáng sớm có phải hay không tà bón, mặt túi như vậy. Bạch Thanh Hạ khẽ động lấy cánh tay đáp lại, cũng nhỏ giọng đáp lại, đúng vậy. Ta móc giấy thai cũng không phải đem lỗ thai móc biết. Lục Viễn Thu quay đầu. Hai nữ sinh cười sắn cánh tay chạy đi, các nàng ngồi lên Lục Viễn Thu rồn rợn sở chỗ ngồi phía sau. Liễu Vọng Xuân hôm nay cố ý đón xe đi tới, theo nàng ý tứ chính là, không lái xe lời nói có thể trên xe ngay trước Lục Viễn Thu mặt xâm phạm hạ hạ. Cái từ này từ Liễu Vọng Xuân trong mồm nói ra được thời điểm Lục Viễn Thu góc đều đặn, kém chút đem vằn bên trên người đi đường đụng bay. Cái gì thần nhân A Bạch Thanh Hạ chỉ giới cười, Liễu Vọng Xuân mạch não là như vậy. Xe một đường đi vào Long Thị truyền thông, Lục Viễn Thu vừa mới tiến công ty cửa lớn, liền thấy Long Liên Đông đang đứng tại cửa ra vào chờ đợi nên đón, đây là các nhân viên cũng cảm thấy kinh ngạc một màn. Liễu Vọng Xuân xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua, người này về phần không, công ty cái rắm lớn một chút, chúng ta còn có thể bên trong lạc đường phải không? Lục Viễn Thu quay đầu, có thể đem miệng nàng vá lại sao? Lúc đầu làm xong số liệu mãnh liệt hàng chuẩn bị, lại phát hiện hậu trường số liệu ổn định rất, cảm tạ mọi người bao dung. Chương 878, hai người này không cứu nổi chương 878, hai người này không cứu nổi tốt. Bạch Thanh Hạ quả thật đáp ứng, xoay người dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm Liễu Vọng Xuân miệng, sau đó hướng về sau xem trong kính Lục Viễn Thu báo cáo, dạng này có thể sao? Liễu Vọng Xuân nhìn xem trong ánh mắt của nàng tràn đầy ý cười. Lục Viễn Thu liếc mắt mà không biểu tình. Bảo bảo ngươi dùng cái gì hộ thủ xương a, hương vị thơm quá. Không có a, có thể là nhũ dịch hương vị đi. Chính ngươi vừa mua. Đúng vậy. Ô ô ô, tốt nhuận thơm quá a, đem cái này một cái để cử cho ta, để cử cho ta. Liễu Vọng Xuân nhẹ nhàng lắc lư hai chân, lôi kéo Bạch Thanh Hạ hai tay hướng nàng nũng nịu, cuối cùng vẫn không quên nâng lên Bạch Thanh Hạ mù tay trái ở phía trên hôn một cái. Lục Viễn Thu liếc qua kính chiếu hậu, không có ý tứ, ngươi thân vị trí kia ta sáng sớm vừa liếc qua, ngươi ngửi được mùi thơm không phải là, hắn kéo dài thanh âm. Liễu Vọng Xuân sắc mặt cứng đờ quay đầu. Bạch Thanh Hạ vội vàng giải thích, đừng nghe hắn nói bậy, hắn không có liếm, chính là hôn một cái. Lục Viễn Thu lắc đầu, ai, liếm một cái hạ hạ còn có thể sẽ xoa, hôn một cái, vậy khẳng định không có xoa. Bạch Thanh Hạ nhíu mày tại Lục Viễn Thu trên đầu gõ xuống, im miệng. Liền ngươi nói nhiều. Nàng lập tức hơi có chút lúng túng lôi kéo Liễu Vọng Xuân hai tay, an ủi, không có chuyện gì, mấy giờ chuyện lúc trước. Bạch Thanh Hạ biết Liễu Vọng Xuân ghét bỏ cực kỳ Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu chứng chặt đàng hoàng, rất xin lỗi, bản nhân nước bọn cực kỳ ngoan cố, cùng hạ hạ nói chuyện đằng sau liền nhiều lần tiến hóa, dùng để tiêu ký địa bàn mười phần hữu dụng. Bạch Thanh Hạ không thể làm gì khác hơn hai mắt nhắm lại, đồng thời trên bộ ngực giơ lên làm cái hít sâu. Sau khi cửa xe mở ra, Long Liên Đông nhìn thấy Liễu Vọng Xuân xuống xe vội vã bước nhanh hướng một cái phương hướng vung lấy cánh tay hành động. Ngươi đi đâu? Long Liên Đông quay đầu. Nhà vệ sinh tẩy miệng. Liễu Vọng Xuân đáp lại thanh âm rất lớn, sợ người nào đó nghe không được giống như. Long Liên Đông có chút không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh nghe được Lục Viễn Thu đang điều khiển chỗ ngồi phát ra một trận hèn mọn kiệt kiệt kiệt tiếng cười, cùng sau khi thấy chỗ ngồi đỉnh lấy một tấm mặt thối Bạch Thanh Hạ. Khéo lộ a, chính nhất phong bọn hắn tới rồi sao? Lục Viễn Thu xuống xe cùng Long Liên Đông chào hỏi, hắn nhìn thấy Long Liên Đông hâu người giúp hắn dừng xe, thế là đem chìa khóa đưa cho đi tới nhân viên công tác, lập tức bình di một bước đi đến cửa sau xe bên cạnh, xoay người hướng Bạch Thanh Hạ làm cái mười phần thân sĩ mời tư thế. Một đầu bọc lấy màu nâu dày cao bồi chân dài từ trong xe duỗi ra, mục đích minh xác giẫm lên Lục Viễn Thu mu bàn chân bỏ vào trên mặt đất. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhẹ nhàng á âm thanh. Bạch Thanh Hạ tư không chút nào để ý đến hắn. Lục Viễn Thu sắc mặt khéo léo đóng cửa xe, trong lòng lại tại mừng thầm. Kỳ thật nam nhân khoái hoạt chính là đơn giản như vậy, cũng có thể là đơn thuần là hắn tiện ung thư tận xương, luôn muốn bị nữ hải tử xinh đẹp mỗi ngày khi dễ. Long Liên Đông biểu lộ thất thần, còn không có hồi phục Lục Viễn Thu vấn đề mới vừa rồi, nàng đột nhiên đối với trong xe đến cùng xảy ra chuyện gì cảm nhận được tò mò mãnh liệt. Bọn hắn tới rồi sao? Lục Viễn Thu lại hỏi câu. Long Liên Đông lúc này mới lấy lại tinh thần, đến, đang chờ các ngươi, đi thôi. Đúng rồi, Liễu Vọng Xuân vừa mới đi phương hướng tìm không thấy nhà vệ sinh, các ngươi muốn hay không gọi điện thoại nhắc nhở nàng một chút? Long Liên Đông quay người lúc đột nhiên tới câu. Lục Viễn Thu, ngươi vừa thế nào không nhắc nhở? Ta lúc đó đang nhớ nàng nói tẩy miệng là có ý gì. Ba người lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Vọng Xuân lại từ trước phương vung lấy cánh tay khí thế hung hăng đường cũ trở về. Lục Viễn Thu cười lên tiếng chào, tẩy xong à? Liễu Vọng Xuân, Lan. Nàng nội vàng đi ngang qua. Bạch Thanh Hạ quay đầu, ngươi có thể hay không đối với Xuân Xuân tốt đi một chút? Lục Viễn Thu hai tay bỏ vào túi, ta còn không có so đo nàng kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó cởi quần của ta đâu, lại nói hôn một chỗ lại thế nào, cũng phải chết một dạng. Đi ở phía trước dẫn đường Long Liên Đông bình hai. Bạch Thanh Hạ phản bác, là ngươi nói thật là buồn nôn. Lục Viễn Thu, ta cố ý. Long Liên Đông rốt cục nhịn không được dừng bước lại, quay người nhìn về phía hậu phương hai người, không hiểu hỏi, ngươi cùng Liễu Vọng Xuân hôn? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời biểu lộ dừng lại. Đi tìm Trịnh Nhất Phong trên đường cuối cùng đem chuyện này giải thích cái rõ ràng, còn tốt Long Liên Đông tương đối quen thuộc Lục Viễn Thu tính cách có bao nhiêu tiện, lý giải tương đối bưng lòng, không phải vậy dùng để buồn nôn Liễu Vọng Xuân những lời kia Lục Viễn Thu chính mình cũng không có ý tứ thuật lại lần thứ hai. Nhưng sau đó Bạch Thanh Hạ lại chú ý tới Long Liên Đông nhìn chằm chằm tay của nàng nhìn nhiều lần, Bạch Thanh Hạ không hiểu cảm thấy bầu không khí là lạ, đưa tay rút vào túi. Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đã đổi xong quần áo, giờ phút này ngay tại trang điểm, hôm nay đập tấm hình sẽ biên tập thành video tại ở lễ đính hôn dùng để chiếu phim, lại thêm một chút ấm áp nhạc nhẹ, cho hiện trường tăng thêm không khí cảm giác. Ba lạ, kết cái cưới vẫn rất phiền phức, tuy nhiên nhân loại ưa thích truy cầu cảm giác nghi thức cũng là cùng xúc sinh khác nhau một trong. Cả phong nhã khí a phong. Lục Viễn Thu tay chống tại Trịnh Nhất Phong bên cạnh trên mặt bàn. Trịnh Nhất Phong có chút dương mắt, dù sao nhân sinh có thể có mấy cái lễ đính hôn. Tô Diệu Diệu nghiêng mắt nhìn lại, chỉ cần ngươi muốn, có thể không chỉ một. Tô lão sư tốt hài hước a. Nàng tại ghi hận chuyện ngày hôm qua, nhưng ta nào biết được dịp mục mặc lên liền không rút ra được. Trịnh Nhất Phong có chút bất đắc dĩ. Lục Viễn Thu ngồi tại giữa hai người, điều này đại biểu lấy tình yêu của các ngươi, nếu bắt đầu liền khó mà chia cắt. Bạch Thanh Hạ chiều Lục Viễn Thu nhìn qua, rất cổ động vỗ nhẹ nhẹ bên dưới tay nhỏ. Tô Diệu Diệu nghiêng đầu nhìn nhắm mắt tuyến, cho nên cũng đại biểu cho tình cảm vỡ tan vào cái ngày đó, có thể sẽ nháo đến đánh 119 trình độ sao? Trịnh Nhất Phong vừa định cười, nghe được Tô Diệu Diệu câu nói này sau lại khôi phục thành mặt đơ dáng vẻ. Ách Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ biểu lộ ngưng ngưng, Lục Viễn Thu cái mông rời đi cái bàn, giơ lên ra tay, tính toán, đi thôi, quăng trứng đi, hai người này không cứu nổi. Ba người sau khi rời đi, Trịnh Nhất Phong hướng bên cạnh quay đầu, quan tâm hỏi thăm, ngón tay ngươi thế nào? Tô Diệu Diệu không có quay đầu, chỉ giơ lên ngón áp út cùng ngón giữa, ngón áp út sưng đỏ một vòng, cùng mảnh củ cải giống như, nàng đem củ cải buông xuống, chỉ lưu lại dễ lẻ loi trơ trọi ngón giữa. Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu coi là đánh bài địa phương sẽ ở cái nào đó không ai trong văn phòng, lại không nghĩ rằng Long Liên Đông mang theo bọn hắn đi tới một cái nhìn mười phần cao xa xỉ nơi trốn. Hẳn là chiêu đái khách quý địa phương. Cái này sửa sang, cái này đặt treo, cái này cửa sổ sắt đất, ghế sofa này cùng máy quay đĩa. Lục Viễn Thu dò xét bốn phía, nhìn thấy bàn vuông bên cạnh chính là cửa sổ sắt đất, ngoài cửa sổ có thể thấy rõ lô thành đại bộ phận phong mạo. dẫm lên mềm mại thảm tiến đến, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy chung quanh còn trưng bày phong phú rượu cùng bà bạn, hai cái thân mang chế ngự nữ tính nhân viên công tác hướng bọn họ bái, làm lấy mời thủ thế, sau đó mặt mỉm cười đi ra ngoài. Nghe trong không khí tràn ngập nhạc nhẹ, Lục Viễn Thu rắc khỏe miệng, nếu không ta đổi thân Âu phục lại tới quăng trứng đi. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh rụt cổ lại cười bên dưới. Chương 879, tội danh là ngộ sát. Chương 879, tội danh là ngộ sát. Long Liên Đông quanh người, đôi mắt hơi mở to mấy phần nhìn hắn, cái biểu tình này có chút ngốc, tựa hồ là không có ghét đến ý tứ. Cô nương này sẽ không nhận ngại sao? So ta hạ còn ngốc, Lục Viễn Thu đưa tay, không có việc gì. Chỉ đùa một chút. Cùng là gia cảnh không sai, Lục Viễn Thu cảm giác các nàng mới là hàm kim thìa lớn lên, chính mình thật tốt tiếp địa khí. Khả năng hay là lão cha cái này chân chính phú nhị đại quá tiếp địa khí, sinh hoạt hoàn chân cảnh rất trọng yếu, khí chất đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Tựa như Liễu Bọc Xuân, tại phú nhị đại bên trong mặc dù hổ một chút, khả năng cùng với nàng cha Liễu Mạng Sủng có quan hệ, nhưng nàng rất nhiều phương diện ngôn hành cử chỉ đều lộ ra nàng đối với tiền một chút khái niệm đều không có. Liễu Bọc Xuân đâu? Ta để cho người ta đi đón nàng. Có thể có thể. Lục Viễn Thu ứng xong nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, hướng nàng nắm đuốt ngón tay giải thích nói, chúng ta hôm nay quản chính là cái cao cấp chứng. Bạch Thanh Hạ về lấy dáng tươi cười, kỳ thật đối với nàng mà nói hoàn cảnh không quan trọng, chỉ cần hiện trường không có người sống là được. Cũng không lâu lắm Liễu Vọng Xuân liền bị nhân viên công tác dẫn đi tới, nàng đánh giá mắt chung quanh, trực tiếp đi đến bên cạnh cầm chai nước uống thời điểm vẫn không quên trừng mắt Lục Viễn Thu. Bài đâu, chuẩn bị sao? Trịnh Nhất Phong bọn hắn đập không có. Liễu Vọng Xuân đi đến bên cạnh bàn quyết đoán ngồi bên dưới, liên tiếp hỏi hai vấn đề. Long Liên Đông cũng cầm bài tọa hạ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lần cận mà ngồi, Bạch Thanh Hạ đáp lại nàng, tại trang điểm đâu, hẳn là lập tức liền đập. Đánh bài phân ra thời điểm bình thường đều là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ một phe cánh, Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông một phe cánh, lần này cũng là. Liễu Vọng Xuân mặc dù rất muốn cùng Bạch Thanh Hạ khi đồng đội, Bạch Thanh Hạ mặc dù cũng sẽ không để ý chơi game lúc Long Liên Đông cùng Lục Viễn Thu phân một nhà, nhưng Liễu Vọng Xuân sẽ đặc biệt để ý cái này, nàng có lẽ là trong bốn người để ý nhất chuyện này người, nàng mỗi lần đều sẽ chủ động cùng Long Liên Đông một nhà. Bởi vì nàng rất để ý Bạch Thanh Hạ, nàng người này ý nghĩ cũng rất đơn thuần, tại đối đãi bằng hữu tình cảm lưu luyến một chuyện bên trên đặc biệt có nguyên tắc. So với Lục Viễn Thu tới nói, nhiều khi Liễu Vọng Xuân để ý sự tình tại Lục Viễn Thu nhìn bên này đến đều có thể nói lên một câu không đến mức không đến mức. Quan chứng bắt đầu, lần trước bốn người đụng một khối chơi mấy giờ, lần này cũng coi là có ăn ý, rút bài thời điểm một tay tiếp một tay, mười phần tơ lụa. Bạch Thanh Hạ cầm bài thủ thế rất lạnh nhạt, một bàn tay thường thường bắt không được, chỉ có thể đem rút bài trước để lên bàn, sau đó từng tấm cắm đi vào chỉnh lý. Nàng trước đó không có ý tứ để mọi người đợi nàng, thế là đem bài tất cả đều siết trong tay thành một chồng, Liễu Vọng Xuân thấy đau cả đầu, cố ý cho nàng lưu lại cái chỉnh lý bài thời gian. Lần này tại nàng sửa sang lại khẽ hở, Lục Viễn Thu đột nhiên không hiểu cười một tiếng. Liễu Vọng Xuân ngẩng đầu, cười cái cơ. Cười cái gì? Thật cũng không cái gì, Lục Viễn Thu chỉ là không nghĩ tới cuối cùng có thể làm cho bốn người bọn họ ôn hòa nhã nhặn đụng một khối trung đụng sự tình lại là quan chứng. Chuyện này nghe tới tựa như tại dưới hoàn cảnh này quan chứng một dạng không hợp thói thường. Kỳ thật hắn thích nhất một cái câu, ngay tại lúc này, mỗi lần bắt đầu trước, Xuân Thu Đông đều sẽ kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ đợi hạ đem bài bổ kẹ từ từ tại tay trái bên trên dựng thành lầu nhỏ hai tầng một màn, không khí này với hắn mà nói chữa trị cảm giác tràn đầy. Được rồi, Bạch Thanh Hạ mở miệng. Bốn người theo thứ tự ra bài, thẳng đến đánh cho mặt trời ngoài cửa sổ lộ cái mặt lại rời đi. Liễu Vọng Xuân cơ nửa người trên, ra cái đối với tám sau mở miệng cười, chờ chúng ta 80 tuổi thời điểm có thể hay không cũng cùng một chỗ đánh bài nha. Long Liên Đông yên lặng ngẩng đầu, chúng ta hai chữ này để nàng nghe ngoài ý muốn an tâm, nàng mặc dù không nói lời nào, nhưng nàng cũng mở đủ. Lục Viễn Thu đang muốn đáp lời, đột nhiên nghe được cửa ra vào chuyển đến động tĩnh. Chính Nhất Phong ở bên ngoài đem cửa đẩy ra một đường nhỏ, cùng Tô Diệu Diệu đi đến, hai người này chàng còn không có gỡ, không biết tấm hình đập xong chưa. Chính Nhất Phong sắc mặt có chút không đúng. Ông ngoại của ta vừa mới gọi điện thoại tới. Nói đối gì đang đi. Bốn người ngẩn người, đem bài để lên bàn. Lục Viễn Thu đứng lên, vậy bây giờ ta cùng Tô lão sư đi trước bệnh viện. Cùng một chỗ đi. Long Liên Đông liên hệ chiếc xe thương gia, sáu người ngồi xe tiến về thị nhất viện, trong xe Lục Viễn Thu lại nhận được một trận Tô Tiểu Nhã gọi điện thoại tới, nói cũng đúng chuyện này. Không biết Trương Giật Phi bên kia có người hay không thông chi. Trịnh Nhất Phong mở miệng. Trong khoảng thời gian này, một mực là Trịnh Nhất Phong ông ngoại bà ngoại tại bệnh viện chiếu khán đối Di Đan, Trương Giật Phi cùng Trịnh Nhất Phong đều là ngẫu nhiên đi một chuyến, hai người chạm mặt cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí không có thêm qua hảo hữu. Lục Viễn Thu ở giữa cũng tại bệnh viện gặp một lần Trương Giật Phi, gia hỏa này trạng thái rất trầm thấp, gặp mặt chỉ là dùng ánh mắt lên tiếng chào, không nói gì. Người nhà sự tình đối với hắn đả kích không nhỏ. Ca ca Trương Giật Bân tử hình là chắc chắn, tại Ú quận sự kiện sau khi ra ngoài, Trương Giật Bân cũng sớm đã bị ngu nhà bên này lão nhân không tín nhiệm, hoặc là nói từ bỏ, huống chi đụng người sự tình trả lại tin tức, cho nên vô lực hồi thiên. Mà Trương Chí Thắng tội danh là ngộ sát. Hắn thẩm vấn kết quả sớm tại hơn một tháng trước liền đi ra. Chân tướng là năm đó bởi vì biết được đối Di Đan sự tình, ngu chỉ mai tại Mỹ quốc tiến về Lý Vân Đàn tư trạch gây chuyện, hai nữ nhân tranh chấp, Trương Chí Thắng vội vàng đuổi tới hiện trường, hắn lại hướng về ngu chỉ mai bên này, thất thủ lầm đem Lý Vân Đàn đẩy tới thang lầu, dẫn đến Lý Vân Đàn tử vong. Những này phạm tội sự thật hắn tại trong ngục đều là đã thú nhận một trực. Lục Viễn Thu thậm chí không biết Trương Chí Thắng trong thời gian này có hay không lại đi gặp qua đối Di Đan. Lục Viễn Thu đã không có lòng dạ thanh thản, cũng không muốn lại đi chú ý những phá sự này. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ hiện tại duy nhất phải chờ đợi chính là năm sau ngu chỉ mai mở phiên tòa thẩm phán. Trải qua tam bán ngăn được, ngu chỉ mai bên này cũng không hề bị ngu láo nhị chú ý, Ngu lão nhị dù sao cũng là nàng nhị thúc bây giờ bởi vì Lục Uyên quan hệ vội vã ổn định chính mình ngay sau đó vị trí, làm sao có thể còn có rảnh rỗi để ý cô cháu gái này sự tình, cũng không phải thân nữ nhi. Cần ta liên lạc một chút Trương Dật Phi sao? Lục Viễn thu hỏi. Trịnh Nhất Phong gật đầu, đi. Loại sự tình này vốn phải là Trương Chí Thắng liên hệ Trương Dật Phi, nhưng Trương Chí Thắng tại trong ngục. Gặp Lục Viễn thu phát tin tức, Trịnh Nhất Phong chuẩn bị cho ba ba gọi điện thoại, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đổi thành phát tin tức. Mấy ngày nay Trịnh Nghiệp ở nhà cùng Diệp Hủy ở trung thập phần bi diệu, Trịnh Nhất Phong có chú ý tới hai người này một mực là chia phòng ngủ, nói chuyện cũng cơ bản chỉ có tại trên bàn cơm mới có thể phiếm vài câu, ngay cả Tô Diệu Diệu đều cảm thấy không thích hợp. Lúc nghe Trịnh Nghiệp niên sau còn muốn về Mỹ quốc đằng sau, Diệp Hủy thậm chí trên bàn cơm cũng không còn nói chuyện cùng hắn. Mười năm này, hắn tại Mỹ quốc xảy ra chuyện gì là cái mê, nhưng đáp án nhưng lại như ẩn như hiện, Trịnh Nhất Phong không biết ba ba trong lòng đến cùng yêu chính là ai, hắn cũng không biết ba ba trong lòng là không cũng tại đau khổ chuyện nào đó. Mới hơn 40 tuổi, tóc cơ hồ trắng một nửa. Mỗi lần muốn hỏi cái rõ ràng, Trịnh Nhất Phong lại cảm thấy không đành lòng. Lục Viễn Thu, Trương Dật Phi về ta, lập tức đến. Cha ta cũng trở về ta, cái này đến. Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu, điện thoại buông xuống. Chương 880, nàng còn có một cái đệ đệ. Chương 880, nàng còn có một cái đệ đệ. Ngươi đối với đối gì đan hiểu nhiều không? Trong thùng xe, Lục Viễn Thu nhìn về phía cùng Liễu Vọng Xuân ngồi tại cùng một sắp xếp Long Liên Đông. Ngay từ đầu bọn hắn trong những người này, cùng đối gì đan sớm nhất quen biết chính là Long Liên Đông. Lục Viễn Thu nhớ mang máng hạ một tô mì trong nhà ăn, hai người này còn một khối ăn cơm xong. Nghe được đối gì đan qua đời tin tức, Long Liên Đông trên khuôn mặt cũng không có xuất hiện cái gì thương tâm cảm xúc, giao tình của các nàng cũng không sâu. Cũng có thể là đơn thuần là Long Liên Đông mặt đờ, biểu hiện không ra tâm tình gì. Nhớ kỹ lần trước nha đầu này bởi vì tiệc sinh nhật kinh hỉ mà cảm động, rõ ràng đều chảy nước mắt, trên mặt lại không gặp biểu tình gì, khó có thể tưởng tượng nàng trước kia là thế nào làm minh tinh, hoặc là nói, mặt đơ chính là nàng làm minh tinh di chứng. Long Liên Đông ngữ khí bình thường đáp lại, nàng cùng công ty hợp tác qua mấy lần, ta cùng ra ra cùng một chỗ cùng với nàng, còn có mấy cái khác diễn viên một khối nếm qua mấy lần cơm, xem như nhận biết, nhưng nói chuyện không nhiều, bình thường có thể gặp mặt nói nàng chuyện xảy ra trước chủ động liên hệ ta. Chuyện nhà của nàng, hẳn là ngay cả nàng người đại diện cũng không biết, ta cũng là từ các ngươi nơi này nghe được. Nàng chưa từng để cập qua. Trịnh Nhất Phong do dự quay đầu nhìn nàng, ngươi nghe ai nói? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ Đô mở mịt lắc đầu, ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy Liễu Vọng Xuân yên lặng đem vùi đầu xuống dưới bắt đầu chơi điện thoại, mà Long Liên Đông đang dùng dư quang liếc qua Liễu Vọng Xuân. Tốt a, miệng khẽ hở không được người kia xuất hiện. Đều nhìn ta làm gì? Ta thế nào rồi? Liễu Vọng Xuân ngẩng đầu, để ý không trực khí không tráng âm thanh rất lớn đáp lại câu. Trịnh Nhất Phong thở dài, ta vẫn là hy vọng chuyện nhà của nàng sẽ không xuất hiện tại truyền thông báo đạo bên trên, càng ít người biết càng tốt. Ngươi yên tâm, loại sự tình này ta sẽ không lộ ra. Long Liên Đông đáp lại. Nàng sau đó nhìn về hướng ngoài cửa sổ, trong lòng không nhịn được nói thầm một câu, vì cái gì có thể nói cho Liễu Vọng Xuân, không có khả năng nói cho nàng. Nàng chẳng lẽ không nên so Liễu Vọng Xuân nhìn càng đáng tin cậy chút? Bất quá nàng rất mau đưa đáp án của vấn đề này quy kết làm nhà nàng bối cảnh tương đối đặc thù, cùng nàng cá nhân quan hệ không lớn. Nhà nàng công ty có thể bị chán ghét, nàng Long Liên Đông quyết không thể bị chán ghét. Trịnh Nhất Phong, không có ý tứ gì khác, ta là tin tưởng ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút có bao nhiêu người biết, đối gì đan dù sao cũng là nhân vật công chúng. Vô lương truyền thông vì nhiệt độ cái gì đều làm được. Lục Viễn Thu, vấn đề không lớn, hẳn là chỉ chúng ta những người này biết. Trịnh Nhất Phong gật đầu, thân thể vòng vo trở về, không khí trong buồng xe yên tĩnh như cũ. Bọn hắn cùng đối Di đang quen biết không lâu, cũng đều biết trên người của người này tràn đầy bi kịch sát thái, thậm chí gián tiếp đưa tới hai cái gia đình bi kịch. Có lẽ nàng xuất sinh vốn là một sai lầm, có thể chính nàng lại có cái gì sai đâu. Sau khi lớn lên mặt ngoài tinh quang sáng chói, bên trong lại thủng trăm ngàn lỗ. Có lẽ nàng thành danh sau một mực đang mong đợi mụ mụ có thể tại cái nào đó không thấy được nơi hẻo lánh vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng kỳ này nhìn nhất định rơi vào khoảng không, hy vọng tại trong một thế giới khác nàng có thể cùng mụ mụ đoàn tụ đi, nàng rốt cục có thời gian có thể hào hào cùng mụ mụ nói một chút nàng hơn 20 năm qua đến có bao nhiêu lợi hại. Cửa sổ xe chiếu ra Lục Viễn Thu khuôn mặt, chiếu ra chính là một tấm thần sắc hơi có vẻ mê mang người trùng sinh khuôn mặt. Sau 5 phút, Trịnh Nhất Phong nghe điện thoại phá vỡ trong xe yên tĩnh. Cha ta đến bệnh viện, nói có mấy cái phóng viên canh giữ ở cửa chính bệnh viện, hẳn là không biết đối gì đang cụ thể ở đâu, hắn để chúng ta đi vào thời điểm chớ bị phóng viên nhìn thấy, tốt nhất che che mặt. Đều che sao? Lục Viễn Thu nhìn về phía hắn. Trịnh Nhất Phong quét lấy trong xe mấy người, cân nhắc đáp lại, ngươi cùng Bạch Thanh Hạ, còn có Long Liên Đông che một cái đi, sau đó chúng ta đổi lại cửa tiến. Tốt. Ta cái này có khẩu trang, còn có cái mũ, nhưng cái mũ liền một cái. Long Liên Đông túi đầu đạo bọc của mình, tại Liễu Vọng Xuân dò xét bên dưới từ bên trong lấy ra ba cái màu đen mới khẩu trang cùng cái mũ. Liễu Vọng Xuân, run rồi A Đông. Long Liên Đông không để ý nàng. Xe thương ra vây quanh thị nhất viện một cái khác cửa. Bạch Thanh Hạ có từ cửa sổ xe nhìn thấy đứng ở cửa mấy cái rõ ràng không phải bệnh nhân cũng không phải gia thuộc người, bọn hắn khi thì đi cả nhắc nhìn quanh. Khi thì tả hữu giao lưu, mang theo hết sức rõ ràng mục đích tính, cũng cho người một loại không hiểu cảm giác chán ghét. Duy nhất cái mũ cho Long Liên Đông đeo, bất quá mấy người đi lộ tuyến trên đường đi cũng không có gặp được cái gì người kỳ quái, xem ra biết đối gì đàn chết bệnh tin tức phóng viên cũng không nhiều. Bệnh viện trong hành lang, điều hòa không khí mang cho mọi người một chút ấm áp, Lục Viễn Thu quan sát đến bốn bề cảnh vật, hắn nắm Bạch Thanh Hạ, bước chân đi theo phía trước mấy người dần dần gia tốc, trong lòng lại đột nhiên tăng lên chút thương cảm. Con đường này làm cho người rất khắc sâu ấn tượng, đây là tiến về phòng cấp cứu lộ tuyến. Trước mắt Đới Dĩ Đan thi thể còn đợi tại lâm thời trong phòng cấp cứu không có chuyển rời đến nhà xác, Lý Gia Nhị Lao đã xong xuôi thủ tục, hiện tại là đang đợi Trịnh Nhất Phong bọn hắn lại đến nhìn Đới Dĩ Đan một lần cuối cùng. Bọn hắn dọc theo hành lang bước nhanh hành động, không bao lâu liền thấy được Lý Bắc Văn một nhà cùng Tô Tiểu Nhã. Trừ cái đó ra còn có mấy cái chưa thấy qua người sống, có lẽ là Đới Dĩ Đan trong công tác giao biết, Long Liên Đông nhận ra bên trong một cái nữ tử tóc ngắn người là Đới Dĩ Đan người đại diện. Trịnh Nghiệp cầm điện thoại rất nhanh cũng từ trên một phương hướng khác chạy tới, Lục Viễn Thu nhìn lâu thêm vài lần, phát hiện Trịnh Nghiệp cùng Lý Gia Nhị Lao có vẻ như đã cùng tốt, ánh mắt giao lưu bên trên sẽ lẫn nhau chào hỏi. Nghĩ đến cũng là, mặc dù lúc trước bởi vì cưỡng ép kiểm tra thi thể để bọn hắn ở giữa kết lương tử, nhưng tối thiểu bây giờ đã trở lại như cũ chân tướng, tìm được hung phạm, đây là thuộc về Trịnh Nghiệp công lao. Nhưng biết được hung phạm lại là cùng nhà mình lui tới vài chục năm Trương Chí Thắng, cũng không biết cái kia Nhị Lao ngay lúc đó trong lòng sẽ là ý tưởng gì. Có sao nói vậy, bọn hắn trước kia thật đúng là cho là không thành con rể Trương Chí Thắng so thành con rể Trịnh Nghiệp cường gấp trăm lần. Hiện tại hết thệ cũng giống như chuyện tiểu lâm. Trịnh Nghiệp đưa cho Trịnh Nhất Phong một trang giấy, Lục Viễn Thu liếc mắt, là tử vong giấy thông báo. Tử vong thời gian, 2014 năm ngày 2 tháng 2 10 giờ sáng lẻ 3 phân. Trịnh Nhất Phong ở trong lòng mặc niệm, ngọn núi, vào xem tỷ tỷ ngươi đi bà ngoại khóc đi tới, sờ lên Trịnh Nhất Phong bà bay. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lui lại lấy nhường đường, Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Lý Bắc Văn chính tựa ở bên tường, cả người hắn hiệu xỉu ba, giống quả cà gặp xương. Rất lâu không gặp Lý Bắc Văn, Lục Viễn Thu vẫn muốn tìm hắn hỏi sự kiện, hắn vừa định đi qua, Bạch Thanh Hạ lại kéo hắn lại cánh tay. Phía sau lại nói, Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói, nàng biết Lục Viễn Thu muốn hỏi cái gì. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng, lại nhìn mắt trong phòng cấp cứu Trịnh Nhất Phong mơ hồ bóng lưng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Còn có ai không tới sao? Không có lời nói, muốn trước đem người mất chuyển tới nhà xác lúc này mang theo khẩu trang bác sĩ đi tới hỏi thăm. Lục Viễn Thu, có, nàng còn có một cái đệ đệ ở trên đường. Vừa dứt lời, hành lang một đầu khác chuyển đến động tĩnh, tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy thân hình cao lớn Trương Giật Phi một đường chạy chậm đi qua, trên mặt hắn mang theo háo sắc, thở hồng hộc ở trước mặt mọi người dừng lại, vừa lúc này Trịnh Nhất Phong đi ra.